Trương Vĩ Hào đem sự xưng hô này vì hồng trần luyện tâm, đơn thuần chính là tu luyện vô dụng, nhưng phàm là nam nữ nhân vật chính rất nhiều đều là thông qua đủ loại kiểu dáng trải qua từng bước trưởng thành, chỉ trông vào cầu thả bế quan, một chút điền viên lưu đáng khinh lưu có khả năng, nhưng ở long xà thế giới vô dụng, ít nhất không có nhân vật chính đoàn trưởng thành mau. Mà căn cứ Trương Vĩ Hào điều tra giải, 30 mà thôi cùng yêu ba chủ yếu tình tiết hẳn là theo sang năm bắt đầu, cho nên hắn tự nhiên không có ý định bỏ qua, tính toán mang theo chính mình tiểu kiều thê Lâm Uyển Du ở tình yêu nhà trọ, sau đó cùng mấy cái khác gì thái thái vợ bé tại 30 mà thôi chủ yếu tình tiết gây ra cảnh Thụy Thượng Tân Giang bên kia qua lại xuyên cắm vào, nhân tiện trải nghiệm một chút dư hoan thủy sản văn nhân sinh, không lý do khác, liền lúc trước truy kịch thời điểm nhìn một ít tiện nhân khó chịu, liền muốn thật tốt cửa ra vào ác khí. Hơn nữa Trương Vĩ Hào cảm thấy Nặc Lan đáng tiếc, mặc dù cách quá hôn, nhưng thật vô cùng hương, nếu Tằng lão sư không hiểu được quý trọng, vậy giao cho chính mình tốt lắm, Uyển Du quá đơn thuần, bên người cần phải một cái tình thương cao chi tâm đại tỷ tỷ cho nàng bày mưu tính kế, Nặc Lan tại Trương Vĩ Hào nhìn đến liền phi thường thích hợp. Tuy rằng cùng Trương Vĩ kém một chữ, nhưng Trương Vĩ Hào là rất đồng tình với Trương Vĩ, là thật cảm thấy Hồ Nhất Phỉ những người này một chút thực hiện thực quá mức, quả thực chính là tại ức hiếp thành thật người. Tại sao ư, ta lại không phải là giận ngươi, ta cảm thấy rất tốt ha, thúc thúc A-di hiện tại so với trước nhìn qua kháo phổ nhiều, nên nhiều như vậy đi ra ngoài đi một chút nhiều nhận thức vài bằng hữu, ta là muốn nói có đủ hay không, nếu không đủ ta làm hồi ức ân lại an bài cho ngươi một chút. Không rõ liền tưởng nam tôn nghe chính là gương mặt cảm động, cảm thấy chính mình lão công chính xác là đối với chính mình thật tốt quá, tuy rằng nữ nhân xác thực nhiều hơi có chút, nhưng bên ngoài hiện tại không biết là có bao nhiêu người hâm mộ chính mình. Ba mẹ mình nãi nãi tiểu di bọn hắn cũng đều được đến chân chính hạnh phúc, hơn nữa còn có thể cùng khóa khóa vĩnh viễn tại cùng một chỗ, hảo tìm muội cả đời. Chu khóa khóa cũng rất là cảm động, cảm thấy nàng cùng nàng tưởng công chúa là thật sự rất hạnh phúc. Mà ma đô cổ thần tưởng ba ba lúc này là tại cảnh Thụy Thượng Tân Giang phụ cận cao cấp nhà ăn cùng một đám hàng xóm liên hoan, vẫn là tuyệt đối trung tâm, năng lực tạm thời không sách, liền trang bước tới nói. Rất nhiều ngoại đến thượng lưu tinh anh phần đất bên ngoài phú hào còn thật trang bất quá hắn như vậy ma đô dân bản địa, dù sao cũng là từ nhỏ phú dưỡng lớn lên, còn thật xưng được kiến thức rộng rãi, nuôi ra nhất định khí chất quý tộc. 30 mà thôi bên trong mấy cái phu nhân đoàn thành viên cùng các nàng riêng phần mình lão công còn thật bị tưởng ba ba lừa gạt sừng sốt một chút, là thật tin cái này cổ thần thổi bò, dù sao phía trước kia hai cái cổ phiếu xác thực phồng rất lợi hại, đồng thời còn dính đến một chút âm mưu tính kế. Bất quá bây giờ là biến thành hắn cái này ma đô cổ thần cổ gió biển vân, giống như đây hết thảy đều dựa vào hắn có thể viên mãn giải quyết. Tưởng ca chính là lợi hại, hiện tại internet phía trên tất cả đều là đêm nay từ thiện giả hội sự tình, nghe nói sảnh triển lãm cùng tràng quán bố trí đều là ngươi nhóm gia nam tôn thiết kế, nhìn qua thật sự rất xinh đẹp, quả nhiên là gia học sâu xa, hổ phụ không sinh khuyển nữ, muốn là nhà chúng ta lị lị cũng có thể giống nhà các ngươi nam tôn như vậy ưu tú thì tốt. Khen cái khác tưởng ba ba không phải là thực để ý, dù sao hắn bây giờ là thật gì cũng không thiếu, nhưng nhất khen khởi nữ nhi bảo bối của hắn cả nhà kiêu ngạo, vậy hắn trên mặt là nói không ra đắc ý, sau đó liền gặp được Trương Vĩ Hào trước tiên dự liệu được một màn kia, là lại có người mới cầu đại ca cháo, muốn tạm thời ra tắc. Sớm bị lạc tại từng tiếng đại ca bên trong tưởng ba ba, là cầm điện thoại lên cấp nữ nhi mình đánh tới, sau đó còn chính xác là lại làm được đến 5 cái tiếp mời, là chớp mắt phồng mặt. Tại chính mình vòng tròn các loại trang bức phô bày giàu sang, giống như chính xác là thần thông quảng đại không gì làm không được. Chương 551 Minh tinh từ thiện đêm năm. Đây là cái gì bài tử châu báu, B-U-C-C-E-L-L-A-T-I này muốn như thế nào đọc? Bố, khế, kéo sách, tốt vòng miệng A, tấm bảng này châu báu cũng quá mắc A, cảm giác đều so tạp á cao định còn quý. Không phải đâu, người không biết bố khế kéo sách. Đây chính là toàn cầu thập đại châu báu xa xỉ phẩm bài trung bài danh đệ tam Italy cấp bậc quốc bảo cao nhất châu báu phẩm bài, so phản khắc nhã bảo lợi hại hơn, tại Italy địa vị một điểm không thua tạp á tại Pháp quốc địa vị. Bởi vì hôm nay là phân vài cái cửa vào tiến vào, chỉ có giới văn nghệ bên kia cửa vào rất náo nhiệt, là thảm đỏ thêm trực tiếp, những người khác cũng có thể theo bên kia tiến vào, nhưng tuyệt đại đa số không quá yêu thích loại này náo nhiệt, cho nên đều phi thường điệu thấp theo bình thường cửa vào tiến vào, hơn nữa có chút đến rất sớm. Là 6 giờ tối vừa qua khỏi liền trình diện, thảm đỏ là 7 giờ bắt đầu, 8 giờ đúng giờ tổ chức bán đấu giá hội. Khu vực nhất định là có phần, có khách quý khu, giới văn nghệ khu vực, thông thường khu vực, giới thời trang khu vực, truyền thông khu vực các loại, trừ bỏ kháo tiền sắp xếp chính là vài người một bàn, mặt sau không ít đều là mười mấy cá nhân một bàn, cùng ăn tịch không quá lớn khác biệt, bởi vì đêm nay bản thân cũng có cơm tháng, người có thể không ăn, nhưng sắp lập tổ phương không thể không cung cấp. Tưởng ba ba bên này mang vào đến rất nhiều phu nhân vòng phú hào đều là phần đất bên ngoài ma đô dốc sức làm hoặc là định cư, cũng chính là tục xưng ngoại lai hộ, liền nhị đại cư dân đều tính không lên, đây cũng là kia một chút cao cấp hào trạch đại bình tầng chủ yếu thụ chúng. Dù sao lão căn nhà lớn có hạn, hiện tại không thể so trước kia, ngoại đến mới phát phú hào muốn tại nội thành mua biệt thự lão căn nhà lớn cũng không dễ dàng, có thể làm được cũng là thật có thực lực, thuộc về sang sông Long, như vậy tưởng ba ba còn thật không nhất định tiếp xúc được đến. Bởi vì là hợp lại bàn, tự nhiên là so le không ngay ngắn, lấy nhà giàu mới nổi chiếm đa số, cho nên tưởng Nam Tôn phụ mẫu cùng tưởng Nam Tôn tiểu di đại thiến là trở thành bàn này nhân vật phong vân, đại thiến đã sớm di dân Italy, tự nhiên rất rõ ràng bố khế kéo sách cái ý này đại lợi cấp bậc quốc bảo châu báu phẩm bài. Lý phu nhân Mã phu nhân loại mặt hàng này đại thiến bản chất thượng nhưng thật ra là không quá để ý, bao gồm tưởng mẹ cũng giống vậy, tuy rằng hai tỷ muội kỳ thật căn bản liền không sánh bằng những cái này tân quý. Nhưng trong xương cốt ngạo khí là làm cho các nàng có loại thiên nhiên cảm giác yêu Việt, mà những cái này ngoại đến nhà giàu mới nổi vẫn thật là ăn bộ này, dù sao đừng nữ nhi của người ta là thật xinh đẹp, còn phi thường tài giỏi, không phục không được. Ban tổ chức đều có cấp đêm nay tiến tràng cùng người cung cấp chuyên môn máy tính bảng, bên trong có điều có món đồ đấu giá tin tức cùng ra giá trị ghi lại, còn có chỗ ngồi hào nhận thức quyên cửa sổ, lúc này đây từ thiện chủ đề là vì năm cái dân tộc thiểu số khu tự trị hương trong trấn vệ sinh viện mộ tập xe cứu thương. Chủ yếu vận doanh đoàn đội là Lâm Thị Ngân hàng Quỹ, ba tòa công ích quỹ từ thiện hai đại phi lợi nhuận từ thiện tổ chức. Sở mộ tập Lạc Quyên sẽ ở mua sắm đối ứng xe cứu thương về sau, phân biệt hướng Quảng Tây, Tây Tạng, Ninh Hạ, Tân Cương, Nội Mông cổ đợi khu tự trị quyên tặng xe cứu thương, cố gắng thực hiện khu tự trị hương trong trấn vệ sinh viện toàn bộ bao trùm. Trừ bỏ đợi lát nữa liền sẽ bắt đầu nghĩa chụp, tự nhiên còn có tại sao phải làm phương diện này từ thiện nguyên nhân, như vậy việc thiện ý nghĩa ở địa phương nào. Có như vậy từ thiện việc trọng đại có thể giúp cho bao nhiêu người, mang đến nhiều thay đổi. Cho nên cũng có rất nhiều bởi vì xe cứu thương thiếu nghiêm trọng mà tạo thành nhân gian thảm kịch vô vị tử vong án lệ, ví dụ như 2016 năm nhà ở An Huy Kim Trại huyện Lý Tổ Nghĩa lão nhân, buổi tối xuất môn đổ nước khi không cẩn thận trượt chân, bởi vì xe cứu thương thiếu nghiêm trọng, đợi xe cứu thương đuổi tới thời điểm đã qua một giờ, thế cho nên lão nhân theo kịch liệt té bị thương dẫn đến tràng vỡ tan đợi một loạt bệnh biến chứng, bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian. Tiểu thương biến thành nặng chứng. Bất đắc dĩ cuối cùng bỏ đi trị liệu, rất nhanh qua đời. Những cái này án lệ đều là thật sự, hơn nữa rất nhiều, loại trình độ nào đó thượng như vậy quyên tặng thị phi bình thường có hiệu quả, có thể bằng tiểu đại giới cứu trị càng nhiều người. Đồng thời tại phương diện giá tiền cũng chống lại các giới giám sát khảo nghiệm, bởi vì ô tô sinh sản xưởng cũng quả thật không có gì lợi nhuận, lỗ vốn không đến mức, nhưng xác thực hàng một tay, lợi nhuận ép tới rất thấp, gần như là đang làm từ thiện. Cho nên tính thượng phí chuyên chờ một chiếc lõa xe giá tiền là 7 vạn, thiết bị căn cứ cần phải 10 vạn đến 100 vạn không đợi, lúc này đây chủ yếu là quyên lõa xe, dù sao thiết bị cái này quá phức tạp, phải căn cứ thực tế cần phải phối trí, đây là địa phương bệnh viện cùng cục vệ sinh sự tình, cũng không thể cái gì phí dụng đều chúng ta bỏ ra a. Mà mỗi nhiều nhất chiếc xe cứu thương, lý luận thượng là có thể hàng năm nhiều cứu vớt 50 nhân trở lên, giảm bớt trên trăm danh người bệnh chữa bệnh gánh nặng, đơn giản tới nói chính là, cứu giúp đúng lúc. Chẳng những sinh tồn tỷ lệ gia tăng thật lớn, chi phí điều trị cũng có khả năng rơi chậm lại rất ít. Dù sao những cái này án lệ vừa ý trong chốc lát về sau, tất cả mọi người cảm thấy như vậy từ thiện rất tất yếu, hơn nữa phi thường phải cụ thể, xác thực có thể giúp đến rất nhiều người. Trọng yếu nhất chính là quốc nội xe cứu thương chỗ hồng là so toàn bộ mọi người tưởng tượng khoa trương hơn, liền ma đô kỳ thật đều có cùng loại vấn đề, chỗ hồng đạt 30%, còn cần ít nhất 500 lượng xe cứu thương. Bất quá ma đô cùng rất nhiều thành phố lớn không thiếu kẻ có tiền, thời thượng ba toa chính là khởi cái đi đầu làm mẫu tác dụng, mặt sau những người có tiền kiên nhân chính mình quyên, cho nên chủ yếu là nhằm vào kia một chút nghèo khó lạc hậu địa khu, điểm ấy rất nhiều bạn trên mạng phi thường thừa nhận, nếu thật là cấp Bắc Thượng Quảng Sâu quyên xe cứu thương, chẳng sợ thực sự có chỗ hồng cũng chờ đợi bị toàn bộ võng đàn chào a, nói không chừng là chuyện tốt đổi bại việc, không mắc quả mà mắc không cùng. Thủ phú nhưng là trên internet phi thường thông thường một loại hiện tượng. Kỳ thật không biết bố khế kéo sách cái này châu báu phẩm bài rất nhiều người, không phải là sở hữu kẻ có tiền đều hiểu công việc, kỳ thật đại đa số nhân không hiểu, nhưng cũng hiểu có, cho nên tại không ít người đều hiếu kỳ này tấm bảng châu báu như thế nào như vậy quý thời điểm một chút hiểu công việc chính là trực tiếp phổ cập khoa học, đây là làm nguyên bản tại quốc nội phi thường ít lưu ý Italy châu báu phẩm bài chớp mắt xuất hiện bạo lửa. Tình huống như vậy không chỉ là giả hội hiện trường, tại internet phía trên cũng đều giống nhau. Chưa bỏ giá cả xác thực có chút quý vượt qua tuyệt đại đa số nhân có hạn sức tưởng tượng bên ngoài, chủ yếu còn tại ở này ba bộ châu báu là thật sự rất nhìn, phi thường ung dung hoa quý, không phải nói đêm nay chỉ có bố khê kéo sách châu báu, nhưng vẫn thật là bố khê kéo sách nhan trị cao nhất tối làm náo động, cho nên là trở thành chú ý độ rất cao đề tài trung tâm, là làm không ít tiềm tại người mua xuất hiện hứng thú nồng hậu. Chương 552 Minh tinh từ thiện đêm 6. Làm đêm nay quý nhất ba cái đàn bà chung hai cái, Cao Văn cùng Hình Lộ ra sân tự nhiên là lượng mù không ít đồng hành, đừng nhìn nữ minh tinh rất nhiều trang phục và đạo cụ đều phi thường không bình thường, thực bỏ được tại này phía trên tiêu tiền, nhưng hiện nay còn không phải là lưu lượng thời đại, minh tinh thu vào còn thật không có mặt sau vài năm như vậy thái quá. Hiện nay niên đại này đỉnh lưu thu vào, mặt ngoài cũng liền hơn 100 vạn, thực tế tới tay có thể quá 300 vạn cũng không nhiều. Cũng liền một chút ép cách rất cao đỏ thật lâu lão bài thiên vương thiên hậu cùng có hạn vài vị siêu sao thu vào khả quan, nhưng hắn nhóm một thân trang phục cũng liền mấy triệu, cơ bản không có khả năng quá 100 vạn. Đồ cũng không phải là mua không nổi, mà là kia một chút đường đường chính chính hào môn mới thiên đem vạn trang phục và đạo cụ, người tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám thường kia một chút thật hào môn nổi bật, cho nên là đưa đến làm châu báu người mẫu Cao Văn cùng Hình Lộ đêm nay là phá lệ mắt sáng, chính là toàn trường quý nhất hai cái đàn bà. Hoắc Linh Nhi tuổi không lớn lắm, bản thân cũng không phải là quá yêu thích những cái này vàng óng châu báu, cho nên hôm nay giả dạng thực bình thường, chưa từng quá di động khen, ngược lại là đại tàu của nàng bởi vì Hoắc gia con dâu trưởng thân phận đặc thù, đêm nay mặc bộ này châu báu phi thường đắt đỏ, là vượt qua 20 triệu. Bất quá Hoắc Linh Nhi rất rõ ràng bộ này châu báu căn bản không thuộc về ở chính mình đại tàu, đây là trong nhà đồ vật, đại tàu là tiên theo bên trong gia cho mượn đến, có chuyên môn đăng ký. Chính là tại bên ngoài cấp nhà bọn họ tô điểm, này nọ căn bản liền không thuộc về nàng, làm hư làm rớt là thật muốn đền tiền. Kỳ thật không đơn giản Hoắc gia như vậy, rất nhiều cái gọi là lão bài hào môn đều không sai biệt lắm, nhìn qua là thật vô cùng điên cuồng, một thân đại bài, hoàn toàn chính là nhân dân tệ ngoạn gia, động chính là hơn 1.000 vạn trang phục và đạo cụ, nhưng tuyệt đại đa số cũng không phải là thuộc về chính mình, các nàng bản thân khả năng cũng chỉ là một cái trang điểm mặt tiền cửa hàng thương phẩm mà thôi. Cho nên đêm nay kia một chút chân chính thực quý danh quý châu báu tiềm tại người mua, căn bản không phải là Hoắc gia già như vậy bài hào môn, ngược lại là tưởng ba bên kia không ít nhà giàu mới nổi, những thứ này là thực sự có tiền, cũng thật bỏ được tiêu tiền, hơn nữa còn là có tiếng yêu thích làm náo động, đây cũng là Trương Vĩ Hào bọn hắn phi thường hoan nghênh những cái này nhà giàu mới nổi tham dự tiến đến nguyên nhân, bọn hắn nếu không cổ vũ, kia một chút chết quý còn phi thường có hoa không quả châu báu bao bao đều bán cho ai. Hào môn là có tiền. Nhưng hào môn không ngốc, sớm đã vượt qua nhà giàu mới nổi yêu làm náo động giai đoạn kia. Trương Vĩ Hào tự nhiên là tọa khách quý khô, hắn bàn này là kia Lam, Thẩm Hồi Ước Ân, Hình Lộ, Cao Văn cùng Tưởng Nam Tôn, cái khác là tọa bên cạnh bàn, đều là ngũ nhân bàn, mấy bàn là gần sát lấy cùng một chỗ. 8 giờ tối vừa đến, bán đấu giá chính thức bắt đầu, kiện thứ nhất ra sân thương phẩm là phổ lạp đạt sáo trang, đây là trọn vẹn lo ok bán đấu giá, bao gồm váy, CS cơ. Kim loại đồ trang sức, Mary chân giày cao gót, cái quần này đem sẽ không tiếp tục tại trong tiệm tiêu thụ. Trong này váy cùng CS cơ đều là Eugenia, phân biệt có phức tạp thêu cùng lưu tô công nghệ, Safiano ra hòm vòng tay dự định bản quý đại nhiệt, có thể trang AirPods giày cao gót không thấp, 10.5cm, nhìn người mẫu đi được không phải là thật thoải mái. Có người đối với Prada bản khắc ấn tượng chính là ugly chic, kỳ thật phổ lạp đạt nữ sĩ là rất am hiểu phục cổ hoa lệ nặng công lễ phục. Còn nhớ rõ rất giỏi cái tỷ so 20 niên đại xa hoa đồ hóa trang sao? Đây là nàng tự tay chế tạo sao? Mà bộ này lo ok giá bắt đầu giá là 15 vạn nhân dân tệ. Bởi vì có chút quá mức mốt tiền vệ, hơn nữa thực chọn dáng người, không phải là từng cái nữ nhân đều có minh thật tốt như vậy dáng người, cho nên càng nhiều chính là giới văn nghệ nữ minh tinh tại tham dự đấu giá, bất quá bộ này quần áo minh thật quá yêu thích, cho nên là chu khóa khóa đang giúp ra giá trị, này đây cuối cùng 35 vạn giá cao thành giao. Sau đó lục tục lại là một chút thời thượng đơn phẩm, giá cả cũng không tính rất cao, không phải là phẩm bài phương tài trợ, chính là giới giải trí một ít minh tinh đưa chụp, thẳng đến yêu mã sĩ bên này liên danh từ thiện khoản bạc kim bao ra lò về sau, chớp mắt là dẫn bạo hội trường nội đại lượng phú bà, 50 vạn giá bắt đầu giá trị, rất nhanh đã bị sao cao đến 300 vạn, người không phải không thừa nhận yêu mã sĩ ma lực, đám này nữ nhân là điên thật rồi. Thẩm Hồi Ước Ân nhìn chính là gương mặt cực nóng, đây là yêu mã sĩ. Lập tức cũng có khả năng trở thành chính mình, cho nên cái này bao bao chính mình lúc này đây sẽ không đoạt, chờ đợi xem náo nhiệt là được. Trên mạng bây giờ là hoàn toàn tạc hoa, bởi vì này tốc độ tăng quá khoa trương, giá bắt đầu cùng cuối cùng thành giao giá trị đều đã kém thập bội rồi, còn không có kết thúc, một cái bao bao mà thôi. Người nói đây là yêu mã sĩ bao bao, kia xem như nói quá khứ, bởi vì đường đường chính chính không số lượng bình thường khoản có vẻ giống như cũng phải thêm giá trị cộng thêm xứng hàng mới có thể mua được. 578 vạn, điên rồi, điên thật rồi, một cái bao bao mà thôi, tại sao ư? Chu Khóa Khóa nhưng thật ra là thật không lý giải, không phải là không có gặp qua thứ tốt, liền là đơn thuần cảm thấy rất thái quá. Yêu mã sĩ là như thế này, bao vương cũng không là lãng đắc hư danh. Lộ Lộ lên đài, thật là đẹp a, cũng không biết bộ này châu báu mua xuống hay không. Hoàng gia nhìn chính là gương mặt hâm mộ. Hình Lộ bộ này tao hệ liệt giá bắt đầu giá là 1.000 vạn, khẳng định thấp hơn thị trường giá trị, dù sao cũng là bán đấu giá, tại cứng nhắc bên trong đề cử giá cả, cũng chính là đường đường chính chính thị trường giá trị, là 1.860 vạn, nhưng dù sao cũng là từ thiện nghĩa chụp, giá cả khẳng định hư cao, cho nên 3.000 vạn này giá cả nhưng thật ra là tương đối cao. Nhưng không chịu nổi đêm nay muốn biểu hiện ra nổi bật nhà giàu mới nổi rất nhiều. Không đợi Minh Thật các nàng ra tay, giá cả cũng rất mau là bị gọi vào 2.600 vạn, thoáng ngừng dừng một cái về sau, liền trực tiếp qua 3.000 vạn, thế cho nên vẫn là đứng ở trên vũ đài triển lãm châu báu Hình Lộ đợi lát nữa cũng chỉ có thể là gương mặt bất đắc dĩ đem bộ này nàng phi thường yêu thích châu báu tháo xuống, chuyển giao cấp vỗ cuối cùng châu báu người mua. Cùng quần áo không giống với, châu báu rất nhiều nữ nhân đều có thể mang. Chẳng phân biệt được béo gầy, chẳng phân biệt được chiều cao, đây là có thể sửa đại sửa tiểu phẩm bài phương miễn phí cung cấp sửa chữa bảo trì phục vụ, về phần ngươi đeo lên sau được không nhìn, thì phải là mặt khác một cái chuyện xưa. Đồng thời cũng có chuyên môn muốn làm cất chứa, giống Hoắc gia Hà gia, tại còn không có trở thành lão bài hào môn phía trước, kỳ thật cũng cùng rất nhiều nhà giàu mới nổi giống nhau, đều có khả năng dùng số tiền lớn đấu giá, hào môn không phải là theo nhà giàu mới nổi tân quý từng bước tu luyện mà thành, hơn nữa vì cái gọi là hào môn thể diện. Mỗi một năm ít nhiều cũng đều tiêu ít tiền tại này phía trên, có thể không cần, nhưng không thể không có, đây là cái gọi là hào môn thể diện. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan. Đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tốt tiên sinh, tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ không một toàn bổn 1.600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, mỗi ngày canh 36.000 tự. Giữa trưa đổi mới. Chương 553 Minh tinh từ thiện đêm 7. Chúc mừng Lý phu nhân, thật sự là tốt ánh mắt, đây chính là độc nhất vô nhị định chế bản, về sau nhất định là có thể tăng giá trị, hơn nữa đeo lên sau thật đúng là dễ nhìn a, cũng không dùng cầm sửa, quá sấn ngươi. Đại thiến cũng không nghĩ tới cái này Lý phu nhân như vậy có thực lực, thật đúng là người không thể xem bề ngoài, xem ra sau này phải nhiều cùng những cái này rộng rãi qua nhóm thật tốt thân cận một chút. Tuy rằng bằng cấp trình độ văn hóa không cao, nhưng thực sự có tiền, hơn nữa bỏ được tiêu tiền. Vũ Hình Lộ mang cái kia bộ bố khê kéo sách tao hệ liệt người chính thức 30 mà thôi bên trong diễn rất nhiều cái vị kia phu nhân đoàn C vị Lý phu nhân, ở chính là hơn 100 vạn đỉnh phục, mang chính là tiếp cận 300 vạn yêu mã sĩ hỉ mã lạp nhã bạc kim bao, thực lực tự nhiên là có, hơn nữa thực yêu làm náo động, cho nên là trực tiếp chụp đùa cái này hôm nay mới lần đầu tiên nghe nói châu báu, tại bằng hữu của mình vòng thật tốt khoe khoang phong cảnh một phen. Lý phu nhân lão công lúc này tự nhiên cũng là gương mặt đắc ý, tại hắn cái kia một bàn rất là phong cảnh, bọn họ là ngoại lai hộ, tại rất nhiều bản địa phú hào mắt bên trong hãy cùng nhà giàu mới nổi giống nhau, muốn mở ra cục diện, tại ma đô chân chính sống yên, thiếu liền là biểu hiện như vậy cơ hội, cho nên ra tay là thật rất lớn phương, thật bỏ được đập tiền. Trên internet tự nhiên cũng bị khoa trương như vậy giá cả cấp chấn động đến, rất nhiều người đều theo bản năng nhớ kỹ cái này hôm nay mới lần đầu tiên nghe nói Italy châu báu phẩm bài bố khi kéo sách, đem cái này nhìn thành siêu cấp lớn phẩm bài, chớp mắt liền cấp một cái rất cao định vị, cảm thấy đây là cùng tạp á cùng trình tự, so phản khắc nhã bảo, bảo cách lệ cao hơn một cấp bậc đỉnh xa châu báu phẩm bài. Kia Lam cùng An Địch các nàng nhìn chính là thẳng gật đầu, rất là bội phục Trương Vĩ Hào marketing thủ đoạn, xa xỉ phẩm bài là thật bị hắn làm cho ngoạn minh bạch. An Địch bây giờ là cùng nàng nam khuê mật Đàm Tông Minh ngồi ở cùng một chỗ, cùng ngồi ở cùng một chỗ còn có Bao Thị tập đoàn phó tổng Bao Dịch Phàm, cũng chính là tiểu Bao Tổng. Ngay từ đầu Thẩm Hồi Ước Ân đều nhận lầm người, còn cho rằng là Diệp Tề Lỗi chưa từ bỏ ý định, theo Pháp Quốc bên kia lại giết trở về. Nàng là gương mặt sinh khí nhìn rất là mộng bức Tiểu Bao Tổng cảnh cáo nói chúng ta đã kết thúc, không quan hệ rồi, ngươi đừng nữa cuốn lấy ta sợ Vĩ Hào hiểu lầm. Bao Dịch Phàm cũng không nhận ra Thẩm Hồi Ước Ân, bất quá hắn như vậy Hoa Hoa công tử tự nhiên là đối với Thẩm Hồi Ước Ân lớn như vậy mỹ nữ thực cảm thấy hứng thú, cho nên là trực tiếp vén lên đến. Đàm Tông Minh tự nhiên là nhận thức Thẩm Hồi Ước Ân, cũng rõ ràng Thẩm Hồi Ước Ân là Trương Vĩ Hào tam di thái, là lập tức tiến lên đánh gãy, một lần nữa giới thiệu đến. Thẩm Hồi Ước Ân lúc này mới phát hiện chính mình nhận lầm người, đồng thời cũng đối với Bao Dịch Phàm ấn tượng quan cảm rất kém cỏi, may mắn chính mình không có tuyển chọn Diệp Tề Lỗi. Gương mặt này là thật quá đầy mỡ quá làm người ta phía dưới. Kỳ thật Tiểu Bao so với Diệp Tề Lỗi muốn trẻ mấy tuổi, tuy rằng đều là một cái diễn viên diễn, nhưng sung sướng tụng muốn sớm mấy năm, diễn viên nhìn qua tuổi trẻ đẹp trai không ít, không mặt sau như vậy đầy mỡ. Bất quá An Địch bởi vì là cùng Thẩm Hồi Ước Ân tại cùng một chỗ. Mặt sau nghe Thẩm Hồi Ước Ân nói lên Diệp Tề Lỗi sự tình, lập tức là đối với cái này nhìn thấy mỹ nữ chẳng những không giải thích, còn thuận theo cột hướng lên bỏ Hoa Hoa công tử ấn tượng rất kém cỏi, nếu không là Đàm Tông Minh người nam này khuê mật, nàng là thật không quá muốn cùng dạng người này tỏa cùng bàn. Đương nhiên, An Địch cùng Đàm Tông Minh tỏa cùng bàn cũng không đơn thuần là bởi vì hai người rất quen thuộc nhận thức nhiều năm, mà là bởi vì Disney nhạc viên cuối cùng tuyên chỉ định ra rồi, thật đúng là Trương Vĩ Hào dự phán chỗ đó. Hồng Tinh tập đoàn chớp mắt tăng giá trị mấy lần, nhưng Hồng Tinh cổ phần hiện tại thực phức tạp, trừ bỏ bản thân Hồng Tinh tập đoàn bên ngoài, còn có Lâm Thị Ngân hàng, Đàm Thị tập đoàn, Bao Thị tập đoàn tham gia. Trong này trong tay cổ phần nhiều nhất đúng là Lâm Thị Ngân hàng, không sai biệt lắm là có tiếp cận 30% cổ phần, Đàm Tông Minh cùng Hồng Tinh tập đoàn không sai biệt lắm, đều là 20% trái phải, Bao Thị tập đoàn kỳ thật cổ phần không nhiều lắm, chỉ có 6%, nhưng Bao Thị tập đoàn vừa vặn có miếng đất ra đã ở mảnh kia. Quả thực chính là nằm thắng. Đàm Tông Minh làm ma đô bản địa tư bản đại ngạc tự nhiên là nhận thức không ít người, cho nên cùng Bao Dịch Phàm cũng nhận thức, sau đó là mượn cơ hội dẫn tiến một chút, làm đại gia lẫn nhau làm quen một chút, lâm vào sau hợp tác đặt vững trụ cột, bằng không Lâm Thị Ngân hàng thật muốn cùng Hồng Tinh hợp tác rồi, thật sự không bọn hắn chuyện gì. Mà đây cũng không phải là không có khả năng, Hồng Tinh sau lưng xe ra vốn là cảng đảo hào môn, tuy rằng chỉ xem như nhị tuyến hào môn, nhưng lúc này đây muốn chơi tác tốt. Trở thành chuẩn một đường đều không phải là không có khả năng, cho nên chỉ cổ nhiều nhất bản thân tài lực hùng hậu nhất Lâm Thị Ngân hàng là mấu chốt. Trương Vĩ Hào kỳ thật căn bản sẽ không biết thực nghiệp, Thẩm Hồi Ước Ân cùng kia Lam cũng không hiểu nhiều lắm, cho nên cũng chưa như thế nào dính vào, là giao cho An Địch tại chơi mâm, dù sao lợi nhuận không phải ít là được, hắn đối với chính mình làm hứng thú không lớn, thực thể sản nghiệp quá phiền toái, cần phải giao tiếp quá nhiều người, hắn ngại phiền toái. Hoắc Linh Nhi ma đô kẻ có tiền thật nhiều. Khó trách Trương Hành là thường xuyên đợi tại bên cạnh này, xác thực thực thật tinh mắt. Hoắc Đại cũng chính xác là thêm kiến thức, phát hiện ma đô hiện nay có vẻ giống như thật không so cảng đảo kém bao nhiêu, có tiền quá nhiều người, hoặc là nói nội địa kẻ có tiền sợ là thực sự có một nửa đều tập trung vào ma đô, chỉ là đêm nay nghĩa chụp là liền bọn hắn đều thất thủ nhiều lần. Vừa mới liền đấu giá quá đừng nại cái kia Phó Thủy Tiên, nguyên bản nghĩ 700 vạn liền không sai biệt lắm, kết quả một cái ức, thực sự có ra giá trị một cái ức. Đem Hoắc gia huynh muội đều đánh trở tay không kịp, không phải là cầm lấy không ra, mà là không đáng giá, không này tất yếu. Trương Vĩ Hào tại xác nhận vỗ tới bức họa này người là ai về sau, cũng không khỏi không cảm khái tình tiết tu trình lực cường đại, Lý Phu Nhân trong nhà bức họa này bản thân chính là bán đấu giá sẽ lên mua được, chính là không từng nghĩ cái này bán đấu giá dĩ nhiên là tổ chức mình, trước sau hao tốn 1.36 ức, thật đúng là có tiền, cũng không biết trong nhà rốt cuộc làm cái gì. Không có khả năng là trong truyền thuyết điệp con ngựa tử a. Tưởng Nam Tôn ba mẹ cùng nàng tiểu di cũng là bị Lý gia hùng hậu tài lực cấp sợ ngây người, mặc dù biết này hàng xóm mới có vẻ giống như rất có thực lực, tài đại khí thô, nhưng bây giờ phát giác nhà này để sợ là ít nhất 100 ức ăn mồi a. Tưởng ba ba nghĩ là trực tiếp đem nữ nhi kêu lên đến tọa một lát, Tưởng Nam Tôn khi lấy được Trương Vĩ Hào bày mưu đặt kế sau cũng chính hảo là có tính toán như vậy, cho nên còn thực sự có ngồi một hồi, cùng Lý phu nhân hàn huyên vài câu. Đối với nàng chúc mừng một chút, sau đó là đem Lầu Các biến thành chuyên môn cất chứa bức họa này cất chứa thất đề nghị nói ra đi ra. Này tự nhiên là làm Lý phu nhân vừa lòng phi thường, như vậy nàng liền có thể tại bằng hữu của mình vòng cùng ngoại nhân trước mặt trang bức khoe khoang rồi, dù sao như vậy danh họa nàng cũng xác thực chỉ mua được này một bộ, mà không giống kia một chút đứng đầu hào môn tùy tiện cầm lấy món đi ra đều là tài nghệ này. Chương 554 Minh Tinh Từ Thiện Đêm 8. Hiện tại đã là tiếp cận buổi tối 10 điểm, bán đấu giá đã sau khi tiến vào bán đoạn, không sai biệt lắm là đến minh tinh nhận thức quyên lưu trình, gần như là cách mỗi 10 phút người chủ trì liền tại tân món đồ đấu giá bán đấu giá trước công bố mới nhất nhận thức quyên minh tinh, trong này cũng bao gồm một chút đại xí nghiệp đại công ty, chúng ta làm từ thiện, các ngươi kiếm lưu lượng kiếm nhân khí, bản thân chính là song doanh cả hai cùng có lợi. Cho nên hiện tại hội trường nội người viên lưu động tình huống thực nghiêm trọng, bắt đầu lên xã giao hình thức, các khu vực ở giữa đều có nội bộ người viên lưu động, nhưng bình thường không có khả năng nhảy qua khu vực, trừ phi là có rất cao khu vực người phát ra mời, vậy cũng là một loại quy tắc ngầm A. Đơn giản tới nói chính là khách quý khu chỉ tại khách quý khu nội bộ nhân viên lưu động, có thể đi những khu vực khác, cũng có thể mang những khu vực khác người tọa một lát, nhưng những khu vực khác người là không thể thẳng tiếp nhận khách quý khu. Chỉnh thể thượng là khách quý khu thông thường khu giới văn nghệ giới thời trang truyền thông vòng, hình lộ minh thật các nàng bởi vì Trương Vĩ Hào quan hệ là trực tiếp tọa khách quý khu, cho nên bọn họ hiện tại chủ yếu là tại khách quý khu hoạt động, cùng bình thường giới văn nghệ minh tinh trực tiếp kéo ra trình tự. Mà Trương Vĩ Hào bên này tự nhiên là tối bận rộn, thường thường liền có khác bàn người mời rượu chào hỏi, hắn cũng mang theo Kia Lam cùng Thẩm Hồi Ức Ân đi không ít bàn ngồi lên trong chốc lát. Kia Lam là Hồ Bưu đại quản gia. Thẩm Hồi Ức Ân là tương lai phẩm bài nữ vương, đây là bản thân liền muốn thường xuyên cùng kia một chút phía trên lưu vòng tròn giao tiếp, cho nên là trực tiếp dẫn đi, bản thân coi như là lấy được ra tay. Mà Cao Văn cùng Hình Lộ như vậy nữ minh tinh rõ ràng cho thấy kém một chút, cho nên là rất mau cùng đừng hướng trễ, Dương Mịch các nàng đi chợ tử đi, chủ yếu là cùng một chút giới thời trang đại phẩm bài, ảnh thị công ty cao tầng trao đổi. Lạc Hân lúc này cũng trực tiếp là lưu đến Nghiêm Nguyên Nghi kia một bàn. Cùng Nghiêm Nguyên Nghi bọn hắn nói chuyện phiếm. Nghiêm Nguyên Nghi Hoắc Linh Nhi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thật sự trực tiếp nhận. Vĩ Hào tự tay sờ qua cốt, nghe nói thiên phú rất cao, so Uyển Du thiên phú đều cao, là hiếm thấy võ đạo thiên tài, cho nên là liên lạc Đường tiểu thư bên kia sau liền phái người nhận lấy nàng đi qua, nếu như xác thực đủ thiên phú, thực có khả năng trực tiếp nhận lấy nàng, phỏng chừng phía trước hẳn là chào hỏi qua. Trương Đồng là nói ra phân tích của mình nói hẳn là đã kinh cách xa phi thăng không mấy năm đi à nha, nhiều nhất còn có 10 năm sau, cho nên tính toán bồi dưỡng nhận ca người, cũng không biết thiên thượng rốt cuộc là dạng gì, phía trên có người chính là tốt số. Đây chính là thành tiên, hơn nữa còn là tiên giới đại lão tự mình nhận lấy thượng tiên, nghĩ cũng biết lên rồi cũng là hưởng thanh phúc mệnh, chỉ là thanh xuân vĩnh viễn trường sinh bất tử cũng đã đầy đủ làm người ta hâm mộ. Nghiêm Nguyên Nghi hiện tại liền chua muốn chết. Lâm Nhã Nam hiện tại càng thêm quan tâm cũng là một chuyện khác, là trực tiếp tìm Lạc Hân xác nhận nói dạng này hậu tuyển nhiều người sao. Cái kia Lâm Uyển Du cũng là đường tiểu thư đệ tử. Tính không lên, chính là theo lấy học tập một chút, học một chút phòng thân bản sự, cùng Trương Vĩ Hào cùng loại, Trương Vĩ Hào thực lực không kém, tại ta bên trên, mặc dù chỉ là ám kình, nhưng bình thường hóa kính tông sư vẫn có thể chống lại một hai, là so với trước cùng Trần Ngả Dương giao thủ thời điểm cường ra không ít. Nghiêm Nguyên Nghi cùng Lâm Nhã Nam căn bản liền không nghĩ tới Lạc Hân là sớm đã bị Trương Vĩ Hào hợp nhất, là Trương Vĩ Hào làm nàng như vậy lậu để, dù sao Lạc Hân nói những cái này rất nhiều đều là thật, chống lại điều tra, cũng chống lại cân nhắc, Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng coi khinh cơ quan quốc gia nhất là thần bí Đông Phương, long xà thế giới cùng ảnh tổng thế giới Trung Quốc rất mạnh, xem như có thể cùng lão Mỹ trực tiếp chống lại cái loại này, có chút hai siêu rất mạnh tư thế. Cho nên đối ngoại rất mạnh cứng rắn. Nghiêm Nguyên Nghi cũng thực nhận thức có thể Lạc Hân phán đoán. Lâm Uyển Du nhìn tính cách sẽ không giống, một chút cũng không giết phạt quyết đoán, Trương Vĩ Hào càng là người làm ăn một cái, hơn nữa rất háo sắc, như vậy Đường Tử Trần nhiều nhất là hợp tác, có thể trở thành bằng hữu, nhưng trông cậy vào nàng rất trọng thị, đem ngươi trở thành y bát truyền nhân không đùa, đừng nói Đường Tử Trần rồi, Nghiêm Nguyên Nghi bình thường cũng không quá quan tâm để ý Trương Vĩ Hào, tiếp xúc hợp tác có thể, nhưng trông cậy vào thực tín nhiệm. Mặt khác đối đãi, chớ trêu, nhìn Liêu Tuấn Hoa tại nàng nơi này đãi ngộ sẽ biết. Kỳ thật Liêu Tuấn Hoa thực ưu tú, bản thân là hóa kính tông sư, xuất thân cũng là chuẩn một đường thế gia, cùng Nghiêm Nguyên Nghi tuyệt đối được coi là môn người cầm đồ đúng, bản thân vẫn là thiên ức quốc xí lão tổng, cá nhân thân gia mấy chục ức, năng lực cổ tay ngoại hình đều nói quá khứ, tuyệt đối xem như người cùng lứa phi thường hàng đầu một nắm, nhưng Nghiêm Nguyên Nghi vẫn là chướng mắt, chính là bằng hữu bình thường, hợp tác đồng bọn. Hãy cùng Đường Tử Trần có thể cùng Trần Ngả Dương kết giao bằng hữu, trở thành hợp tác đồng bọn. Nhưng không có khả năng thật nhìn phía trên Trần Ngả Dương đối với nàng mắt khác đối đãi giống nhau, có thể bị các nàng sư tỷ muội vừa ý nam nhân, tuyệt đối không có khả năng là bình thường nam nhân, cho nên cũng liền dẫn đến các nàng thực dễ dàng liền yêu thích cùng một cái nam nhân, tiến thêm một bước yêu nhau cùng nhau đấu tranh. Liêu Tuấn Hoa đương nhiên cũng không ý nghĩ như vậy, bất quá là hỏi thăm tới Hà Siêu Liên, Lạc Hân cũng không coi trọng, Tuy rằng nàng cùng vị kia Đường tiểu thư tiếp xúc không nhiều lắm, chính là biết Đường tiểu thư có vẻ giống như quá yêu thích Lâm Uyển Du, xem nàng như muội muội mình, cái khác liền không nhiều lắm. Dù sao Trương Vĩ Hào đừng nhìn phi thường lợi hại, nhưng cấp Lạc Hân cảm giác, hắn hình như rất sợ Đường Tử Trần, bí mật chẳng phải là thực muốn cùng cái này quân phiệt đầu lĩnh quá tiếp xúc nhiều, cho dù là hợp tác, cũng đều là thực sơ cấp, căn bản vốn không có làm sâu sắc hợp tác hứng thú. Lúc này áp chụp món đồ đấu giá đăng tràng, ra sao lão sau xích bích phú, ngay từ đầu rất nhiều người đều thật bất ngờ tại sao có bức họa này, bất quá rất nhanh đã bị không ngừng tăng cao giá cả sợ ngây người, nhất là phát hiện Hoắc gia cùng Hà gia, còn có một cái thần bí mỹ nữ lão tổng cũng bắt đầu ra giá trị về sau, liền càng làm cho nhân kinh ngạc. Hoắc gia làm cái gì vậy, phía trước cũng chưa như vậy hợp lại. Nhiều tiền không xài được. Không phải là, tranh này ý cảnh tốt lắm, đối với luyện thần có trợ giúp, hẳn là lễ bái sư a. Nghiêm Nguyên Nghi phía trước liền xem qua, tự nhiên biết tranh này ảo diệu. Tuy rằng rất nhiều đứng đầu quốc họa tông sư đều có thể vẽ ra loại này ý cảnh rất mạnh họa tác, nhưng cổ họa không dễ bảo tồn, đồng thời xem vẽ thức người, cũng không phải là sở hữu họa sĩ đều có như vậy khí khái, cho nên như vậy vẽ ở một ít người trong mắt nhưng là rất giá trị. Trương Vĩ Hào chọn bức họa này làm áp chụp, tự nhiên cũng là thật hiểu công việc, tâm lý nắm chắc. Chương 555 giá trên trời quốc họa. Đàm Tông Minh rất là kinh ngạc nhìn An Địch nói ông ngoại ngươi vẽ hiện tại như vậy đáng giá sao? Nếu không khi nào thì cũng cho ta làm một bộ tinh phẩm, giá cả đâu có. An Địch vừa nhìn Đàm Tông Minh này biểu cảm chỉ biết hắn đang đánh cái gì chủ ý, dù sao có đôi khi tặng lễ không phải là ngươi nghĩ đưa có thể đưa ra ngoài, mà như vậy danh họa đối với một chút tốt này miệng người tới nói, so đưa cái gì đều đến thực tế. Bất quá An Địch vẫn có một chút đánh giá thấp chính mình ngoại công thực lực, không nghĩ tới dễ dàng đã đột phá 100 triệu. Hơn nữa còn là Trương Vĩ Hào không có ra tay, những người khác liền trực tiếp là đem giá cả mang đi lên, là càng ngày càng nhiều người gia nhập tranh đoạt, cũng tại mặt bên nói rõ đại gia đối với nàng ngoại công họa tác nhận thức có thể, gần như là đã trở thành đương đại vẽ đàn đệ nhất nhân. 1.500.000, còn có ra giá trị rất cao sao? 1.500.000 nhất thứ, 1.500.000 lượng thứ, 1.500.000, 1.300.000. 8 hào bàn ra giá trị 1.300.000, 1.300.000, còn có. Điên rồi sao, 1.300.000, Hà lão vẽ cũng không khoa trương như vậy chứ, 8 hào bàn cái kia nữ nhân là ai à? Trường ngược lại rất xinh đẹp rất giận chất, vừa ý như một cái hào môn phu nhân, không hổ là phá sản đàn bà, thật sự là phá sản. Không ít người hiện tại cũng nhìn chằm chằm 8 hào bàn Trương Đồng Tại nhìn, Liêu Tuấn Hoa bọn hắn hiện tại đã là ngồi vào bên cạnh bàn rồi. Chủ yếu hiện tại chú ý quá nhiều người, bọn hắn cũng không nghĩ ra như vậy nổi bật. Trương Vĩ Hào là gương mặt cổ quái nhìn tranh đoạt kịch liệt nhất ba nhóm người, Hà gia, Hoắc gia cùng Trương Đồng, không có gì bất ngờ xảy ra là tính toán cầm lấy cái này đương lễ bái sư. Trương Đồng tự nhiên là cấp Vương Siêu chuẩn bị, nàng nhưng là Vương Siêu kiền tỷ tỷ, cũng là Vương Siêu lúc đầu đại quý người. Cho nên mặt sau Vương Siêu võ đạo đại thành về sau, là tự mình ra tay bảo hộ Trương Đồng thân người an toàn. Liền gót cùng luân hồi tiểu đội ra tay cũng không thể cầm lấy Trương Đồng như thế nào, thậm chí bởi vì đánh không lại Vương Siêu cùng Đường Tử Trần liên thủ, không thể không cuối cùng giải tán luân hồi tiểu đội, tiếp nhận Vương Siêu mời, tại dưới thiên thứ nhất võ đạo đại hội thượng cùng hắn 1v1 solo, ký phân cao thấp cũng chia sinh tử, đồng thời cũng tính toán thông qua như vậy giao thủ, tìm được đã đoạn tuyệt võ đạo chi lộ. Đánh vỡ hư không, có thể gặp thần. Mà Vương Siêu lúc này cùng mặt sau hắn kém rất xa, bất quá là ngoài ý muốn gặp được Đường Tử Trần. Theo nàng chỗ đó học được quốc thuật chân truyền, mở ra tân thế giới đại môn, nhiều nhất tính cái đệ tử ký danh, như vậy đệ tử ký danh rất nhiều, Trương Vĩ Hào, Lâm Uyển Du cùng đường môn thế hệ tuổi trẻ có không ít đều tính là như thế này, ít nhất mười mấy, cho nên bản thân cũng không có gì hay đáng giá coi trọng. Nhưng nếu như Vương Siêu mặt sau lấy hóa kính tông sư thực lực xuất hiện ở Đường Tử Trần trước mặt, biểu hiện ra tiềm lực rất lớn cùng bồi dưỡng giá trị, không hẳn vốn không có bị chính thức nhận lấy khả năng. Đường Tử Trần thủ hạ không phải là không có thế hệ tuổi trẻ hóa kính cao thủ, nhưng này cái thế hệ tuổi trẻ thủy phân hơi lớn, tuổi tác khả năng so Đường Tử Trần đều đại, như vậy tự nhiên không có khả năng bị nàng nhận lấy, cho nên tại Vương Siêu biểu hiện ra đến cũng đủ lớn tiềm lực cùng giá trị về sau, đã được tiên duyên tùy thời khả năng phi thăng Đường Tử Trần là xác suất lớn nhận lấy Vương Siêu. Đến lúc đó Vương Siêu tự nhiên là có kế thừa đường môn cùng tiên duyên khả năng, Nghiêm Nguyên Nghi chính là Đường Tử Trần sư tỷ, một sư phó giáo đi ra. Lúc trước cũng là có quyền kế thừa, cho nên rất rõ ràng đệ tử chính thức cùng đệ tử ký danh khác biệt. Hiện tại Vương Siêu đã đột phá ám kình, đồng thời còn thức tỉnh chính mình quyền ý, võ đạo ý chí, đột phá hóa kính là sớm hay muộn sự tình, hơn nữa như vậy hóa kính tông sư, vừa đột phá là thuộc về là rất cường cái loại này, cho nên hiện tại không ít người đều thực xem trọng Vương Siêu, đều có tại hắn trên người trước tiên đặt tiền cuộc. Đây là Trương Vĩ Hào hoàn toàn không có dự liệu được, bởi vì nguyên thời không đường tử Trần chính là đường môn chi chủ, nữ quân phiệt đầu lĩnh, tuy rằng đáng giá coi trọng, nhưng không đến mức đáng giá coi trọng như vậy, chủ yếu là mặt trận thống nhất giá trị, mà bây giờ sau lưng lại hư hư thực thực đứng lấy tiên nhân, còn được đến tiên duyên, thực lực của bản thân càng là thành vì thiên hạ top 3, tiên nhân không ra gần như vô địch, tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết, cho nên là ưu việt đều bị Vương Siêu cái này thật nhân vật chính. Thật khí vận chi tử làm được đến. Mà Trương Đồng chính là cấp Vương Siêu cái này kiền đệ đệ chụp, là Vương Siêu lễ bái sư. Quên đi, buông tha đi, lễ bái sư chúng ta sau sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, tranh này hiện tại quá cao, không đáng giá. Hoắc cực kỳ biết Trương Đồng thân phận, tuy rằng không rõ ràng lắm vì sao như vậy đập tiền, nhưng Hoắc đại cảm thấy không cần thiết, dù sao lễ bái sư bọn hắn Hoắc gia tuyển chọn rất nhiều, cũng không nhất định thế nào cũng bức họa này. Hà gia cũng giống như vậy, đại giới không lớn có thể suy nghĩ, qua mắt sẽ không này cần thiết, hơn nữa cũng không cần thiết bởi vì một bức họa cùng nội địa R3 vòng tròn nháo mâu thuẫn. 1. Bà ức, An Địch nàng ngoại công cũng thật lợi hại a. Cái này không phải là nói An Địch cũng là siêu cấp phú bà rồi hả? Làm Hà lão duy nhất quan hệ huyết thống, An Địch tự nhiên là Hà lão duy nhất người kế thừa, cho nên Hà lão cái kia một chút tác phẩm lý luận thượng tất cả đều là An Địch sở hữu, chỉ là những bức họa này sợ là có thể giá trị không ít tiền. Hà lão hiện tại lớn tuổi, tuy rằng còn đang vẽ tranh, nhưng trình độ hạ trượt lợi hại, đỉnh phong kỳ là 5 năm trước. Cũng chính là 2007 năm 2012 mấy năm này họa tác, điểm ấy lão nhân gia ông ta cũng tâm lý nắm chắc, cho nên mấy năm này họa tác thả ra ngoài vô cùng thiếu, nhưng thả ra ngoài đều là tuyệt đối tinh phẩm, giá trị rất cao, nhưng trong tay cũng cất không ít. Bát Tiên Quá Hải Đồ cùng sau Xích Bích Phú chính là cái này thời kỳ sáng tác, cùng loại họa tác còn có 10 đến phúc, trước sau tổng công cũng liền mười mấy phúc, có chừng phân nửa đều lưu truyền ra, bị một chút đại tàng gia hoặc là nhà bảo tàng cất chứa. Năm 2012 về sau cũng có một chút, nhưng trình độ là có rõ ràng hạ trượt, tăng thêm lúc đầu một chút không có bán ra tác phẩm, liền Trương Vĩ Hào biết, ít nhất cũng là tại 50 phúc trái phải, sau Xích Bích Phú không tính là tốt nhất, so bước này tốt còn có ít nhất ngũ phúc, Ngốc Tử mới đem tốt nhất cầm lấy bán đấu giá, những cái này nhất định là muốn lưu đến cuối cùng. Hơn nữa Trương Vĩ Hào tính toán là đem Hà Lão vẽ đặt ở thời thượng ba toa minh tinh từ thiện đêm bán đấu giá, đây là duy nhất có thể mua được Hà Lão tư tàng họa tác bình đài. Hàng năm một bộ, đều là áp trục. Bởi vì đây cũng là An Địch tính toán, nàng chẳng phải là thực coi trọng loại này di sản kế thừa, nhưng cũng không có khả năng trực tiếp không muốn, cho nên phương thức như thế nàng cảm thấy rất không tệ, coi như là trợ giúp cho càng nhiều người, làm càng nhiều người nhận thức có thể chính mình ngoại công. Chương 556 Bát Tiên Quá Hải Đồ. So với áp trục sau Xích Bích Phú, đầu heo giá cả là làm rất nhiều người ra ngoài dự tính, là từ 100 vạn bắt đầu đấu giá, vượt qua 1.000 vạn về sau. Cũng không sao nhân kêu giá. Bởi vì đồ chơi này không thể cá nhân cất chứa, trên cơ bản đều thầm chấp nhận vỗ sau trực tiếp lên đài trước mặt mọi người quyên ra. Bất quá đây chính là được gọi là chuyện tốt, rất nhiều người tự nhiên cũng thực để ý, nhưng đồ chơi này ngươi không thể chứa rất cao, bởi vì hiện tại bên ngoài còn vài cái không có thu hồi đến, thật muốn giá cả rất cao khiến cho kia một chút kẻ xấu không công lượng đại tiện nghi, cho nên khi nhìn đến Hà gia cái này nguyên chủ nhân ra giá trị về sau, rất nhiều người đều lựa chọn bỏ đi. Một chút không rõ thấy lệ nhà giàu mới nổi là theo kêu mấy luân, sau đó là rất nhanh bị người bên cạnh hoặc là những người khác chào hỏi, làm bọn hắn trực tiếp bỏ đi, đừng tại này phía trên làm náo động. Tùy theo bán đấu giá sư lấy 1.150 vạn giá cả cuối cùng rơi trùy về sau, đêm nay trận này từ thiện nghĩa vỗ tới đây coi như là kết thúc mỹ mãn, tính thượng minh tinh cùng xí nghiệp nhận thức quyên về sau, cuối cùng tổng là quyên kim ngạch dĩ nhiên là vượt qua 10 ức, đạt được đến kinh người 10.36 ức nhân dân tệ. Là chớp mắt trở thành nóng tìm thứ nhất. Hà Siêu Liên đại biểu Hà gia đi lên vũ đài, tuyên bố sẽ đem viên này đồng thủ giống trực tiếp quyên tặng cấp Bảo Lợi nhà bảo tàng. Bảo Lợi nhà bảo tàng nhưng thật ra là Bảo Lợi tập đoàn cấp dưới, mà Bảo Lợi tập đoàn là nội địa tứ đại tập đoàn một trong, thuộc về lĩnh Nam Diệp gia. Về phần đầu ngựa, bởi vì nào Đổ Vương chính là cầm tinh con ngựa, cho nên cái này đầu ngựa sẽ chỉ ở hắn sau trăm tuổi mới có thể quyên đi ra. Trước mắt là đặt ở Tân Bồ Kinh sòng bạc làm trấn áp khí vận mắt trận làm triển lãm. Rất nhiều người đều có thể tại tiến sòng bạc sau trực tiếp nhìn đến. Hoặc ra đêm nay còn thật là có điểm một đợt chơi tác mãnh như hổ, vừa nhìn chiến tích không năm hương vị, ra tay quá rất nhiều lần, kết quả là cái gì cũng chưa vỗ tới, bình thường xem không phía trên, cũng không tiết đi tranh, để ý lại cảm thấy giá cả quá thái quá, không có lời, cho nên là cái gì cuối cùng cũng chưa chụp. Bất quá hắn nhóm quyên tặng đừng nại Thủy Tiên là thành công vỗ ra một cái ức, gần với Hà lão sau xích bích phú, cho nên cũng chưa bị đàn trào, chỉnh thể thượng vẫn là duy trì Hoắc gia hình tượng. Nhưng ở cùng loại Trương Vĩ Hào những người này trong mắt, Hoắc gia liền thực sự có một chút một đời không bằng một đời rồi, đây là tiền sự tình sao? Đây là mặt sự tình. Theo đêm nay bán đấu giá liền nhìn ra được, nội địa cường thế quật khởi, vô luận là R3 vòng tròn cái kia một chút chủ nghĩa xã hội khoa học nhận ca người, vẫn là một chút mới quật khởi tân quý nhà giàu mới nổi, tại quyết đoán cùng hợp lại kính thượng xác thực so những cái này đại loan khu cái gọi là lão bài hào môn càng mạnh, khó trách tại sau vài năm cạnh tranh bên trong, những cái này hào môn là nhao nhao tổn lạc, từng bước đi hướng xuống dốc, quả nhiên vẫn có nguyên nhân. Mà Hoắc đại lúc này lại không biết là chính mình tính toán tỉ mỉ có vấn đề gì, là đang tại hướng về chính mình tiểu muội an ủi một. Ba ức không cần thiết, còn không bằng mua rất tốt bát tiên quá hải đồ, bộ kia vẽ không đến 100 triệu có thể mua được, ba bên kia đã liên hệ thượng tranh này hiện tại chủ nhân, phía trước là nói tới 500 vạn. Hoắc Linh Nhi là thực sự có một chút vô lực chửi bậy rồi, nàng là thật cảm thấy chính mình phụ huynh có chút hẹp hòi, một khi đã như vậy không bằng tại bán đấu giá trước khi bắt đầu liền trực tiếp hoa giá cao. Chỉ muốn tiết kiệm tiền, tính toán tỉ mỉ, kết quả đến ngược lại là cuối cùng thanh toán xong rất cao đại giới, khó trách trong nhà tại gia gia sau khi qua đời là càng ngày càng kém, xem ra sau này Hoắc gia còn thực sự nhìn nàng cái này Hoắc gia tứ tiểu thư. Nếu bàn về bát tiên đề tài họa tác danh khí lớn nhất đáng giá tiền nhất, kỳ thật không phải là Hà lão vẽ cái kia phó, này đề tài tại Bắc Tống thời điểm liền đã có, cùng loại họa tác rất nhiều, dù sao thượng động bát tiên truyền thuyết bản thân chính là phát sinh tại đường Tống thời kỳ. Bát tiên một cái cuối cùng đắc đạo thành tiên Tào Quốc Cửu, chính là Bắc Tống thời kỳ nhân tông triều người, quê quán hình đài Ninh Tấn. Danh giật, hắn là Bắc Tống khai quốc danh tướng Tào Bân tôn tử. Ngô Vương Tào Chi Chi tử, Tào Chi Chi nữ ưng chiếu vào cung, bị Tống nhân tông phong là hoàng hậu. Tào Quốc Cửu tướng mạo anh tuấn, tính cách hiền lành, thông hiểu âm luật, hơn nữa tinh thông cờ vây, bắn tên. Yêu thích làm thơ. Tương truyền, Tào Quốc Cửu người này có một đệ đệ, dựa vào mình là hoàng thân quốc thích. Hoành hành không hợp pháp, cướp đoạt dân chúng tình thế, hơn nữa dung túng thủ hạ gia đình chèn ép lương dân, làm không hợp pháp hoạt động. Có một vị tú tài thượng kinh dự thi, vợ của hắn tướng mạo mỹ mạo, bị Quốc Cửu đệ đệ vừa ý. Quốc Cửu chi đệ liền sai người giết tú tài, chiếm lấy vợ hắn. Tú tài sau khi, hắn oan hồn cấp lúc ấy khai phong phủ bao trưởng báo mộng tố oan. Bao trưởng liền thân cha này án, Quốc Cửu sau khi biết, liền làm đệ đệ giết chết tú tài chi thê, chấm dứt hậu hoạn. Nhị Quốc Cửu liền đem tú tài chi thê đầu nhập tỉnh bên trong, không muốn bị nàng trốn thoát. Tại đồ trung gặp được Tào Quốc Cửu, lầm tưởng rằng bao trừng. Liền hướng Quốc Cửu giải oan, Quốc Cửu kém nhân dùng roi sắt đánh chết nàng, để tại không người ngõ nhỏ. Ai ngờ, nàng này chưa chết, sau khi tỉnh lại tìm được bao trừng đem tình hình thực tế báo cho biết. Bao trừng đem nhị vị Quốc Cửu toàn bộ bắt giữ, chuẩn bị ấn luật pháp trừng phạt. Tống nhân tông cùng hoàng hậu tự mình cầu tình, bao trường liền đem nhị Quốc Cửu xử tử, thả đại Quốc Cửu. Quốc Cửu ra tù về sau, khám phá hồng trần, tan hết gia tài, giúp đỡ người nghèo. Cuối cùng, đem tài sản trong nhà đều tan hết sau đó, Quốc Cửu chính mình cáo biệt người nhà cùng bằng hữu, một mình chạy đến trong thâm sơn, tu thân dưỡng tính, tìm tiên hỏi. Cuối cùng, Quốc Cửu trong vô tình gặp được thần tiên, Thiết Quải Lý, Lữ Đồng Tân, bị hai người làm phép. Toại trở thành thần tiên, trở thành bát tiên chung một thành viên. Cho nên loại này họa tác bên trong danh khí lớn nhất vẽ nghệ trình độ cao nhất nhưng thật ra là Tống Huy Tông Triệu Cắt bát tiên trúc thọ đồ, liền hội họa kỹ xảo trình độ tới nói thật vô cùng cao, nhưng thần vận không được, khuyết thiếu thần tiên phải có thần vận khí khái, cho nên tính là có thể làm được đến Tống Huy Tông vẽ, rất nhiều người cũng càng muốn đưa đường từ Trần Hà lão vẽ, ai kêu cái này họa sĩ hoàng đế thanh danh cùng khí khái là lạn móc chân, sẽ chỉ làm đường từ Trần cảm thấy đây là tại nhục nhã chính mình. Hà lão bức này thương hài hành bát tiên quá hải đồ hình ảnh phong cách tươi mát tuấn lãng, kết cấu mới mẻ độc đáo, vài thước bên trong cho thấy rộng lớn không gian, cho thấy đại sư phong độ. Bát tiên tại thủy hải bên trên, tam tổ nhân vật hoặc tĩnh hoặc động, lẫn nhau sinh sôi, phân mà không tán. Nhân vật phép vẽ ra sao lão điển hình phong cách, lấy tuyến làm chủ, hơi thêm choáng váng nhiễm, biểu cảm sinh động tường hòa, cốt pháp dùng bút, bút ra kinh người, mà vô dương cung bạt kiếm khí. Dùng mực tùy bút mà lên, đạm chỗ như đám xương, nồng chỗ như đôi mắt, văn chương tiêu sái, sáng khoái tràn đầy, cho thấy vô quá này người hồ công lực. Này lộ ra thanh cười cao hoa, cũng không phải bình thường họa sĩ có khả năng giống như, là hiếm có chân phẩm. Cuối cùng bức họa này đây 9.900 vạn nhân dân tệ bị Hoắc gia bắt tới tay, phía trước thị trường đánh giá giá là tại 3.500 vạn đến 500 vạn ở giữa. Nhờ vào tối hôm qua Từ Thiện Nghĩa chụp, trực tiếp lật ít nhất gấp đôi, vẽ chủ nhân cũng biết này giá cả hư cao lợi hại. Tất nhiên là muốn cũng không nghĩ trực tiếp bán ra, lại như thế nào cất chứa, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đến cái này giá cao. Chương 557 Hoắc Linh Nhi bái sư. Đường Tử Trần thủ hạ lực lượng vũ trang chủ yếu chia làm hai chi. Một chi thị Phi Châu bên kia Thần Long quân đoàn, lấy nam tính làm chủ, đầu lĩnh chính là vài cái tiểu bạch kiểm, đều là Đường Tử Trần tự tay giáo đi ra, loại trình độ nào đó thượng nàng thật đúng là nhan khống một cái. Quân đoàn tư lệnh Đường Tử Long, phó tư lệnh Đường Tử Thần, đều phi thường lợi hại, có được đảo lộn một chút tiểu chính quyền quốc gia thực lực, tại Châu Phi đại lục phi thường sinh động, sau trục chiến lang hai thời điểm liền cần muốn bên kia cung cấp hiệp trợ, hộ giá hộ tống. Bất quá bên kia cũng không phải là không có đối thủ, ví dụ như danh tiếng lừng lẫy Eo công ty cùng Hắc Thủy công ty giống nhau, sau lưng chân chính khống chế mọi người là CIA, cái công ty này chiến tích hiển hách, đã từng 94 năm lô vượng đạt chủng tộc đại đồ sát nguy cơ, cái công ty này bị người khác thuê, gần phái ra một cái nhỏ đội liền dễ dàng bình ổn náo động. Mà nước Mỹ Hắc Thủy công ty, càng là trên thế giới tiếng tăm lừng lẫy bảo an lính đánh thuê tập đoàn. Iraq chiến tranh bố cái gì chính phủ đều đại lượng thuê cái công ty này quân đội. Mà hai cái công ty mặt khác một cái trọng yếu hợp tác đồng bọn hoặc là tổng huấn luyện viên, chính là uy áp giang hồ 60 năm gót lông mi dài. Gót khống chế cái tổ chức kia tổng bộ đã ở châu Phi, thành lập niên đại không rõ, thành lập nhân không biết, tổng bộ vị trí không rõ, nhưng cùng Nam Phi eo lính đánh thuê công ty, còn có nước Mỹ Hắc Thủy công ty sinh ý thượng đến hướng đến rất lớn. Đồng thời rất nhiều năm trước CIA liền từng mời cái tổ chức này sát thủ đến ám sát Đường Tử Trần, bất quá toàn bộ bị Đường Tử Trần giải quyết rồi, thậm chí liền gót đều có tự mình ra tay quá, bất quá Đường Tử Trần có thấy mà tị hiểm, có thể trước tiên dự phán nguy hiểm, biết chính mình đánh không lại, là trước tiên tránh né nhiều lần ám sát. CIA đại đường song long liền có tiến vào cái tổ chức này trại huấn luyện qua, xem như lông mi dài tự tay giáo đi ra. Cho nên Đường Tử Trần cùng Đường Môn dưới bình thường tình huống phải không vận dụng châu Phi bên kia Thần Long quân đoàn, thậm chí đều rất ít trực tiếp sử dụng bên kia lực lượng. Mặt khác một chi tự nhiên là Nam Dương bên này Nương Tử quân, đây là từ Đông Nam Á sắp xếp hoa người bị hại tạo thành lực lượng vũ trang, thành viên tuổi tác theo 2035 không đợi, cũng không hoàn toàn là nữ nhân, nhưng nữ nhân chiếm tuyệt đại đa số, nhân số không rõ, nhưng tuyệt đối vượt qua 5 con số không, hơn nữa thực lực tổng hợp rất mạnh, xuống tay là thật ác độc. Gần như tất cả đều là một đám điên phê đàn bà. Lúc này đây nhận lấy Hoắc Linh Nhi đúng là Nam Dương Nương Tử quân ngũ cán bộ lớn Trung Vương Lị, trước mắt ngũ cán bộ lớn Trung Seo Ly là đang tại Lâm Thị Ngân Hàng làm công, là Trương Vĩ Hào liên lạc người, Vương Lị xem như Đường Tử Trần tại Nam Dương bên kia trợ thủ đắc lực. Cùng danh không nổi danh Seo Ly không giống với, Vương Lị danh khí rất lớn, nhìn qua cũng sẽ không đến 30 tuổi, nhưng quen thuộc nàng chỉ biết nàng là cái rất cường đại điên phê nữ nhân. Đối với Đông Nam Á dân bản xứ trời sinh phản cảm, ai kêu nàng cũng là lúc trước người bị hại khổ chủ một trong, cùng loại như vậy rất nhiều, dù sao chỉ là ấn ni sắp xếp hoa sự kiện liền có mấy trăm vạn người bị hại. Kỳ thật như vậy sắp xếp hoa không chỉ là ấn ni, tại CIA dẫn đường phía dưới toàn bộ Đông Nam Á đều có xuất hiện qua, là từ 95 năm một mực liên tục đến 05 năm, Đường Môn cùng Đường Tử Trần tại loại trình độ nào đó phía trên cũng là mượn này cơ hội phát triển lớn mạnh. Vương Lị cùng Hoắc gia nhưng thật ra là có đã từng quen biết, hoặc là nói Đường Môn cùng Cảng Đảo không ít bang phái lão bài hào môn đều rất quen thuộc, biết Hoắc gia làm giàu xử người liền rõ ràng, Hoắc gia ban đầu chính là dựa vào buôn lậu cùng Hắc bang phát nhà, tuy rằng đã sớm tẩy trắng lên bờ, nhưng dù sao cũng là dính đến một chút cát đá vật tư cùng tùy vận nghiệp vụ, cho nên một chút tối cơ bản liên hệ vẫn luôn có, chính là đại đa số thời điểm Vương không thấy Vương, chính là phía dưới người đại diện lẫn nhau lẫn tiếp xúc. Vương Lị đối với Hoắc gia cha con không quá cảm mạo, hiện tại Đường Môn có thể không bình thường, đối với Vương Lị như vậy tuyệt đối tâm phúc tới nói, là phi thường đồng ý cửa kia việc hôn nhân, thực thay Đường Tử Trần cao hứng, thậm chí cảm thấy được cũng chỉ có như vậy tiên giới ngón tay cái mới phù hợp với bọn hắn môn chủ, cho nên Đường Tử Trần bây giờ đang ở Đường Môn kêu gọi lực cùng quyền uy là đạt được đến một cái đỉnh, Triệu Quang Vinh Lưu bây giờ là liền minh bằng mặt không bằng lòng cũng không dám. Chỉ dám sau lưng đùa giỡn chút ít động tác. Bằng không rất sợ bị Đường Tử Trần đương trường đánh chết. Tạo phản cái gì liền càng không có thể, trừ bỏ chính mình bên này thành viên trung tâm bên ngoài, căn bản sẽ không nhân sẽ cùng một chỗ tạo phản, phần lớn là che giấu, chờ đợi Đường Tử Trần phi thăng, Đường Môn xuất hiện quyền lực chân không sau lại đi ra gây sóng gió. Cho nên đối với đột nhiên toát ra Hoắc Linh Nhi, chú ý rất nhiều người, Vương Lị cũng đều rất là tò mò kiểm tra lại đến, phát hiện còn chính xác là rất thiên phú về sau, xem như bước đầu nhận rồi nàng, trực tiếp mang theo Hoắc Linh Nhi lên chuyên môn tư nhân trước phi cơ hướng đến Già A Ta. Ly khai Hoắc gia về sau, Hoắc Linh Nhi biểu hiện cẩn thận một chút, đồng thời cũng đối với chính mình sắp nhìn thấy sư phó đặc biệt cảm thấy hứng thú, là hướng về Vương Lị nghiêng sao bên cạnh đánh lên. Vương Lị cảm thấy Hoắc Linh Nhi xác suất lớn là sẽ bị nhận lấy, về phần có khả năng hay không thành là thiếu môn chủ, tương lai người kế thừa khó mà nói, dù sao Vương Lị cùng Xeo Ly giống nhau, biết muốn càng nhiều một chút, Lâm Uyển Du không phải là, điểm ấy có thể xác định, nhưng Trương Vĩ Hào nghe nói hy vọng rất lớn, cũng thụ nhất các nàng những cái này dòng chính nhận thức có thể, cho nên tại đối đãi Hoắc Linh Nhi phía trên xem như không thân không xa, cũng không có khả năng quá mức thân cận. Hoắc Linh Nhi tự nhiên là rất khó theo Vương Lị chỗ đó được đến nhiều lắm tin tức hữu dụng, nhất là Vương Giã, thậm chí nói bọn hắn cũng chưa từng thấy qua, hoặc là nói chính là tại một lần kia đánh cược phía trên gặp qua, xác định chân thật cất ở đây dạng một người, nhưng đối phương khi nào thì rời đi, lấy phương thức gì rời đi, không có người biết, thậm chí là liền đối phương khi nào thì xuất hiện cũng không rõ lắm, là thật vô cùng thần bí, tới vô ảnh đi vô tung, giống như Thuấn Di. Hoắc Linh Nhi cũng đã nghe nói qua Vương cũng biết Thuấn Di. Là có rất nhiều lợi hại đại thần thông, điểm ấy rất nhiều người đều đã xác định, cho nên mới phi thường coi trọng Đường Tử Trần cùng Đường Môn, bởi vì đây là trước mắt duy nhất có cơ hội tiếp xúc được tiên duyên manh mối. Về phần tính cách, Hoắc Linh Nhi coi như là đã nhìn ra, Vương Lị căn bản chính là Đường Tử Trần đần độn phấn, theo nàng nơi này hơn phân nửa chỉ có chính diện đánh giá là nghe không được cái gì nói bậy, bất quá cũng có thể nhìn ra, Đường Tử Trần dòng chính đều đối với nàng phi thường sùng bái, có việc là thực có can đảm chắn ở phía trước. Hoắc Linh Nhi đoạn đường này thượng là có một chút lo lắng không yên, bất quá tại nhìn thấy tao nhã vô song một thân màu hồng sườn xám Đường Tử Trần, đưa lên phần kia lễ bái sư thời điểm Hoắc Linh Nhi là làm mộng đều không nghĩ tới, chính mình tương lai sư phó thế nhưng sẽ hỏi chính mình như vậy một vấn đề. Linh Nhi, người nói Hà Tiên cô đẹp không? Ngay từ đầu Hoắc Linh Nhi còn thật không có phản ứng, bất quá Hoắc Linh Nhi rất nhanh là chớp mắt phản ứng, Đông Du Ký lại xưng thất nam nhân cùng một cái nữ nhân chuyện xưa. Hơn nữa rất nhiều có liên quan bát tiên đề tài ảnh thị kịch có vẻ giống như đều quá yêu thích đem Lữ Đồng Tân cùng Hà Tiên cô tổ CP, mà vị kia Vương Giã đạo trưởng có vẻ giống như chính là Lữ Tổ chuyển thế. Cho nên sư phụ mình khẳng định không phải là Hà Tiên cô chuyển thế, có khả năng thật sự là trong truyền thuyết Bạch Mẫu đơn chuyển thế. Chương 558 Hoắc Linh Nhi cùng Lâm Uyển Du 1. Hà Tiên cô dù sao cũng là tiên nhân, thượng động bát tiên một trong, tự nhiên là phi thường dễ nhìn. Tiên nữ hẳn là vốn không có không dễ nhìn. Bất quá tình nhân trong mắt ra tây thi, đơn thuần chính là bề ngoài không ý nghĩa, mấu chốt còn phải nhìn đối phương phải chăng để ý ngươi, thích ngươi. Hoắc Linh Nhi cùng nàng tính toán tỉ mỉ phi thường cẩn thận phụ huynh không giống với, biểu hiện vô cùng có khí khái, thậm chí là có chút đặc lập độc hành. Đường Tử Trần không có biểu hiện cao hứng, cũng không biểu hiện sinh khí, mà là gương mặt nghiền ngẫm nhìn về phía một bên sinh trưởng một tấm mặt ngựa trung niên đại thẩm nói vô ảnh tay, Mộ Đêm Phi Ưng. Ngày xưa Đồng La Loan một trận chiến, người một người độc đấu tam đại hồng côn cùng gần trăm vị người cầm đao, tử thương vô số cuối cùng, người toàn thân mà lui, bất quá kia sau như vậy mai danh ẩn tích, rất nhiều người nói ngươi là đêm đó một trận chiến người bị trọng thương sợ bị kẻ thù trả thù không thể không rời khỏi giang hồ. Không nghĩ tới dĩ nhiên là cấp Hoắc gia đương lên bảo mẫu, rất nhiều người đều nghĩ đến ngươi là một cái nam nhân, nhưng ta biết ngươi nhưng thật ra là cái nữ nhân. Hoắc Linh Nhi rất là giật mình nhìn bên cạnh bà vú. Có phải hay không thật bà vú nàng kỳ thật cũng không xác định, nhưng xác thực từ nhỏ bồi tiếp nàng cùng nhau lớn lên, thậm chí là so mẹ ruột nàng đều thân, trước đây cao thấp học đều là vị này bà vú tại mang, hơn nữa bà vú không có con cái, gần như là đem nàng nhìn thành chính mình thân nữ nhi, Hoắc Linh Nhi cũng là hạ quyết tâm về sau phải cấp bà vú dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, nhưng nghe sư phụ mình vừa nói như vậy, chính mình cái này bà vú thực không bình thường a. Đối mặt sâu không lường được Đường Tử Trần. Mộ Đêm Phi Ưng tự nhiên không có ý định phủ nhận, là gật đầu thừa nhận, rất là khiêm tốn nói ra đi, ta hiện tại tên là anh mẹ, chính là tứ tiểu thư bà vú, sớm không còn nữa năm đó chi dũng, chỉ muốn đi theo tiểu thư bên người chiếu cố nàng, nhìn nàng hạnh phúc an khang. Vậy cũng không tệ, một khi đã như vậy, Linh Nhi an toàn liền giao cho ngươi phụ trách. Linh Nhi ngươi bây giờ trước theo lấy A Hương đi theo sư tỷ của ngươi gặp mặt, các ngươi hiện tại cũng chính là đệ tử ký danh, giáo một chút có thể. Phải chăng thật có thể bị ta thu vào môn bên trong được đến của ta chân truyền, này muốn gặp các ngươi riêng phần mình tạo hóa. Đường Tử Trần nói xong là nhìn về phía A Hương nói A Hương, hiện tại mang Linh Nhi đi Uyển Du bên kia, làm cho các nàng sư tỉ muội trước thật tốt thân cận một chút. A Hương tự nhiên là phía trước Thái Quốc phố người hoa gặp được cái kia, cũng không biết Đường Tử Trần chỉ dùng để biện pháp gì, hiện tại nghiễm nhiên là trở thành nàng tỷ nữ, biểu hiện phi thường cung kính nghe lời. A Hương suốt quãng đường cũng không nói thêm cái gì, biểu hiện vô cùng khách khí, bất quá khi A Hương nhìn thấy Lâm Uyển Du về sau, theo Lâm Uyển Du biểu hiện phía trên nhìn, nàng cùng A Hương hẳn là phi thường quen thuộc, cấp Hoắc Linh Nhi cảm giác, cái này không phải là bình thường nữ giúp việc, ít nhất cũng là nữ quản gia cái loại này. Lâm Uyển Du trực tiếp là hướng về Hoắc Linh Nhi cao thấp quan sát đến, nàng tự nhiên là thực đã sớm biết Hoắc Linh Nhi cái này Hoắc gia tứ tiểu thư, duy chỉ có không nghĩ tới ca ca của mình đề cử nàng bái sư học nghệ. Hoắc Linh Nhi tự nhiên cũng là vụng trộm quan sát Lâm Uyển Du, căn cứ nàng cùng rất nhiều người điều tra giải, Lâm Uyển Du xác thực cùng Đường Tử Trần rất sớm liền nhận thức, Đường Tử Trần vẫn luôn rất yêu thích nàng, xem nàng như muội muội đối đãi, nhưng người muốn nói Đường Tử Trần thật đem Lâm Uyển Du nhìn vô cùng nặng, không đến mức, dù sao cũng là nữ quân phiệt đầu lĩnh, như vậy kiêu hùng hắc đạo bá chủ, thiên tính nhưng thật ra là phi thường lương bạc, thật muốn tức giận, xuống tay cũng là thật vô cùng hắc. Lâm Uyển Du cấp Hoắc Linh Nhi cảm giác cùng phía trước hiểu rõ đến khác biệt rất lớn, dù sao cũng là theo lấy Đường Tử Trần học hơn phân nửa năm, cả người tinh khí thần biến hóa rất lớn, nhìn qua tư thế hiên ngang phi thường tinh thần, bộ dáng tự nhiên là không kém, phụ mẫu đều là tuấn nam mỹ nữ, gen là thật tốt, so với trước hơi gầy nhu nhược bộ dạng nhìn qua là khỏe mạnh tráng thật không ít, tuy rằng còn không có đã giao thủ, nhưng Hoắc Linh Nhi trực giác nói cho nàng, cái này Lâm Uyển Du sợ là rất mạnh. Ít nhất đối với hiện giai đoạn nàng tới nói, thực có khả năng không phải là đối thủ. Lâm Uyển Du phát hiện Hoắc Linh Nhi dĩ nhiên là gương mặt chiến ý nhìn chính mình, cũng là cảm thấy thú vị, là gương mặt hào sảng ôm quyền nói bát quái trưởng Lâm Uyển Du. Không thủ đạo Hoắc Linh Nhi, xin chỉ giáo. Hoắc Linh Nhi đột nhiên thần sắc trở nên ngưng trọng, tiểu nữ sinh khí tức vừa thu lại, bái một cái, thế nhưng hơi hơi hiện ra cao thủ khí độ. Một bên Vương Lị cùng anh mẹ nhìn đột nhiên liền dương cung bạt kiếm trực tiếp đối đầu, lập tức sắp đấu võ hai người, một điểm cũng không ngoài ý liệu. Cũng không ra tay ngăn cản tính toán, loại sự tình này thực thông thường, hơn nữa trước mắt đến nhìn cũng chỉ là luận bàn, thật muốn xuất hiện biến cố, Vương Lị tùy thời đều có thể ra tay can thiệp, càng không nói nơi này còn có anh mẹ cái này siêu phàm tông sư, nghe nói này tại hóa kính tầng thứ này bên trong đều xem như có danh tiếng đứng đầu cường giả. Một điểm không thua Nam Dương Tam Đại Quyền Sư. Dọn xong tư thế Lâm Uyển Du nhìn một cái, bất ngờ phát hiện Hoắc Linh Nhi tóc gáy da rẻ tuy rằng thập phần khẩn trương, trực tiếp băng lên, nhưng không có rõ ràng tạc. Hiển nhiên là chỉ luyện có ngoại gia ngạnh công, không hiểu nội gia tinh yếu. Uyển Du sư tỷ, mời. Phát hiện Lâm Uyển Du bên kia không có ý định ra tay trước, Hoắc Linh Nhi nhất đứng vững, lại cúc khom người, kéo ra tư thế, một quyền che ngực mặt, một khác quyền đột nhiên chém xuống dưới, không khí kéo, cư nhiên xuất hiện bị kéo phá tiếng vang. Hảo công phu, thuần ngoại công, là có thể đem lực lượng luyện thấu, đánh ra bạo không âm thanh đến, cái này Hoắc Linh Nhi thật đúng là nhân tài a. Lâm Uyển Du hơi sững sờ, đưa ra hai ngón tay, một chút cứng rắn kẹp đi, không kém chút xíu kẹp lấy Hoắc Linh Nhi phách chạm xuống cổ tay. Hoắc Linh Nhi vừa kéo, cư nhiên rút không ra, Lâm Uyển Du hai cái đầu ngón tay, thật giống như thép cái kìm. Hiện tại Hoắc Linh Nhi rõ ràng chính là thiên phú cao tiềm lực đại, nhưng không thể pháp môn, cũng không biết như thế nào kích phát tiềm lực của mình, mà phía trước giáo nàng cũng đều là một chút bình thường vật lộn giáo luyện, thậm chí liền môn đều còn không có chân chính tiến vào. Ta nhìn bàn tay của ngươi, chân cánh tay khớp xương đều thực tráng kiện, da rẻ cũng không tốt. Đây là luyện võ hiệu quả, đồ trang điểm là vô dụng, ngươi nhìn ta một chút làn da, so ngươi tinh tế a. Lâm Uyển Du kỳ thật cũng không biểu hiện ra đến nhẹ nhõm như vậy, đã sắp áp chế không nổi rồi, cho nên là đưa ra trắng hồng cánh tay rời đi lên đề tài. Lâm Uyển Du đột nhiên một phát kính, lập tức tóc gáy căn căn tạc lên, khúc mắc giống như từng viên một thiết đậu tương, dày đặc ma ma, khủng bố phi thường. Nhưng nhìn ra được, tại không vận kình thời điểm da rẻ là thật vô cùng tốt, nhìn qua là so hiện tại Hoắc Linh Nhi cũng có mị lực. Đây là làm như thế nào đến? Uyển Du, sư tỷ, Hoắc Linh Nhi rất là tò mò hỏi thăm tới đến, rõ ràng cho thấy phi thường cảm thấy hứng thú, đây mới là nàng muốn học tập võ đạo. Chương 559 Hoắc Linh Nhi cùng Lâm Uyển Du 2. Đây là sở hữu nội công tinh yếu, chính là lập gia lông. Người luyện đến ta cái bộ dạng này. Da rẻ lão bị liền bóc ra, trở nên trơn bóng, khớp xương cũng có khả năng thu nhỏ lại, mật độ trở nên đại, cương cân thiết cốt. Lâm Uyển Du tự nhiên rõ ràng Tử Trần tỷ trước hết để cho Hoắc Linh Nhi đến tìm nàng là có ý gì, truyền thừa quốc thuật cũng là đối với chính mình hiện hữu kinh nghiệm thể hệ một lần trải vuốt cùng tổng kết, người muốn mình cũng không biết rõ sở ngươi còn như thế nào truyền nghiệp giải thích nghi hoặc như thế nào mới có thể lập ra lông. Hoắc Linh Nhi dù sao cũng là tiểu mỹ nữ một cái, tự nhiên là có lòng thích cái đẹp, hơn nữa sư phụ mình sư tỷ đều tốt như vậy nhìn, nàng cũng là áp lực rất lớn, vạn nhất ngày nào đó nhìn thấy sư phụ của thầy rồi, liền nàng cùng cái vịt con xấu xí giống nhau, khó mà làm được. Lập ra lông, trước muốn lập đan điền, lập đuôi truy. Đan điền tại bụng phía dưới, muốn cảm nhận lập đan điền, trước muốn từ nhỏ cảm nhận lên, còn nhỏ liền thời điểm dễ dàng nhất đánh run rẩy, một tá run rẩy, toàn thân da lông liền lập đi lên, đồng dạng, nhân đại liền thời điểm hậu môn tác động đuôi truy, cũng dễ dàng tạc mao. Bất kỳ cái gì quyền thuật nội công, đều là theo đại tiểu tiện bắt đầu lĩnh ngộ, người trở về, thật tốt lĩnh ngộ. Đừng nói thô bỉ, sự thật chính là như vậy. Lâm Uyển Du lời này tuy rằng thô bỉ, nhưng là lại đem quyền thuật tinh yếu một lời nói toạc ra, so cái gì, động nước lửa, dồn khí đan điền quyền kinh minh bạch gấp một vạn lần. Phỏng chừng đây cũng là Đường Tử Trần làm Lâm Uyển Du đến thượng này khóa thứ nhất nguyên nhân, dù sao nàng mà nói giải cái này thực sự có một chút rơi ép cách. Nguyên lai là như vậy, khó trách rất nhiều sư phó cũng không dạy ta, là nói không nên lời nguyên nhân. Hoắc Linh Nhi đầu tiên là đỏ hồng mặt, theo sau nghĩ nghĩ phía trước vì sao đều không có nhiều nhân nguyện ý giáo nàng bản lãnh thật sự, nghiêm túc gật gật đầu. Về phần hôm nay mới phát hiện phi thường lợi hại bà vú, đó là chính mình ba ba thậm chí ra ra chào hỏi qua a. Chủ yếu là bảo hộ chính mình, cho nên mới không có chủ động bại lộ tình huống của mình, cũng là sợ chính mình tiểu nữ nhi tâm tính, ngoài ý muốn bại lộ thân phận chân thật của nàng, tuy rằng Hoắc Linh Nhi không rõ lắm nội tình, nhưng chính mình bà vú phòng trừng hãy cùng ngọa hổ tàng long bên trong bích nhãn hồ ly không sai biệt lắm, đối với mình là thật tốt, nhưng tại bên ngoài, chỉ sợ tính là không là cái gì đại ma đầu. Cũng tuyệt không phải thiện nam tín nữ. Bất kể là luyện võ không luyện võ người, đều biết kinh điển bốn chữ. Bốn chữ này chính là dồn khí đan điền, nhưng cụ thể cái gì là dồn khí đan điền, cho dù là luyện công phu, một vạn cá nhân bên trong biết cũng cứ như vậy mười mấy cái. Đan điền là cái rất huyền diệu đồ vật, vừa không là nhân thể khí quan, cũng không phải là cơ bắp cốt cách. Mọi người đều biết, nhưng mọi người cũng không biết cụ thể rốt cuộc là cái gì. Lâm Uyển Du vừa rồi nói cho Hoắc Linh Nhi, thật là chính tông nội gia tinh yếu, cũng là học tập nội gia quyền bước đầu tiên, nội gia quyền thuật. Này căn bản chính là gia lông muốn công. Gia lông công, tối cơ bản đúng là phải làm đến dồn khí đan điền, sách giang động đuôi truy. Đan điền không phải là bụng, mà là dưới bụng tam tấc bộ vị, cùng âm đạo chặt chẽ liên tiếp, nhân thường thường tiểu tiện run run, toàn thân đột nhiên run run, gia lông đứng thẳng, tựa như trọi gà. Thì phải là trong vô tình làm được dồn khí đan điền nguyên nhân. Nước tiểu trầm xuống, tống ra bên ngoài cơ thể, khiên động khí trầm xuống. Khí trầm xuống đan điền, da lông liền công. Đồng dạng đạo lý, nhân đại liền, tác động hậu môn cơ bắp, vô tình ở giữa, có thể giật mình đuôi truy, da lông cũng có thể đứng thẳng lên. Đan điền, đuôi truy hai nơi, kỳ thật liền liên lụy nhân thể hai đại chủ yếu kinh mạch, thì phải là nhậm, đốc nhị mạch. Lâm Uyển Du nói cho Hoắc Linh Nhi theo bên trong đại tiểu tiện lĩnh ngộ nội gia tinh yếu, đó là chân chính một lời nói toạc ra thiên cơ, lại vì rõ ràng thấu triệt bất quá. Nếu như là gặp mặt khác quyền sư, cho dù là minh bạch cái này đạo lý, cũng không có khả năng nói ra đến, bởi vì quá thô tục. Giải thích cũng liền nhiều nhất là nói một chút thuật ngữ, giống dồn khí đan điền thực bụng động nước lửa linh tinh nửa hiểu nửa không, huyền diệu khó nói lý luận. Gặp mặt đến hiểu rõ một chút, kiên nhẫn nhất chút đó, nhiều nhất giảng đến sách giang. Sau đó cho ngươi tự mình lĩnh ngộ được rồi, coi như ngươi thiên tư trí tuệ, không lĩnh ngộ được, ngươi vốn không có tư chất. Kỳ thật nhân thiên tư, đều không kém nhiều, trọng yếu sư phó minh không rõ nói, lại tăng thêm ngươi hậu thiên cố gắng không cố gắng, dùng bất dụng tâm, nhập bất nhập thần mà thôi. Này nội gia tinh yếu, nếu như muốn minh giảng, thật sự là quá thô tục, cho nên lịch đại rất nhiều quyền thuật môn phái, đều là truyền nam không truyền nữ, có rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì cái này. Thời cổ hậu nam nữ lễ giáo xâm nghiêm, lời nói đều cẩn thận, nơi nào có thể làm mặt nói đại tiểu tiện. Âm đạo, sách giang đợi minh bạch từ. Hoắc Linh Nhi gân cốt thô to, một quyền chém ra, có thể phá không bạo vang, này làm cho Lâm Uyển Du cùng những người khác đều rất là ngạc nhiên. Có thể chạm phá không khí phát âm thanh, điều này nói rõ là đã được đến quyền thuật phát lực yếu quyết. Cái này đối với một cái cô gái tuổi không lớn lắm tới nói, đơn giản là thập phần khó được. Hoắc Linh Nhi học chính là không thủ đảo, chú ý khớp xương, cầm nã, phá cục gạch đợi công phu cứng, không nặng dưỡng sinh. Không điều nội tạng, không lập ra lông, chuyên luyện gân cốt cơ bắp. Như vậy uy lực tuy lớn, cũng thực dễ dàng đưa đến hiệu quả, nhưng thập phần tổn thương thân thể, hoàn toàn là cận chiến, sát nhân, vật lộn một môn thủ đoạn. Như vậy thuần túy vì cận chiến sinh ra công phu, nhất là điển hình đúng là thái quyền, quyền anh, đấu vật, tán đả, taekwondo, nhu đạo. Những cái này công phu, luyện được mau, thấy hiệu quả cũng mau. Thường thường tại trong cận chiến, có thể vào tay thập phần lương hảo hiệu quả. Nhất là thái quyền, gian khổ huấn luyện, đồng thời phối hợp dược thủy lau, đem tay của mình khuỷu tay đều luyện thành cương cân thiết cốt, một chút liền làm cho người khác đến tàn, chí mạng, nhưng là trên cơ thể người đỉnh phong vừa qua, thể lực thì không được. Nhưng là những cái này quyền thuật đều phi thường khủng bố. Nếu như là luyện tới đỉnh phong cao thủ, quả thực chính là sát nhân máy móc. Đụng tới như vậy giết chết hình thể luyện đến đỉnh cao thủ, cho dù là nội gia ám kình cao thủ, cũng một chút cũng không thể khinh thường. Năm đó ở Ma Đô, uy danh hiển hách ưng chào vương Trần Tử Chính, liền đã từng bị một cái thái quyền cao thủ đá đến đầu bộ, đã hôn mê. Đương nhiên, kia cuộc tranh tài đều mang quyền sáo, ưng chào vương, danh như ý nghĩa, công phu toàn bộ tại móng phía trên. Đeo quyền sáo, vậy thì đồng nghĩa với là long du chỗ nước cạn tao tôm diễn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nhưng điều này cũng gián tiếp phản ánh ra thuần túy luyện gân cốt cơ bắp, giết chết kỹ xảo, không dưỡng sinh người, cũng có thể phi thường khủng bố. Chỉ luyện sát nhân vật lộn kỹ, thấy hiệu quả rất nhanh, phí tổn cũng so bồi dưỡng cùng chiến lực quốc thuật cao thủ muốn thấp, dễ dàng hơn, cho nên cho dù là đường môn nội bộ cũng đồng dạng nuôi dưỡng không ít như vậy cỗ máy giết người. Đương nhiên, chân chính thái quyền đại sư, trừ bỏ luyện gân cốt bên ngoài, còn luyện yoga hô hấp pháp, thái quyền thủ đều trên cơ bản tin Phật. Hoắc Linh Nhi không thủ đạo quyền pháp, bàn tay tế kiền dày đặc, hơn nữa có chứa một chút dược thủy khí tức, hiển nhiên là được chân truyền. Luyện gân cốt, đều có thuốc truyền xuống, cái gọi là truyền công trước truyền thuốc. Bất quá Lâm Uyển Du cũng phát hiện đến Hoắc Linh Nhi tính cách có chút trực tiếp quả quyết, sát phạt quyết đoán, cùng chính mình từ Trần Tỷ tính cách giống như, cũng không biết ca ca đề cử nàng học quyền rốt cuộc là bởi vì cái gì, không có khả năng là thật vừa ý cái này Hoắc gia tứ tiểu thư đi à nha. Lâm Uyển Du cũng không biết nàng tử Trần Tỷ cùng ca ca của mình chân chính quan hệ, dù sao cái kia kinh thiên âm mưu chỉ có Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần biết, cũng tuyệt đối không có khả năng ngoại chuyện, cho nên cho dù là Lâm Uyển Du đều cho rằng tử Trần Tỷ cùng vị kia vương đạo trưởng mới là một đôi, chính là cùng ca ca của mình quan hệ tốt lắm, quá yêu thích nàng cô muội muội này mà thôi. Chương 560 Yêu Mã Sĩ Chi Tranh 1. Bởi vì Yêu Mã Sĩ cổ quyền phi thường phân tán, tăng thêm Lâm Thị Ngân Hàng bên này đột nhiên là nhảy ra chiến lược đầu tư. Cho nên vì phòng bị có người ác ý thu mua Yêu Mã Sĩ, tại tháng 9 phân 10 dự họp cổ đông đại hội chung công ty nội bộ quy định, chỉ cần có cổ đông cổ quyền có vượt qua 0.5% thay đổi liền muốn đối ngoại thông cáo. Mà ở 2016 năm tháng 10 Yêu Mã Sĩ tại kiểm tra hàng ngày người đầu tư chỉ cổ thay đổi thời điểm phát hiện có một gia đăng ký tại Lô Sâm Bảo công ty nắm giữ đã bán ra cổ phần 0.6%, dựa theo công ty quy định, Yêu Mã Sĩ cấp công ty này phát đi dò hỏi hàm. Nhưng là đối phương cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, sau đó công ty này lại thông qua nặng hơn liên hệ công ty thu được tổng cộng Yêu Mã Sĩ 4.92% cổ quyền. Mà công ty này là LVMH tại ngoại cảnh nặng hơn liên hệ công ty con, mấy cái chữ này không phải là trùng hợp, bởi vì căn cứ pháp quốc chứng giam quy định, chỉ có đạt tới 5% thời điểm mới nhất định phải đối ngoại thông cáo, cho nên chính là Yêu Mã Sĩ dò hỏi, A Nhĩ Nặc cũng không có đem hắn coi ra gì. Nếu như đổi thành bình thường, Yêu Mã Sĩ phòng trừng cũng không đem này coi ra gì, nhưng bởi vì Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân Hàng ra tay, dẫn đến Yêu Mã Sĩ cổ giá trị tại năm nay xuất hiện tăng vọt, cho nên nguyên bản nắm giữ đại lượng cổ phần Yêu Mã Sĩ gia tộc là có không ít thành viên tuyển chọn giá cao xuất hàng, giảm chỉ không ít cổ phần. Ai khác bỏ vào người Đỗ Mã Tư này người trẻ tuổi trưởng môn nhân là rất mau ý thức được không tốt, là lập tức bài tra lên gia tộc nội bộ hiện tại chuẩn xác chỉ cổ, đồng thời điều tra lên rốt cuộc là ai đang đánh Yêu Mã Sĩ chủ ý. Thứ nhất hoài nghi đối tượng tự nhiên là Lâm Thị Ngân Hàng, thậm chí còn chuyên môn gọi điện thoại tìm Trương Vĩ Hào hỏi thăm qua, nhưng Trương Vĩ Hào thề thốt phủ nhận, cho thấy không phải là chính mình làm. Đến 2016 năm tháng 10 ngày 22 thời điểm hai nhà đầu hành tổng cộng 980 vạn cổ hiệp nghị đến kỳ, tại ngày hôm sau, A Nhĩ Nặc lập tức liền hướng Pháp Quốc chứng giam công bố ta nắm giữ Yêu Mã Sĩ cổ phiếu vượt qua 5%. Hôm đó truyền thông đưa tin còn đắm chìm trong khiếp sợ cùng không biết làm sao bên trong thời điểm tháng 10 năm 24 hào, đệ tam gia đầu hành hiệp nghị đến kỳ, còn lại 300 vạn cổ lại thuận lợi thu vào trong túi, lúc này A Nhĩ Nặc tại 3 ngày nội liền cầm đến Yêu Mã Sĩ 17.1% cổ phần, lại tăng thêm phía trước 4.92% cùng 3.7%, hiện tại tổng cộng nắm giữ 25.72% cổ phần, trở thành trên danh nghĩa thứ một cái rất lớn cá nhân cổ đông. Làm thị trường giật mình đồng thời, càng làm cho yêu mã sĩ tầng quản lý khiếp sợ. LVMS tại đây một loạt chơi tác phía trước, yêu mã sĩ chưa từng được đến một điểm tin tức. Tại A Nhĩ Nặc công bố sau ngày hôm sau, A Nhĩ Nặc đề nghị song phương cao tầng gặp mặt, nhất phương là sớm đem đạn dược chuẩn bị sung túc, bên kia bị đánh bắn lén, gặp mặt không khí có thể tốt đó mới là trách việc, nói chuyện 30 phút liền tan rã trong không vui. Mà A Nhĩ Nặc còn muốn yêu mã sĩ cao quản mặt trêu ghẹo nói, yêu mã sĩ tân bao đưa ra thị trường, ta phu nhân đang hẹn trước danh sách thượng có thể cắm vào cái đội ư, yêu mã sĩ cao quản chỉ chừa một câu, nàng phải cùng những người khác giống nhau chờ đợi. Tuy rằng yêu mã sĩ bị đánh nhất trở tay không kịp, nhưng hơn 100 năm gia tộc xí nghiệp có thể ngật đứng không ngã, đều có này phi thường cổ tay. Tháng 12 ba hào thời điểm yêu mã sĩ gia tộc 52 danh trưởng thành thành viên gia tộc tụ tập tại một luật sư sự vụ sở, tại hội nghị trong ngày hôm ấy, bị kéo đến khải toàn môn phụ cận phòng họp, mới biết được địa điểm, sau đó tất cả mọi người muốn giao ra điện thoại vân vân sở hữu thiết bị điện tử, trận này hội nghị thành bại đem quyết định yêu mã sĩ tương lai. Hội nghị thượng không có để lại bất kỳ cái gì hội nghị quá trình ghi lại, chỉ có một cái kết luận. Yêu mã sĩ thành viên gia tộc tổng cộng nắm giữ yêu mã sĩ 51.8% cổ phần, trong này 40.2% cổ phần đem thông qua ủy trị phương thức tiến hành tập trung, này ở giữa cổ phần, nếu như có người muốn bán ra lời nói, nhất định phải có toàn thể gia tộc trì cổ thành viên 3/4 trở lên người đồng ý mới được. Mặt khác 11.6% cổ phần là đồng ý hứa thành viên gia tộc bán ra tiến hành bộ hiện, nhưng là gia tộc ủy trị quỹ là có ưu tiên quyền mua. Như vậy thứ nhất là lớn nhất trình độ xác bảo yêu mã sĩ thành viên gia tộc khống chế yêu mã sĩ. Bất quá như vậy vừa đến, Lâm Thị Ngân Hàng trong tay 10% liền trở thành quyết định thắng bại mấu chốt, A Nhĩ Nặc sở dĩ cao như vậy điều cũng là bởi vì cái này. Tuy rằng yêu mã sĩ gia tộc cổ phần vẫn như cũ vượt qua 50%, nhưng gia tộc quá khổng lồ, muốn thống nhất bộ phận này cổ phần độ khó rất lớn, tính là mấy nhà rất lớn có quyết tâm, xác suất lớn cũng là không thể trực tiếp tập trung. Tông gia cùng phân gia ở giữa mâu thuẫn bất kỳ cái gì đại gia tộc đều tồn tại, cho nên là tồn tại rất lớn biến số, mà chính mình bên này chỉ cần là đem Lâm Thị Ngân Hàng trong tay cổ phần bắt tới tay là được. Nhất thời Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân Hàng là trở thành A Nhĩ Nặc cùng yêu mã sĩ gia tộc song phương tranh đoạt tiêu điểm, Trương Vĩ Hào là lại lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành vô số người sùng bái thậm chí cúng bái đối tượng. Gia hỏa kia là thật quá lợi hại quá thật tinh mắt rồi, nhìn tốt chuẩn. Lần này quả thực chính là ngồi chờ lấy tiền, ngốc tử đều biết Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân Hàng lúc này đây lại muốn kiếm hy rồi, ít nhất trên 100 ức đồng euro tràn đầy giá trị, vượt qua gần 200 ức đồng euro lợi nhuận. Thẩm Hồi Ức Ân bây giờ là cái gì đều không thèm để ý, trực tiếp chạy tới cảng đảo, muốn tham dự tiến trận này thế kỷ cũng mua sắm án bên trong, nàng gần nhất hơn 2 tháng luôn tại tăng nặng rèn luyện, hiện tại đã là có 105 cân, nàng bây giờ mới xem như chân chính sặc sỡ lóa mắt khuynh quốc khuynh thành. Hiện tại chúng ta muốn làm cái gì? Cái gì cũng không làm, trước mắt trong tay đã là nắm giữ 16.5% cổ phần, bên ngoài còn có linh tinh không đến 7% cổ phần, cổ giá trị bây giờ là bị sao vô cùng cao, yêu mã sĩ gia tộc có thể tuyển chọn phương pháp xử lý không nhiều lắm, một là thông qua cổ đông đại hội đầu phiếu định hướng đầu tư bỏ vốn gia tăng chỉ cổ, cũng chính là lấy bản tổn thương người khác, cái này đối với tài đại khí thô A Nhĩ Nặc tới nói ý nghĩa không lớn. Mặt khác một cái chính là giá cao thu mua trong tay ta cổ phần, hoặc là để ta bên này chạm một bên, ưu việt tự nhiên là vượt qua đơn thuần tiền tài, hoặc là yêu mã sĩ tổng đại lý, hoặc là LV cùng Dior, Kỳ Phạn Hy những cái này phẩm bài đại Trung Hoa khu tổng đại lý, hiện tại biết ta tại sao phải nhường ngươi trước muốn làm Elise đi à nha. ELS tại cầm đến Lâm Thị Ngân Hàng 200 ức đầu tư về sau, tính toán muốn làm cao xa cùng mau tiêu bán chàng đã không coi vào đâu bí mật. Tin tức công bố sau cổ giá chỉ cũng là một mực tại điên cuồng phía trên phòng, đối lập Elise cái này cao xa cửa hàng chuyên doanh, lấy ca lịch tư nữ trang cùng Miu Miu phẩm bài phổ lạp đạt phó tuyến tử phẩm bài làm chủ, giá tiền là lấy 2.003.000 làm chủ, xem như mau tiêu lộ tuyến ca lịch tư mau tiêu điếm, rất được tuổi trẻ nữ hài hoan nghênh, thậm chí được ca ngợi là mới vào chức chàng trẻ tuổi nữ hài thứ nhất tuyển chọn. Về phần Elise, trước mắt kỳ hãm điếm vị trí đã cơ bản định ra rồi, nhưng thương trường còn tại trong trang hoàng. Thực tế khai trương thời gian nhanh nhất cũng phải sang năm đầu năm, cái khác Elise cửa hàng chuyên doanh cũng có, nhưng như thế nào cũng phải nửa năm về sau mới lục tục bắt đầu buôn bán, hơn nữa giới hạn ở Bắc Thượng Quảng Sâu cùng Cảng Đảo, tạm thời còn chưa bắt đầu dưới thị trường chìm. Cho nên không ít trong nghề đều đoán được Trương Vĩ Hào cùng Thẩm Hồi Ức Ân tính toán, sợ là thực đã sớm biết trận này thua mua đại chiến, là đã sớm đợi ở chỗ đó, vô luận là được đến thế nào một bên duy trì, dựa vào ở đều có cái kia một chút xa xỉ phẩm bài. Cái này cao xa cửa hàng chuyên doanh còn chính xác là có thể làm, cho nên ELS cổ giá trị bây giờ là xuất hiện tăng cao, trực tiếp là chay nhanh 50 nguyên đại quan đi. Chương 561 yêu mã sĩ chi tranh 2. Thật đúng là bị lão công ngươi cấp nói chúng, kia tam gia đầu hành chính là A Nhĩ Nặc khống chế, vô luận như thế nào phòng, cổ phần đều là cuối cùng hắn, chính là tay trái đổ tay phải tránh đi giám thị, bằng không chúng ta nếu có thể cầm đến những cái này cổ phần, yêu mã sĩ có thể thật sự thành vì chúng ta. Thẩm Hồi Ước Ân rất là bất đắc dĩ chửi bậy nói, cùng chính là trở thành đại cổ đông so, tự nhiên vẫn là trở thành chân chính chủ nhân hấp dẫn hơn người. Trương Vĩ Hào lại lắc đầu nói đây là kết quả tốt nhất, yêu mã sĩ chúng ta mua không tới, không phải là tiền sự tình, mọi việc đều thuận lợi sau đó chạm một bên là được. Thứ nhất tuyển chọn tự nhiên là yêu mã sĩ, nhưng yêu mã sĩ gia tộc muốn thật một chút mặt mũi cũng không cho ta, A Nhĩ Nặc bên kia cũng không phải là không được. Trương Vĩ Hào nói nơi này, là trực tiếp nhìn về phía vụng trộm cung cấp cho mình cuối cùng an ninh đại lão bà hỏi bác đứa ký chí ngân hàng bên kia như thế nào. 4.3% cổ phần là khắp nơi tranh đoạt trọng điểm, đều rất thành ý, bất quá rõ ràng vẫn là A Nhĩ Nặc cũng có thành ý, người xác định thật muốn bán hắn. Hiện tại cổ giá chỉ tiếp cận 800 đồng euro, thị trường giá chỉ tiếp cận 800 ức, tràn đầy giá trị cái gì coi như, liền ấn 800 nguyên mỗi cổ tính toán, nhưng muốn cấp 100 ức đồng euro thủ tục phí, nếu như đáp ứng có thể bán hắn, không đáp ứng coi như, nhiều phóng vài năm cũng có thể kiếm không ít. Đường Tử Trần vẫn luôn cho là nàng đã thực tâm đen. Nhưng cùng chính mình Hào Nhi so sánh với. Không hổ là muốn làm tài chính, sợ là liền Wall Street đám kia mọi người được mặc cảm, tâm là thật hắc, đổi thời điểm khác A Nhĩ Nặc điên rồi mới chịu đáp ứng, nhưng ở này thời điểm mấu chốt hắn là xác suất lớn đáp ứng. Hơn nữa Trương Vĩ Hào như vậy thực muốn chết, bởi vì lúc này làm hai bên dao màu trắng đâm vào dao màu máu rút ra, hoàn toàn không có quay về đường sống, đều bị đưa vào tuyệt lộ, chỉ có thể bất kể toàn bộ đại giới mượn sức hắn, này cuối cùng 10% chính là mấu chốt. Nếu đổi lại là nàng, chỉ sợ cũng có khả năng hạ sát thủ. Ngươi đúng, Tử Trần thật đúng là có tin tưởng a, ngươi xác định không sợ vị kia ra tay, cho dù là Tử Trần cũng không dám nói nhất định có thể thắng. Vị kia cảnh giới hẳn là ngoại cương đại thành, nội cương không dễ dàng như vậy luyện, không phải ai đều có thể bật ha chồng, cho nên vấn đề không lớn, dù sao sớm hay muộn cũng phải giao thủ, thử xem tốt lắm. Thật sự không được ta liền ngoan ngoãn nhận thức túng, việc này ầm ĩ lớn như vậy. A Nhĩ Nặc cũng không dám mạo thiên hạ chi đại sơ suất, cùng lắm thì Pháp quốc ta về sau không đi, ta liền Âu Châu đều không đi. Tuy rằng Trương Vĩ Hào không biết là A Nhĩ Nặc thật có thể phát hiện chính mình sở hữu bố cục, nhưng rất nhiều việc chỉ nhìn kết quả, luận tích bất luận tâm, kết quả cuối cùng riêng là A Nhĩ Nặc tiền mất tật mang, tổn thất nặng nề, chỉ sợ 10 năm đều không nhất định có thể chậm quá khí, hơn nữa yêu mã sĩ xác suất lớn là đời này đều cùng hắn vô duyên. Nếu đổi lại là Trương Vĩ Hào chỉ sợ cũng là sát nhân tâm đều đã có, hơn nữa này sau lưng ít nhiều là có Đường Môn thân ảnh, đối với chi ba lần trước đều bị Đường Tử Trần dựa vào thành tâm thành ý chi đạo tránh đi, thủy chung không thể cùng nàng một vs một solo lông mi dài tới nói, đây chính là khó được cơ hội. Thậm chí trực tiếp xuất hiện một hồi đề cập mấy trăm ức đồng euro thế kỷ đánh cược, rất nhiều người cũng đều rất tò mò Đường Tử Trần hiện tại rốt cuộc là cảnh giới gì, vị kia là đúng hay không xuất hiện lần nữa. Tại thời điểm mấu chốt cho thấy siêu cường thần thông. Mà Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần hiện tại không sợ nhất đúng là đánh cược, hai người bọn họ liên thủ cũng không là 11 đơn giản như vậy, thậm chí sau cuối cùng Vương Siêu thêm Đường Tử Trần đều đến khủng bố, nhất là lần thứ nhất giao thủ thời điểm cho dù là lông mi dài cái này uy áp giang hồ 60 năm thần, không để ý cũng sẽ lật thuyền trong mương, bị Đường Tử Trần đánh chết tươi. Bởi vì Trương Vĩ Hào có thể thông qua chính mình thời gian chi nhãn, thi triển đồng thuật, đem lông mi dài kế tiếp 10 phút sở hữu chiêu thức ứng đối phương thức cùng một chút che giấu sát chiêu toàn bộ nói cho cấp Đường Tử Trần. Quốc thuật không phải là võ thuật, long xà thế giới cũng không phải là võ hiệp thế giới, long xà hậu kỳ có thể so với trung võ thế giới, hiện giai đoạn tại thấp võ thế giới cũng thuộc về vị thế tương đối mạnh, giống Bích Huyết Kiếm Lộc đỉnh ký lưu còn thật không nhất định có thể so Đan Kính lão tổ lợi hại, đến cương cảnh, liền trực tiếp có thể cùng xạ điêu tam bộ khúc đánh đồng, cũng liền so Thiên Long thiếu chút nữa. Chỉ có thể nói bởi vì không có nội công, cho nên tại ở phương diện khác nhìn qua không có võ hiệp thế giới thần kỳ như vậy mà thôi. Bích Huyết Kiếm Lộc đỉnh ký xem như thấp võ, Cổ Long đại danh giang hồ Thiên Long cùng xạ điêu tam bộ khúc tính trung võ, Đại Đường xem như cao võ, Tuyết Trung tính tiên võ. Trên mặt ngoài nhìn Trương Vĩ Hào lúc này đây chính là mượn yêu mã sĩ chi tranh ngư ông đắc lợi, kỳ thật đây là hắn cùng Đường Tử Trần bày ra một cái bẫy, mục đích đúng là vì liệp sát gót cái này thần, vì thực hiện cái mục tiêu này. Trương Vĩ Hào thậm chí là làm Đường Tử Trần trước tiên đem ba lập minh cái này long xà hậu kỳ thiên hạ đệ tam trước tiên thả đi ra. Bình thường đồ vật ba lập minh không hẳn cảm thấy hứng thú, nhưng liệp sát thần, mặt sau tham dự tiến tiết lộ thi giải tiên, hắn tuyệt đối là cảm thấy hứng thú vô cùng, dù sao chỉ cần là chân chính mê võ nghệ, đều rất khó cự tuyệt tiến hơn một bước cám dỗ, cho nên ba lập minh bây giờ là trở thành Trương Vĩ Hào mặt khác một cái bảo tiêu, cùng Đường Tử Trần cùng một chỗ hợp thành song bảo hiểm. Chủ yếu cũng là sợ lông mi dài trực tiếp mang theo luân hồi tiểu đội đồng loạt ra tay, như vậy Đường Tử Trần nhiều nhất ngăn lại lông mi dài, Trương Vĩ Hào hiện tại đính thiên cũng liền cùng luân hồi tiểu đội cao thủ nhất đổi nhất, liền nhất đổi nhị đều khó khăn, đây chính là toàn bộ đều do Hóa Kính Tông sư tạo thành sát thủ tiểu đội, mười mấy nhân tất cả đều là siêu phàm tông sư, vẫn là siêu phàm tông sư bên trong lợi hại nhất cái kia một nắm, mặt sau có mấy cái đều được công ôm đan tọa nhảy qua. Bởi vì có thể tốt nghiệp phương pháp xử lý chính là ôm đan. Chỉ có ôm đan tọa nhảy qua về sau, tại lông mi dài trong cảm nhận mới từ hầu tử biến thành người, xem như được đến hắn nhận thức có thể, miễn cưỡng xem như đồng loại của hắn, không đến ôm đan tại hắn trong mắt cũng chính là chỉ chưa tiến hóa hầu tử, siêu phàm tông sư bất quá là cường lớn một chút hầu tử mà thôi. Đơn giản tới nói, cái kia tự xưng là vì thần, bản thân gọi là gì không có người biết lông mi dài mau ra hỏa, chính là thế giới này tổ quốc người, thậm chí là tổ tông người. Là thật vô pháp vô thiên, trình độ nguy hiểm hung tàn trình độ đều là 10 khỏa tinh. Đem Thẩm Hồi Ức Ân đuổi đi sau đó, Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần xuất hiện ở một cái chuyên môn tu kiến tại âm một lâu phi thường chắc chắn phòng luyện công. Ba Lập Minh lúc này đã nóng hoàn thân, chuẩn bị cùng Đường Tử Trần thật tốt luận bàn một phen. Trương Vĩ Hào cũng nhân tiện là nếm thử như vậy phụ trợ bật ha chồng có khả năng. Ba Lập Minh chính là tốt nhất đá mài đao, vật thí nghiệm. Chương 562 Đường Tử Trần VS Ba Lập Minh 1. Ba Lập Minh không giống cái khác tội phạm đang bị cải tạo là một đầu chọc, đầu hắn phát có dài đến nửa xích, đen nhánh, không có nửa điểm hoa dâm, nhất là đang hút khí thời điểm từng sợi tóc đứng thẳng, giống như bị điện giật. Mà hơi thở thời điểm lại phục dưới đi. Dẫn phát có thể xung quan, vào lúc này là tốt nhất hình dung. Hắn trên mặt da rẻ tốt lắm, một bộ người trung niên bộ dáng, chính là cằm thượng tròm râu cùng thật dài mái tóc khiến cho hắn có vẻ già đi một chút. Râu mép của hắn rất lớn thực thô. Rơi má thượng toàn bộ đều là, hơn nữa cùng giống như kiếm mao, nhìn bộ dạng thực chất nhân bộ dạng. Đương nhiên, những cái này cũng không hấp dẫn ánh mắt, hấp dẫn nhất ánh mắt hay là hắn hai tay hai chân thượng thật lớn sắt thép xiềng xích. Kia một chút xiềng xích thiết hoàn, có trứng gà như vậy thô, rất dài, 34 mét bộ dạng, bị hắn dùng dây thường giống nhau quay quanh tại hắn trên người. Mà hai tay thượng xiềng xích phía trên một cái đại khóa sắt, tứ tứ phương phương, ước chừng có một đứa bé đầu lớn tiểu. Mà trên chân xiềng xích cũng giống vậy, chính là còn kéo hai cái bóng rổ lớn bằng môn đầy tạ. Này một thân phụ trọng, sợ không có 200.300 cân. Mà trói tại cái này nhân thân, lại làm cho người ta cảm giác so với tơ lụa còn thoải mái. Thật lớn xiềng xích xích sắt, râu sồm như kiếm mao, mái tóc đứng thẳng. Cái này nhân toàn bộ xếp bằng ngồi dưới đất phía trên, quy hình hạc lưng, lỗ tai đại mà cúi. Hai tay càng khoan, đại, trường, tất cả hết thảy. Đều hiện ra cái này nhân thân thượng cất chứa một cỗ cực kỳ cổ lão mà vừa thần bí, kinh thiên động địa bùng nổ lực lượng lược. Như vậy một người ngồi ở phòng luyện công ngay chính giữa nhắm mắt tình nghỉ ngơi, vẫn không nhúc nhích, nhưng là mặc cho ai cũng không thể không đưa ánh mắt phóng tới hắn trên người. Nghe nói ngươi vì luyện công cố ý bị nhốt 36 năm. Ngươi chính là Đường Tử Trần, hiện nay thiên hạ thứ hai, ngươi nam nhân đâu? Như thế nào không, thì giải tiên, kia vậy là cái gì? Trương Vĩ Hào là trực tiếp đứng ra để giải thích một chút, sau đó là tự giới thiệu mình Trương Vĩ Hào, tên tục gia, đạo hiệu Vương Giã, đến từ đại thế giới, 1.300 năm trước Lữ Động Huyền, 500 năm trước Tề Huyền Chánh, bây giờ Vương Giã, tới đây tiểu thiên thế giới, chỉ cầu thiên môn mở một đường, cầu âu yếm hồng y nữ tử Đường Tử Trần phi thăng. Nhìn một bên rất là cảm động Đường Tử Trần, Trương Vĩ Hào là nắm chặt tay nàng nói tiếp nói cái này tiểu thiên thế giới so với ta tưởng tượng muốn ác liệt rất nhiều, nơi này không có linh khí. Không thể tu tiên, chỉ có thể là thông qua võ đạo cùng một chút những biện pháp khác đi đường tắt, nhập cư trái phép đi khác có tăng lên thông đạo tiểu thiên thế giới, dù sao ta có thể khống chế chính mình đầu thai chuyển thế, nhưng ta rất khó khống chế những người khác. Ba Lập Minh không có cấp bách ra tay, mà là gương mặt hiếu kỳ nói này cùng. Ta minh bạch, thế giới này đường ra duy nhất liền là linh hồn siêu thoát. Trương Vĩ Hào gật đầu một cái nói đúng vậy, ta tuy rằng không thể nói nhất định có thể mang các hạ cùng một chỗ luân hồi. Đi đẳng cấp cao hơn thế giới, nhưng có thể đem sau một chút nghiên cứu cùng các hạ chia sẻ, loại trình độ nào đó thượng ngươi cũng là vợ chồng chúng ta đạo hữu, một người kế ngắn hai người kế trường, bần đạo bây giờ còn chưa chân chính trưởng thành, quốc nội đổ cũng may, nước ngoài liền thật dựa vào đạo hữu nhiều hơn đến đỡ, hy vọng đạo hữu có thể cấp bần đạo trước đương vài năm người hộ đạo. Đương nhiên, trừ bỏ chúng ta vợ chồng sẽ đem có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm võ đạo chia sẻ cấp các hạ bên ngoài, hai năm sau cái kia chàng cơ duyên, bần đạo cũng có khả năng mang theo các hạ cùng đi, cộng đồng nghiên cứu thi giải tiên chi mê, nếu như các hạ đến lúc đó thật đối với thi giải tiên cảm thấy hứng thú, chúng ta cũng có thể giúp ngươi. Đột nhiên ở giữa, Ba Lập Minh đột nhiên lật quét vào Trương Vĩ Hào trên người, phát ra một trận thật lớn cuồng tiếu, tiếng cười theo yết hầu dây thanh chấn động đi ra, cư nhiên tại cái này hơn 50 thước vuông phòng luyện công bên trong nổi lên một trận tiểu phong, bức tường đều chấn động ong ong kêu vang. Trên người ngươi xác thực thực cổ quái, cùng bình thường võ giả khác biệt. Đây là lão bà ngươi, ngươi cũng là si tình, nàng là cái đối thủ. Ha ha, 36 năm, tịch mịch 36 năm, hy vọng các ngươi vợ chồng sẽ không để cho ta Ba Lập Minh thất vọng. Đang nói còn không có rơi xuống, Ba Lập Minh trên người quấn quanh đại xích sắt đột nhiên bị ném, giống như hai can đại thiết thương, hung hăng va chạm hướng đường tử trần yết hầu cùng đầu. Cùng lúc đó, Ba Lập Minh thân thể đã theo phía trên đột nhiên đạp thân, chỉ một cái rời tránh, thật giống như một tòa núi lớn mang theo một cỗ làm người ta ngạt thở liệt phong bão táp hướng đường tử trần cả người đụng vào. Này vừa động thủ cực nhanh, phát động chi mãnh liệt, thật giống như trời long đất nở, thiên quân vạn mã cùng một chỗ giết. Lấy đại xích sắt vì thương, lấy thân va chạm, đúng là bát cực quyền trung đại chát thương cùng bên người kháo. Liền một tích tắc này kia, đường tử trần trên người tóc gáy, mái tóc toàn bộ đều dựng đứng, thật giống như phanh đến điện cao thế tuyến, toàn thân làn da cũng đột nhiên nhô ra khúc mắc, dày đặc ma ma da gà khúc mắc giống như từng viên một đầu tằm giang. Đường tử trần thân thể nhận được mãnh liệt địch ý kích thích, một chút giống như bành trướng vài lần. Nguyên để tới gần 1m8 thân thể giống như trở nên tầm 1m9 tiếp cận 2 thước, bởi vì toàn thân của nàng mỗi một cái bộ vị, đều nhồi máu vận khí, bộc phát ra chưa từng có bùng nổ lực lượng. Xác thực, trừ bỏ vị kia một mực không có giao thủ gót bên ngoài, chưa từng có một cái đối thủ, có thể khiến cho nàng một chút mãnh liệt như vậy vận khí bùng nổ, tính là phía trước đường toái liên cùng trong núi lão nhân liên thủ cũng không thể. Nhưng là trước mắt cái này đấu võ vua Ba Lập Minh, dùng xích sắt đương thương. Đồng thời thi triển bên người dựa vào, cấp cảm giác của nàng liền thật sự rất như là thất 80 năm trước thần thương Lý Thư Văn sống lại giống nhau. Thậm chí so Lý Thư Văn kinh khủng hơn, đây là đương đại đạt ma tổ sư. Ba Lập Minh quyền thuật bùng nổ lực lượng, thể lực, so với đường Toái Vân, đường Toái Liên đôi này giao thủ nhiều lần CIA đại đường song long đều lợi hại hơn. Trừ bỏ bùng nổ lực lượng ở ngoài, đường tử trần càng là theo hắn quyền thuật bên trong cảm nhận được một loại không gì sánh kịp cuồng nhiệt uy thế. Thật giống như 40 năm trước toàn dân sự tăng vọt đại vận động, thế không thể đỡ. Cái dạng gì thời đại người, sẽ có cái đó thời đại lạc ấn. Đường tử trần trên người lạc ấn cùng tinh thần, chẳng phải là cái này thời đại, mà là năm đó tự mình trải qua cảm nhận trận kia nhằm vào Nam Dương người Hoa hạo kiếp, tại bên cạnh vô giết chóc cùng huyết tinh trả thù trung ấn hạ tinh thần, nghiêm nguyên nghi này người xưa tỷ thủy trung kém nàng một bậc ngay tại ở điểm ấy, thân là Nam Dương người Hoa đường tử trần có thể nói là cảm động lây. Đây là nội địa lớn lên nghiêm nguyên nghi sở không thể nào hiểu được. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim năm tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, hứng thú độc giả gia nhập. Chương 563 Đường Tử Trần VS Ba Lập Minh 2. Mà Ba Lập Minh trên người lạc ấn, cũng là cỗ kia thập niên 60-70 cuồng nhiệt lạc ấn. Quyền thuật khí chất, ấn xuống cỗ này lạc ấn, mới là chân chính quyền thần hợp nhất, tâm ý hợp nhất. Đây là thời đại đại thế lực lượng, không có trải qua một cái thời đại mà ấn xuống in dấu thật sâu ấn người, là không thể đem tâm ý của mình thần đẩy lên không gì sánh kịp đỉnh phong. Trương Vĩ Hào hiện tại chính thức kém đúng là cái này, đây cũng là long xà thế giới có giá trị nhất chân chính đáng giá nắm giữ bản lãnh thật sự. Đáng tiếc Trương Vĩ Hào hiện tại cố kỵ nhiều lắm, bản thân xác thực không bằng đường tử Trần Vương Siêu bọn hắn những người này, cho nên là đem hy vọng ký thác ở mở đầu vô hạn tuần hoàn bên trong có thể không cố kỵ gì cả cạc giết lung tung, dù sao có thể trở về đương mở lại. Đường tử Trần một phát kính, toàn thân nâng lên, da lông đều là lập, đối mặt ba lập minh bài sơn đảo hải nhất kích, thì không tránh né chút nào, cũng không lùi bước. Nhất chiêu long xà hợp kích đánh bừa đi lên, tay trái chọc lên cứng rắn chảo, tay phải lật đánh thôi đánh, chân đạp dẫm mặt đất. Ào, đánh thẳng đại xích sắt bị Đường Tử Trần một chảo ở, một cái băng xả, cùng cánh tay giống nhau thô xích sắt xiềng xích bị nhất băng mà đoạn. Trở doanh phách ôm nhất, có thể vô ly hồ, chuyên khí chí nhu, có thể như trẻ con hồ. Thiên hạ bên trong, thực sự có nhân đạt tới như vậy cảnh giới, thực sự có nhân đạt tới không xấu cảnh giới. Này làm sao có khả năng, làm sao có khả năng. Ba lập minh nhưng khi năm đấu võ vua, dựa vào cái kia đặc thù thời đại là làm được đến không ít truyền thừa đạo thống, so với cường đạo còn cường đạo, so với thổ phỉ còn thổ phỉ, cho nên hắn cũng là tinh thông đạo gia tu hành người, vừa mới một phen thử tay nghề, cũng đã chân chính hiểu rõ đến Đường Tử Trần hiện nay trình tự, chẳng sợ trước khi tới liền đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là làm hắn có chút thất hồn lạc phách. Đường Tử Trần kỳ thật cũng không trên mặt ngoài biểu hiện nhẹ nhõm như vậy, tuy rằng bởi vì một ít nguyên nhân nàng không tiện trực tiếp ra mặt, không có thể trước tiên thấy được vị này đấu võ vua biêu hãn, nhưng theo nàng bên này phái đi nhận lấy nhân có Nam Dương Tam Đại Quyền Sư danh xưng hóa kính Đại Quyền Sư Bạch Tuyền Di hình dung. Lúc ấy vừa đi tới một loạt thô to cửa sắt, tường cao, lưới sắt ngục giam phía trước, liền nghe thấy ở giữa một gian nhà tù bên trong truyền đến thật lớn dậm chân âm thanh, rầm rầm rầm phanh, mặt đất đều chấn động giống như động đất tựa như. Hơn nữa bên trong giống như nã pháo pháo liên châu. Căn cứ kinh nghiệm của hắn cùng đối với võ đạo lý giải, chính là lỗ tai giật giật, đầu bên trong giống như hiện ra một cái nhân hình tại phong bế gian phòng bên trong luyện quyền chân, quyền phong cổ đãng, đánh cho bức tường ba ba chấn động. Thật giống như sóng to đầy hết mãnh kích. Bởi vì là sáng sớm liền có chuẩn bị tâm lý, biết này hoàn toàn chính là mặt khác một tầng thứ tồn tại, cho nên thu hồi bình thường ngạo mạn, biểu hiện phi thường khiêm tốn cung kính, nhưng cho dù là như vậy, vẫn bị rất là hiếu chiến ba lập minh cấp hung hăng dạy dỗ. Bất quá ba lập minh phía trước liền có theo Liêu Tuấn Hoa trong miệng biết được một chút Đường Tử Trần tin tức, cũng là hắn trước hết thăm dò vị kia tiên nhân chuyển thế biểu hiện ra đến cảnh giới, không phải là ngoại cương đại tông sư đơn giản như vậy, là đã trong ngoài hợp nhất, từ nội ra ngoài cương khí phóng thích, là chân chính ngón tay cương, này so đơn thuần tam thốn quyền mũi nhọn càng khó, liền hắn hiện tại cũng làm không được. Chừng 20 tuổi, xác thực không có khả năng, sở hữu thật cũng chỉ có thể dùng tiên nhân chuyển thế để hình dung, nhất là cuối cùng hư không tiêu thất, kia đã thoát ly võ đạo phạm vi này, xưng làm thần thông một điểm không đủ. Đồng thời Đường Tử Trần phía trước bị ám sát khi sở biểu hiện ra đến chiến tích cũng là làm ba lập minh mặc cảm, ít nhất cũng là cùng hắn cùng trình tự tồn tại, thậm chí càng mạnh, tham khảo Đường Tử Trần hiện tại chừng 30 tuổi tuổi tác, ba lập minh tự nhiên là thực cảm thấy hứng thú, cho nên là trực tiếp đáp ứng xuống, theo lấy đi tới cảng đảo, sau đó là vẫn luôn mong chờ lúc này đây giao thủ. Đường Tử Trần là bực nào tai lực cùng thính lực. Chẳng sợ vừa mới là đang tại trên lầu phòng khách, âm một lâu cái này phòng luyện công là dày đặc còn có tấm thép gia cố, nhưng vẫn là theo dưới lầu nghe được kính phong cùng thật lớn dậm chân âm thanh, biết luyện công người đã đạt tới toàn thân tùy ý vừa động liền kính phong nổ lên, đạp đấu bố cương cảnh giới. Đây chính là cách xa một bước cuối cùng không xấu cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, dưới tình huống bình thường đây là thực có khả năng đánh vỡ hư không, có thể gặp thần thần cấp cường giả, thật ngoại cương đại tông sư. Đường Tử Trần tại Ấn Ni Giá Ta đường môn quốc thuật đạo trường bên trong, cũng có một gian mười mấy thước vuông tiểu phòng luyện công. Nàng thường thường tại nội luyện công, lấy quyền đà nằm bò nơi quyền thuật khẩu quyết hình quyền xoay người phập phồng, có nhiều lần, một phát kính, toàn thân cơ bắp nổ mạnh phun trào, kính phong nổ mạnh cuồng động, phát ra chấn động to lớn, tiểu phòng luyện công nội cửa sổ thủy tinh hộ toàn bộ dập nát, mặt đất cứng rắn thủy nê bị dẫm được vỡ nát. Một đám lớn chừng cái đấu ổ, giống như thiếu lâm tự luyện công đường trung bị thải đi ra gồ ghề mấp mô giống nhau. Còn chưa đủ, chân chính kinh ngạc địa phương còn không có đến, lão bà của ta đại đến thực lực minh ca ngươi hẳn là đã biết, kế tiếp liền đến phiên ta cái này chuyển thế thân phơi bày một ít của ta thần thông. Cứ việc bùng nổ toàn lực, ta sẽ nhường ngươi trải nghiệm đến cái gì là chân chính tuyệt vọng cùng cảm giác vô lực. Nhìn đột nhiên tính toán đối với tự mình ra tay ba lập minh, Trương Vĩ Hào là gấp gáp giải thích không phải là theo ta. Vẫn là cùng lão bà của ta, chỉ là của ta lão bà kế tiếp trở nên không còn giống nhau. Bị làm đến mức rất là mộng bức ba lập minh tạm thời dừng lại, sau đó là nhìn đến hai người ánh mắt trao đổi một phen, Đường Tử Trần một lần nữa dọn xong tư thế, không rõ liền ba lập minh quyết định thường ra tay trước, đột nhiên ở giữa, đá ra một cước. Ba lập minh trên chân đại xích sắt cũng như độc long tiêu ra. Cùng lúc đó, một cái đại môn đầy tạ bị cước lực đá lên, mang theo sắc nhọn gào thét. Và chạm hướng Đường Tử Trần đà kích nắm đấm. Ba lập minh chân phía trên xiềng xích sắt liên tiếp hai cái trầm trọng môn đầy tạ, cái này cũng không là ngục giam bên trong hình pháp, mà là hắn chính mình thác nhân chế tạo, dùng đến luyện công dùng, bởi vì tạm thời không nghĩ ném xuống những cái này luyện công dùng trang bị, cho nên Ba Lập Minh lúc này đây, là đem những cái này hình cụ trang bị tất cả đều đã bị dẫn theo đến, hoặc là nói ra hỏa kia liền một mực không có gỡ xuống đã tới, là vẫn luôn mang tại trên người. Ba Lập Minh tại ngục giam bên trong bị nhốt hơn 30 năm, liền khổ luyện hơn 30 năm, ngục giam bên trong viết từ cũng không tính khổ, hắn là ngục bá, có ăn có xuyên, còn có thể kêu nhân mang rất nhiều danh quý dược liệu tiến đến rửa sạch thân thể. Năm qua năm, viết phục nhất viết thanh tịnh khổ tu, tâm vô tạp niệm, một lòng võ thuật, sớm luyện thành một bộ kim cương thân thể, hai cái này đại môn đầy tạ bị chân hắn đá động mang lên, thật giống như bóng đá linh hoạt như vậy. Chương 564 Đường Tử Trần VS Ba Lập Minh 3. Bởi vì thường xuyên có cùng Trương Vĩ Hào song tu quan hệ, cho nên Đường Tử Trần bây giờ là trong ngoài cương cùng lấy đại thành, chính là cách xa trong ngoài cương hợp nhất đánh vỡ hư không gặp thần không xấu phân biệt cự. Đây cũng là nữ nhân thiên phú thượng ngắn bản, chỉ là thấy thần không xấu, Vương Siêu bên kia ngoại cương đại thành tựu có thể, Ba Lập Minh cũng là chỉ thiếu chút nữa, nội cương chút thành tựu liền có thể làm được, nhưng Đường Tử Trần phải trong ngoài cương hợp nhất mới có thể làm được. Mà Trương Vĩ Hào liền khoa trương hơn. Hắn chỉ cần ôm đan tọa nhảy qua liền có thể làm được, bởi vì hắn là trước nắm giữ cương kình sau đó lại tiếp tục tu luyện quốc thuật cảnh giới, không thể dùng thông thường phương thức tu luyện để hình dung, đồng thời hắn khó nhất không phải là ôm đan, mà là hóa kính, là đối với thân thể tuyệt đối trường khống, cũng chính là tỉ mỉ, đôi này hắn ngược lại là khó nhất, ai kêu cái này ảnh tổng thế giới không tha cho hắn như vậy nghiêu bức thể chất. Dưới tình huống bình thường Đường Tử Trần một chiêu này long xà hợp kích đánh ra, tội động hoàn toàn thân sở hữu gân cốt, cơ bắp, lục phủ ngũ tạng bùng nổ lực lượng, trong thời gian ngắn không cách nào nữa bộc phát ra lợi hại gì đại chiêu, cần phải bằng phẳng một chút, dùng một chút hư chiêu điều chỉnh, mà nội cương đại thành chỗ tốt ngay tại ở điểm ấy, là có siêu cường bay liên tục năng lực, có thể đem đại chiêu đương bình A sử dụng, chính là tại lực phá hoại phía trên không bằng ngoại cương. Đại môn đầy tạ mang theo tiếng rít đụng đến, cắt qua không khí, còn mang theo phốc phốc phốc âm bảo. Ba Lập Minh một kích này, cơ hồ tái hiện hơn 2.000 năm trước Bác phóng túng xa. Trương Lương thuê đại lực sĩ, lấy đại thiết chùy va chạm Tần Thủy Hoàng Long cái cảnh tượng. Giống, Ba Lập Minh mãnh, Đường Tử Trần so với hắn mạnh hơn, đối mặt đại môn đầy tạ va chạm, tuy không tránh né chút nào, cũng không biến chiêu. Cứ như vậy nhất thức long xà hợp kích đón đánh xuống, phanh. Hung mãnh vô cùng giấu quyền theo thượng xuống phía dưới đập, giống như trục bóng cao su bình thường vỗ vào môn đầy tạ phía trên. Đại môn đầy tạ bị Đường Tử Trần nhất giấu quyền này từ trên xuống dưới oanh kích. Lập tức rơi xuống, Đường Tử Trần tại đột nhiên ở giữa, gót chân xoay tròn chuyển, cái tay còn lại duỗi ra, từ bụng xuống phía dưới mãnh thác, phảng phất là sớm liền nhìn thấu toàn bộ, vừa vặn tiếp nhận bị vỗ rơi xuống đại môn đầy tạ. Phanh! Đường Tử Trần đột nhiên biến chiêu sử dụng thái cực, một tay hạ đánh, một tay thượng thác. Đem đại môn đầy tạ kẹp ở trung gian, hai tay chớp mắt biến hóa, xoa, nghiền, ép, mài, chen. Đường Tử Trần hai tay, biến thành hai tờ thật lớn thớt. Một giây bên trong, tròn vo môn đầy tạ, bị nàng hai trường nhu ép thành một khối đại duyên bánh bột ngô. Mượn thân thể lực xoáy cùng thái cực kính, Đường Tử Trần trực tiếp sử dụng tá lực đả lực, tứ lạng bạt thiên cân xào kình, thật giống như trịch môn ném đĩa giống như, song trường chấn động. Đại duyên bánh bột ngô mang theo tốc độ cao xoay tròn cắt rời, hướng Ba Lập Minh bụng cắt đi qua. Dù là Ba Lập Minh hung hãn, nhìn thấy Đường Tử Trần một cái nữ nhân mạnh như vậy được rối tinh rối mù, vẫn như cũ là toàn thân giật mình thật lớn ra gà khúc mắc. Hắn vừa mới một cước đá ra đại môn đầy tạ, vốn là nghĩ là Đường Tử Trần trốn tránh, sau đó lại tiếp tục lấy thế lôi đình vạn quân chặn lại Đường Tử Trần trốn tránh lộ tuyến, tiến hành công kích, gắng đạt tới tại 10 chiêu linh tinh, đánh bại cái này võ công cao rối tinh rối mù, cũng cùng hắn hung hãn đáng sợ nữ nhân. Nhưng không có nghĩ đến, đối phương là sớm liền nhìn thấu toàn bộ, dự phán đến chính mình dự phán, chẳng những không tránh né, ngược lại nghênh tiếp thẳng lên. Một quyền liền đánh bẹt, đập dẹp môn đầy tạ. Theo sau hai tay nhất xoa, đem đại môn đầy tạ nhu thành bánh lớn tử phi ném cắt rời mà đến. Nhìn thấy như vậy căn bản không phải là sức người có khả năng đạt tới trình độ, Ba Lập Minh trong lòng càng ngày càng hưng phấn lên. 36 năm lao ngục kiếp sống cùng với 10 năm phá phách cướp bóc, cũng sớm đã đem hắn bất kỳ cái gì sợ hãi tâm lý đều hao mòn được cái tinh quang. Tuy rằng trong lòng không có sợ hãi, nhưng Ba Lập Minh vẫn là cảm giác được chấn động, cái này nữ nhân chính xác là nhân. Tiên duyên liền thực sự có kinh khủng như vậy, khôi phục chân chính cảnh giới cùng thực lực tiên nhân chuyển thế lại có đáng sợ cỡ nào. Đối mặt đại duyên bánh bột ngô tốc độ cao cắt rời, Ba Lập biết rõ lần này là không thể cứng rắn nhận. hắn đem thân thể nhất sách, đột nhiên túng đằng, tránh thoát bị duyên bánh chém eo kết cục. Tốc độ cao xoay tròn duyên bánh một chút đánh vào phía sau hắn tấm thép trên bức tường, xoạch một chút, cùng tấm thép ma sát đi ra kịch liệt tia lửa, kia thật lớn xoay tròn lực lượng, thậm chí là tại cái này chuyên môn thêm hậu quá tấm thép bức tường thượng để lại một đạo rất sâu cắt rời sau dấu răng. Ta cái này đại lão bà vẫn là nhân sao? Điều này cũng quá kinh khủng, thật muốn đối với ta ra bảo, ta sợ là thật sẽ bị trực tiếp ép thành bánh thịt a. Cũng may, ta xuống tay mau, chúng ta bây giờ là chân ái. Nhìn chính mình đại lão bà một quyền đánh bẹt, đập dẹp môn đầy tả, theo sau nhất xoa đem môn đầy tả ép thành bánh bột ngô thủ đoạn, dù là Trương Vĩ Hào cũng là ánh mắt bên trong thật sâu khủng bố cùng kinh ngạc đều hiện ra đi ra. Tâm tư cùng ba lập minh thế nhưng một cái bộ dạng. Xác thực, chẳng sợ phía trước thông qua thời gian chi nhãn đã thấy được, nhưng chân chính nhìn thấy một màn này, thật sự là quá chấn động. Như vậy đại một cái cầu, một quyền chụp được đến, liền làm thịt. Nhất xoa, liền trở thành cái bánh lớn tử. Đây đã là kinh thế hãi tục, không thể tin lực lượng. Lớn như vậy bùng nổ lực lượng, người xác định đây chỉ là trung võ, cảm giác Quách Tĩnh Hàng long thập bát trưởng, Trương Tam phong thái cực quyền chỉ sợ cũng liền uy lực này a. Ba lập minh cùng Đường Tử Trần, hai đại tuyệt thế cao thủ giao thủ mấy giây, đều việc nhân đức không nhường ai, lập không chịu thua kém thế thượng phong. Cuối cùng, tại lần này, ba lập minh tránh né. Bởi vì Đường Tử Trần lần này công kích căn bản cũng không là nhân lực có khả năng ngăn cản được. Thật giống như chỉ dùng để thân thể đi đỡ đạn, rõ ràng không có khả năng, ba lập minh không thể không trốn. Đại duyên bánh tốc độ cao xoay tròn cắt rời uy lực, so với bình thường viên đạn khủng bố nhiều lắm. Bất quá ba lập minh lần này túng đằng trốn tránh, lại còn giấu giếm hậu chiêu thủ đoạn công kích, hai tay trước duỗi, thật giống như một cái lớn tiên hạc kích động cánh, hai tay phân biệt đả kích Đường Tử Trần trái phải huyệt thái dương. Cùng lúc đó, hai chân của hắn liên kích, lăng không đặng hướng Đường Tử Trần ngực. Một cước so một cước sắc bén, một cước so một cước hung mãnh. Như vậy bắt đầu oanh huyệt thái dương, hai chân đá ngực động tác nổ mạnh cương mãnh, được ăn cả ngã về không, thật giống như là đem toàn bộ bùng nổ lực lượng chất chứa tại này bên trong giống nhau. Thương hương tiếc ngọc cái gì tại ba lập minh trong mắt căn bản không tồn tại, gia hòa kia trong cảm nhận căn bản vốn không có công danh lợi lộc, đối với nữ nhân cũng một điểm cảm giác đều không có, chính là cái từ đầu đến đuôi mê võ nghệ, đây cũng là Trương Vĩ Hào dám trực tiếp kéo hắn nhập bọn nguyên nhân. Phi ngựa đạp yến, đổi thành bình thường đối mặt ba lập minh một chiêu này mãnh kích, Đường Tử Trần chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện do dự, tối đa cũng chính là còn lấy nhan sắc, vội vàng gấp gáp ứng đối, bởi vì ba lập minh chiêu này, chính là Trần Ngả Dương bí truyền sát chiêu phi ngựa đạp yến, chiêu này uy lực có bao nhiêu khủng bố nàng phi thường rõ ràng, nhất là đương ba lập minh như vậy ngoại cương đại tông sư làm cho đi ra thời điểm. Bởi vì ba lập minh một thức này nhiều hơn hai tay đánh huyệt thái dương động tác, nhưng là trên chân liền đẳng kính. Hành văn liền mạch lưu loát, cùng phi ngựa đạp yến lực lượng giống nhau như đúc, cho nên nhất định là so với bình thường phi ngựa đạp yến càng mạch, là chân chính vô địch sát chiêu. Chương 565 Đường Tử Trần VS Ba Lập Minh 4. Bất quá đáng tiếc chính là, nàng bây giờ là bật ha chồng, đã sớm biết Ba Lập Minh có thể như vậy ra tay Đường Tử Trần, trực tiếp nhất chiêu chữ thập tay nhéo chuyển, chắn ở trước ngực, cánh tay nội gãy, về phía trước đưa lực, cứng rắn chặn lại Ba Lập Minh tam chân liền đặng, đồng thời đầu co rụt lại, dùng đà hình trung quy nghe lôi, không kém chút xíu tránh thoát ba lập minh hai tay đánh huyệt thái dương. Phi ngựa đạp yến hung hãn là hung hãn, nhưng chú ý chính là một cái xuất kỳ bất ý, có Trương Vĩ Hào giúp đỡ bật ha chồng Đường Tử Trần làm sao có khả năng trúng chiêu. Này tất cả phó, lấy nhu thắng cương, có thể nói hoàn mỹ. Hơn nữa ngay tại ba lập minh thi triển ra một chiêu này phi ngựa đạp yến công phu sau đó, thân thể lăng không, lực cũ chưa ngừng, lực mới chưa sinh. Không trung biến hóa có chút đờ dẫn, Đường Tử Trần chớp mắt bắt lấy cơ hội, chục bước tiến lên, mái tóc nhất ném đánh. Xoạch một cái đỉnh kính, trực tiếp đánh trung ba lập minh toát ra bụng, đem ba lập minh một chút bị đâm cho thân thể bay ngược, đánh vào bức tường phía trên. Đường Tử Trần bình thường sở dĩ yêu thích đuôi ngựa, chuyện đó bởi vì đầu nàng đánh công phu cũng rất lợi hại, mái tóc nhất ném là tảng đá cũng phải vỡ ra, hoàn toàn không thua một bộ tên là thần tiên phim ảnh cũ. Nhưng là ba lập minh bị đánh một cái. Lại cố tình một chút sự tình đều không có. Hắn như trước sinh long hoạt hổ, cười ha ha, thân thể vừa mới kể đến bức tường, tay mãnh liệt ấn, tiếp lấy bắn ngược lực lượng, thân thể lại giống như đạn pháo, đột nhiên chít trở về, tay trái thành quyền, lấy đuôi cọp tiên, đánh hướng Đường Tử Trần đỉnh đầu cốt, tay phải hướng về phía dưới nhất ôm, lại ôm một cây đại xích sắt tử, phía trên như trước treo cái đại môn đầy tả, và chạm hướng Đường Tử Trần bụng. Ba lập minh tổng cộng kéo hai cái đại môn đầy tả. Vừa mới một cái bị Vương Siêu đánh bẹt, đập dẹp, hiện tại lại vung ra một cái. Kim Trung Cháo khổ luyện, Đường Tử Trần mái tóc trực tiếp quất đánh đến Ba Lập Minh phần bụng, đối phương cư nhiên một chút sự tình đều không có, lập tức liền minh bạch, người này một thân hoành luyện công phu, quả thực xuất thần nhập hóa. Phi ngựa đạp yến công phu là nhảy lên đặng sát nhân, nhưng là nhảy lên về sau, thân thể lăng không, không thể mượn lực, sát nhân bất tử, cũng sẽ bị nhân giết. Bất quá Ba Lập Minh hoành luyện công phu thật sự thật lợi hại, Đường Tử Trần đầu đánh, căn bản không thể đánh tan hắn khí máu. Đường Tử Trần đầu đánh công phu tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn là vạn vạn không sánh được tay công long xà hợp kích uy lực. Muốn là mới vừa không phải là dùng đầu đánh, mà là long xà hợp kích cứng rắn đánh, Ba Lập Minh lợi hại hơn nữa hoành luyện công phu, cũng chắc chắn sẽ bị một chút liền bụng mang ruột từ phía sau lưng mặt đánh xuyên qua. Bất quá Ba Lập Minh hiển nhiên là đoán chắc, một chiêu này Đường Tử Trần đầu đánh là mau lẹ nhất, đánh tay căn bản không kịp. Hắn lúc này còn không có nhận thấy Đường Tử Trần cùng Trương Vĩ Hào bọn hắn liên thủ cổ quái, cũng không rõ ràng lắm đối phương chính là luận bàn, căn bản không có giết chết tính toán của hắn, bằng không hắn vừa rồi cũng đã bị đánh chết tươi. Bất quá điều này cũng tại mặt bên nói rõ, Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần mưu đồ bí mật trực tiếp giết chết lông mi dài khả thi, lông mi dài tính là so hiện giai đoạn Ba Lập Minh lợi hại, nhưng là lợi hại không bao nhiêu, hai người nhiều nhất 4-6 mở. Hai người tiếp lấy lại liên tục giao thủ tốt vài hiệp. Kết quả đều cùng phía trước không sai biệt lắm, ngay từ đầu Ba Lập Minh còn không có phản ứng, chẳng qua là cảm thấy Đường Tử Trần tuy rằng cảnh giới thực lực so chính mình cường, nhưng bị giới hạn nữ nhân đối lập nam nhân tiên thiên thượng thật lớn hoàn cảnh xấu, chỉnh thể thượng vẫn có thể liều cái 55 mở, ít nhất 4-6 mở. Nhưng chậm rãi Ba Lập Minh phát hiện không thích hợp, là nếm thử biến chiêu, kết nếu như đối phương quả nhiên là sớm liền dự liệu được, không ngờ là ngay từ đầu tính là đến chính mình sở hữu chiêu thức cùng ứng đối thi thố. Bất quá là tại cầm lấy mình luyện tay, bồi tiếp chính mình mù ngoạn. Này làm sao có khả năng, là ngươi bang nàng, đây là thần thông gì, đoán được tương lai, cho nên ngươi đầu tư mới lợi hại như vậy, bấm ngón tay tính toán. Ba Lập Minh có thể có thân thủ lợi hại như vậy khẳng định không là cái gì ngu ngốc, hắn chính là mê võ nghệ, không phải là ngu ngốc, tự nhiên là cùng lúc trước Đường Tử Trần giống nhau, rất nhanh phát hiện đến một chút huyền bí, này còn ngoạn cọng lông tuyến A, tiên nhân không hổ là tiên nhân. Chẳng sợ còn không có trả lời nguyên bản cảnh giới thực lực, tùy tiện một điểm thần thông cũng không phải là hắn có thể đối phó. Tuy rằng Trương Vĩ Hào tại Ba Lập Minh trong mắt chính là khí huyết tràn đầy, nhưng nhìn bộ dạng cảnh giới không hề cao, không tính là rất mạnh, cho nên chẳng phải là thực đem đối phương trở thành uy hiếp của mình. Nhưng bây giờ không giống, đây là thực sự có thần thông tiên nhân chuyển thế, thật muốn phải liều mạng, chính mình sợ là thật ngoạn bất qua đối phương, hơn nữa đây chính là tiên duyên, hắn choáng váng mới không muốn. Dù sao hắn cũng cảm giác được chính mình võ đạo chi lộ không sai biệt lắm là muốn chấm dứt. Đối với đột phá gặp thần không xấu, Ba Lập Minh vẫn rất có tin tưởng, dù sao thuộc về thấy được mò, cũng không phải chân chính xa không thể chạm, nhưng sau võ đạo chi lộ. Ba Lập Minh cùng nguyên thời không Đường Tử Trần, gót giống nhau, căn bản nhìn không tới, cũng liền đại kết cục thời điểm dựa vào một vs một tử đấu, Vương Siêu cùng bị hắn đánh chết tới gót mới thành công nhìn đến, làm được chân chính đánh vỡ hư không. Nếu như là bỏ thêm Ngân Hà Đại Đế kia liền khủng bố, bất quá thật sự là Ngân Hà Đại Đế, vậy hết thảy đều là tính kế tốt, Trương Vĩ Hào thật muốn dám làm loạn, Vương Nguyên Thủy có thể trực tiếp nhảy qua thời không giết chết hắn, thậm chí liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không nhất định có, cho nên chính là thêm vốn là không truyền hình xong hoạt hình, không thể là liền đánh vỡ hư không đều không tồn tại, bởi vì đây là nguyên vốn không có ghi lại hoàn toàn mới cảnh giới, liền canh luận đều không có. Trương Vĩ Hào lại không thích nam nhân. Càng không nói vẫn là Ba Lập Minh như vậy móc chân đại hán, cho nên đối với hắn rất là ánh mắt nóng bỏng không thèm để ý chút nào, mà là trên lầu chính mình đại lão bà cùng lão bà mình ngấy nghiêng lên. Đường Tử Trần cũng là rất nhanh khôi phục thành hàng ngày tiểu tiên nữ hình thức, nhưng thật ra là không quá yêu thích chính mình lão công nhìn đến chính mình vừa rồi bộ kia nữ tu la bộ dáng, nhưng không có biện pháp, cái này đấu võ vua là thật cường, nếu như không có gặp được Hào, chính là phía trước nàng, xác suất lớn sẽ thông qua thành tâm thành ý chi đạo thấy mà tị hiểm. Trực tiếp tránh đi loại này không có gì nắm chắc đối thủ, hãy cùng gót truy sát nàng ba lượt đều nhìn không tới xe của nàng đèn sau giống nhau. Thật đúng là dùng tốt, nếu quả thật là đánh cược, như vậy cái thần liền không sai biệt lắm có thể biến mất, thế giới này không cần thần, nếu như cần phải, vậy chỉ có thể là Hào như ngươi. Trở thành thế giới này thần. Trương Vĩ Hào còn thực sự không nghĩ qua loại vấn đề này, dù sao chính là ảnh tổng thế giới, tu không được tiên, khoa học kỹ thuật mới là chủ lưu. Trừ phi thực sự có Ngân Hà Đại Đế cái loại này trình tự, bằng không cho dù là kết thúc thời điểm Vương Siêu, kỳ thật cũng chỉ là đại giới hơi lớn, vẫn chưa tới thật vô địch, cũng liền nắm giữ thành tâm thành ý chi đạo đường tử trần rất khó giết, hơn nữa hai người cơ bản tại cùng một chỗ, cho nên ước tương đương một cái đều giết không được. Chương 566 yêu mã sĩ chi tranh 3. Cái gì, 100 ước thủ tục phí, 800 đồng euro mỗi cổ. Điên rồi sao, bọn khốn kiếp kia đem mình làm cái gì? A Nhĩ Nặc là hoàn toàn nổi giận, là thật bị bác đưa ký chí ngân hàng cấp thức điên rồi, bất quá là không đến 5% cổ phần, nhưng lại dám như thế công phu sư tử ngoạp, ai cấp dũng khí của bọn hắn. Nhưng phẫn nộ qua đi, A Nhĩ Nặc lại rất mau tỉnh táo, cục diện bây giờ kỳ thật đã rất rõ ràng, hắn xác thực đánh giá thấp yêu mã sĩ gia tộc đoàn kết, nguyên bản hắn gần như là có 80% nắm chắc, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 50%, hơn nữa muốn trở thành công phải được tiêu phí lớn hơn nữa đại giới. Trương Vĩ Hảo bên kia, A Nhĩ Nặc kỳ thật đã đoán được, hắn ngược lại thị phi bình thường có nắm chắc, bất quá là yêu mã sĩ Đại Trung Hoa khu tổng đại lý, yêu mã sĩ gia tộc có thể cấp, hắn cũng có thể, thậm chí còn có thể đem đi o cùng Bảo Cách Lệ, Kỷ Phản Hy cũng cấp đối phương. A Nhĩ Nặc dưới cờ hiện nay nhưng là có Kỷ Phản Hy Givenchy, Dior Dior, Hien Ni Thơ Hennessy, Lộ Địch Huy Đăng Louis Vuitton, Fendi Phân Địch, Phật Liệt Đức Freddy Furan Sephora, Kiều Lan Guerlain, Fresh Phước Lôi Thơ, Bảo Cách Lệ Bùa Ái Longari đợi tất cả lớn nhỏ gần trăm cái xa xỉ phẩm bài, xem như cao xa liền có mười mấy cái, nhưng duy chỉ có khuyết thiếu chân chính đỉnh xa. Cái này đỉnh xa không phải là ngón tay giá cả, mà là ngón tay ép cách lực ảnh hưởng, ví dụ như đồng hồ lĩnh vực trăm đạt phỉ lệ, bao bao lĩnh vực yêu mã sĩ, đều là một cái lĩnh vực vô có thể tranh nghị tuyệt đối vương giả, hắn hiện tại duy nhất ngắn bản chỉ có cái này. Cho nên tính thượng tay hắn hiện hữu 25.72%, cùng Trương Vĩ Hào trong tay 10%, còn có bác đứa ký chí ngân hàng 4.3%, vậy thì đồng nghĩa với nói tay hắn đã nắm giữ 40.02% yêu mã sĩ cổ phần, cùng yêu mã sĩ gia tộc trực tiếp khống chế cái kia bộ phận cơ bản đánh ngang, còn lại đúng là tại yêu mã sĩ gia tộc bên cạnh nhân thủ tranh thủ ủng hộ của bọn họ, đơn giản tới nói ta không muốn ngươi cổ phần, chỉ cần ngươi ở lúc mấu chốt bỏ phiếu ủng hộ ta là được. Đây là yêu mã sĩ gia tộc cái kia phương án một cái lớn nhất lỗ hồng, tuy rằng ai khác bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư cùng mấy cái khác yêu mã sĩ gia tộc lớn nhất cổ đông đã thực đoàn kết, nhưng yêu mã sĩ gia tộc quá lớn, nhân viên rất nhiều, rất khó xử lý sự việc công bằng, cuối cùng 10% cổ phần phi thường phân tán, vượt qua 30 nhân chỉ cổ, cho nên cho dù là mở gia tộc hội nghị cuối cùng cũng chỉ có thể là chế định đi ra như vậy phương án. Mua sắm cổ phần chẳng phải là duy nhất tuyển chọn, chủ yếu là tranh thủ tại cũng mua sắm hiệp nghị ở bên trong lấy được đủ nhiều số phiếu, thông qua cũng mua sắm hiệp nghị, cho nên tại tiền trả cũng đủ lớn đại giới thời điểm, cổ phần không muốn đều được. Mà bác đưa ký chí ngân hàng bên kia trả lời rất đơn giản, mua cổ phần ấn hiện tại thị trường giá trị 800 nguyên mỗi cổ là được, nhưng thủ tục phí muốn 100 ức đồng euro, chính là đầu phiếu không muốn cổ phần cũng được, vẫn là 100 ức đồng euro, cái này không có thiếu. Tại A Nhĩ Nặc bên này nghĩ hết biện pháp, các loại tạo áp lực về sau, kết quả sau cùng vẫn là không có thay đổi gì, dù sao bác đưa ký chí ngân hàng là có hậu trường, chẳng những là dính đến Đức Quốc Đảng Cộng sản, còn dính đến đường môn cái này bá chủ, tiền này chỉ có thể cấp, bằng không cũng rất có khả năng sẽ bị yêu mã sĩ gia tộc mượn sức, dù sao yêu mã sĩ quyền đại lý xác thực thực hấp dẫn người, đây chính là phiếu cơm dài hạn. Trương Vĩ Hào trước hết nhìn thấy người chính là ai khác bỏ vào người Đỗ Mã Tư, chủ yếu yêu mã sĩ gia tộc tài lực có hạn, có thể duy trì cái kia phương án liền đã rất tốt, thật muốn hợp lại tiền, tuyệt đối không phải là A Nhĩ Nặc đối thủ, cho nên bác đưa ký chí ngân hàng bên kia cũng chỉ có thể là cố hết khả năng tranh thủ, nhưng hy vọng không lớn, cho nên Trương Vĩ Hào mới là mấu chốt. Chỉ cần Lâm Thị ngân hàng chạm một bên yêu mã sĩ gia tộc chẳng khác nào là nắm vững thắng lợi, hơn nữa còn không thể là lúc này đây, phải là ít nhất tương lai 10 năm cổ quyền đại lý, đơn giản tôi nói muốn đem này 10% cổ phần quyền bỏ phiếu trực tiếp giao cho yêu mã sĩ gia tộc, chỉ cần đạt được phần này hiệp nghị, thất bại A Nhĩ Nặc dã tâm. A Nhĩ Nặc lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể là cuối cùng bất đắc dĩ bỏ đi, chậm rãi bán tháo trong tay lớn cổ phần. Trương Vĩ Hào cũng không nét mực, là đem sáng sớm chuẩn bị tốt phương án cầm ra đến, trong này còn có trọng yếu phi thường một đầu chính là tại A Nhĩ Nặc sau bán tháo cổ phần thời điểm Lâm Thị ngân hàng cao nhất có thể chỉ cổ 25%, bất quá đây là cuối cùng cổ phần, chỉ cần chỉ cổ tỷ lệ không thay đổi, Lâm Thị ngân hàng tuyệt đối nguyện ý cấp yêu mã sĩ gia tộc tối kiên định duy trì. Ví dụ như lãi tức thấp mượn nợ cho vay, lấy 800 đồng euro mỗi cổ giá cả mượn tiền cấp yêu mã sĩ gia tộc cao nhất 300 ức đồng euro cho vay. Năm hóa lãi suất cận vì 3%. Đương nhiên, muốn cầm đến khoản này cho vay nhất định phải chỉ dùng để trong tay khống chế cái kia 40% trái phải cổ phần làm mượn nợ. 2 năm nội không thể trả lại, cổ phần là thuộc về là Lâm Thị ngân hàng, loại trình độ nào đó thượng vậy cũng là mặt khác một loại biến thành thu mua. Bất quá ai khác bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư bản thân phi thường khôn khéo, biết Trương Vĩ Hào bản thân cũng không tính thu mua Yêu Mã Sĩ, không phải là không nghĩ, mà là hắn căn bản làm không được, tính là Yêu Mã Sĩ gia tộc đồng ý, Pháp quốc chính phủ cũng có khả năng trực tiếp kêu ngừng, là không có khả năng làm Yêu Mã Sĩ bị ngoại quốc đầu tư nhân mua đi, vẫn là Trương Vĩ Hào như vậy châu Á, Hoa Kiều, cho nên hắn biết rõ đối phương là thật tình duy trì hắn ủng hộ hắn. Bởi vì thế cục bây giờ kỳ thật rất rõ ràng, chính là A Nhĩ Nặc Cường, Yêu Mã Sĩ gia tộc yếu, nhưng Trương Vĩ Hào là nhân vật then chốt, hắn có thể quyết định thắng bại, hơn nữa Yêu Mã Sĩ gia tộc thông qua phục mâm là đại đến suy tính đi ra Trương Vĩ Hào lúc này đây tỏa thu ngư ông thủ lợi toàn bộ quá trình. Trương Vĩ Hào chỉ sợ là rất sớm liền nhận thấy cái này khả năng, cho nên là đang tại cầm quyền sau mà bắt đầu chuẩn bị tài chính trong bóng tối ra tay, chờ đợi A Nhĩ Nặc cuối cùng làm khó dễ, cho nên trong tay thực tế cổ phần chỉ sợ không chỉ 10%, nhưng hắn rất tự mình hiểu lấy, biết chính mình ăn không vô Yêu Mã Sĩ, cho nên Yêu Mã Sĩ bên này chủ yếu là tỏa thu ngư ông thủ lợi lao yêu Việt, căn bản sẽ không đại khái có thể cùng A Nhĩ Nặc hợp tác, bởi vì kia không thua gì bảo hổ lột ra, tiền không phải ít kiếm. Nhưng cuối cùng có thể đạt được lợi ích phi thường có hạn. Bất quá Trương Vĩ Hào cái phương án này tại ai khác bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư nhìn đến vẫn là có chút ngoài ý muốn, không phải là quá mức phân, mà là ra ngoài dự tính kháo phổ, cấp cảm giác của hắn chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, người khác chính xác là hướng giao hảo Yêu Mã Sĩ gia tộc đến, không có gì mưu triều xoán vị dã tâm, có chính mình một chút tính toán nhỏ nhặt, nhưng đại đến thượng vẫn là cùng bọn hắn đứng ở cùng một bên. Chương 567 Yêu Mã Sĩ chi tranh 4. Đồng thời Trương Vĩ Hào còn tư nhân tặng ai khác bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư một phần đại lễ, một phần tại 130 đồng euro, cũng chính là Lộ Địch Uy đưa ra thị trường giá trị tiếp cận 1.900 ức, phía trước bị sao cao nhất thời điểm làm không hiệp ước. Đây là một phần 500 vạn cổ cô không hiệp ước, cũng chính là làm không Lộ Địch Uy đăng, giá trị 65 ức đồng euro, lấy Lộ Địch Uy đăng mới nhất báo cáo cuối ngày giá trị 120 đồng euro tính toán, trước mắt đã là kiếm được 5 ức đồng euro, hơn nữa một khi thu mua thất bại. Yêu Mã Sĩ cổ giá trị sụt, khôi phục lý tính, phần này hiệp ước ít nhất cũng có thể kiếm được vượt qua 20 ức đồng euro. Kinh, người đây là ý gì? Không có gì khác ý tứ, bạn tốt của ta, nếu là bằng hữu, có sự tình tốt tự nhiên là đại gia cùng một chỗ chia sẻ, như người chứng kiến đây chính là ta thành ý, ta chân chính mục đích nhưng thật ra là làm không LVMH, ta căn bản vốn không có tiêu tiền tính toán. Đương nhiên, ta đối với Yêu Mã Sĩ gia tộc tình hữu nghị cũng rất trọng thị. Càng đối với Trung Quốc thị trường, như thế nào khai phá tốt Yêu Mã Sĩ rất có lòng tin. Cho nên đây là chúc tại chúng ta ở giữa tình hữu nghị, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cá nhân cho rằng một cái có được nhất định tài lực cùng năng lực, có thể trường kỳ chấp trường cái này xa xỉ phẩm đế quốc trưởng môn nhân mới là lựa chọn tốt nhất. Ta đây là tại đầu tư ngươi, duy trì ngươi, bởi vì ta trừ bỏ xem trọng Yêu Mã Sĩ ở ngoài, càng coi trọng ngươi người bạn tốt này. Ai khác bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư rất là nghiêm túc suy tư một chút. Phát hiện còn thật nghĩ không ra là có cái gì phiêu lưu, hơn nữa Trương Vĩ Hào mở ra những điều kiện này, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận, đến bước này bọn hắn Yêu Mã Sĩ gia tộc mới là không, nhất ngại, cho nên ai khác bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư tiếp nhận rồi Trương Vĩ Hào phần lễ vật này, đồng thời là đem cái này giống như có thể nhìn thấu toàn bộ nhìn thấu lòng người nam nhân thật sâu ghi tạc trong não, như phi tất yếu, đây chính là hắn nhóm Yêu Mã Sĩ gia tộc trung thành nhất tin cậy minh hiếu. Tại Lạc Hân tiễn bước ai khác bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư sau đó. Phía trước một mực đảm đương Trương Vĩ Hào trợ lý Thẩm Hồi Ức Ân là lập tức mở miệng hỏi tại sao muốn đưa như vậy lễ vật. Giúp đỡ chia sẻ một chút mà thôi, đồng thời dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Yêu Mã Sĩ gia tộc như vậy chế độ không thành vấn đề, nhưng có một rất đại lỗ hổng, thì phải là ưu tú thành viên gia tộc không phải là thực tế kẻ thu lợi. Ngay từ đầu vì lý tưởng, vì gia tộc vinh quang, ai khác bỏ vào ngươi có thể phi thường có nhiệt tình, nhưng tùy theo tuổi tác thành lớn. Phát hiện chính mình người trưởng môn này nhân lao tâm lao lực được đến chỗ tốt không bằng cái khác kia một chút ngồi chờ chia hoa hồng trưởng bối, thậm chí liền quyền phát biểu đều xa không bằng những cái này trưởng bối thời điểm ngươi cảm thấy Yêu Mã Sĩ còn có thể sống yên ổn đúng không? Cho nên ta là cho hắn càng nhiều sức mạnh cùng duy trì, so với như vậy một cái có thể được đến hữu nghị cùng tín nhiệm, ít nhất là có thể thống trị Yêu Mã Sĩ tương lai 30 năm quốc vương, ta tại sao muốn đi theo một đám ngoan cố bảo thủ đồ cổ giao tiếp, không phải là tiền, ta lại không kém điểm ấy. Đã trở lại văn phòng Lạc Hân là thật rất bội phục Trương Vĩ Hào quyết đoán cùng độ lượng, 20 ức đồng euro nói đưa sẽ đưa, quá hào khí can vân rồi, đồng thời hắn cách làm như thế cũng bảo đảm Yêu Mã Sĩ sau phối hợp trình độ, lâu dài đến nhìn một điểm đều không ăn thiệt thòi, dù sao bọn hắn mục tiêu chân chính cũng không phải là dựa vào Yêu Mã Sĩ kiếm bao nhiêu tiền, mà là đem Elite cái này cao xa cửa hàng chuyên doanh chân chính làm lên đến, kia so với 20 ức đồng euro giá trị tiền nhiều hơn. Bất quá Trương Vĩ Hào cách làm như thế tự nhiên cũng là đem A Nhĩ Nặc cùng LVMH hố vô cùng thảm, phía trước bình thường thị trường giá trị là đang tại 1.700 ức đồng euro, cao nhất thị trường giá trị là khai hỏa yêu mã sĩ thu mua chiến sơ kỳ, cao nhất là đến 1.900 ức đồng euro thị trường giá trị. Bất quá lúc này đây thu mua thật muốn thất bại, phỏng chừng có thể duy trì tại 1.000 ức đồng euro thị trường giá trị cũng không tệ rồi. Không có biện pháp, lỗ lã quá thay quá, chỉ là yêu mã sĩ cổ giá trị liền nghiêm trọng hư cao, đừng nói 700 đồng euro, 600 đồng euro đều có một chút cao, cộng thêm khác ngoài định mức kinh tế tổn thất, trước sau thêm cùng một chỗ, ít nhất vượt qua 300 ức đồng euro trực tiếp tổn thất. Tổn thất này tự nhiên là LVMH thừa nhận, tính là A Nhĩ Nặc tư nhân cấp lại một bộ phận, cũng sẽ ở tương lai 2 năm tài báo thượng xuất hiện lớn lỗ lã, có thể đoán được một hồi sụt. Đương nhiên, nếu như A Nhĩ Nặc thành công, LVMH thật đem yêu mã sĩ tóm thâu, kia liền trực tiếp có khả năng chay nhanh 3.000 ức đồng euro đi. A Nhĩ Nặc cũng là đương chi vô thẹn thế giới thủ phủ, cá nhân thân gia tiếp cận 1.500 ức đồng euro, không sai biệt lắm 1.2 vạn ức nhân dân tệ, đánh vỡ lịch sử loài người thượng tài phú sử, là đường đường chính chính có ghi lại đến nay cao nhất cá nhân thân gia. Đáng tiếc, hắn căn bản không thắng được, tuy rằng trong thời gian ngắn có thể cấp Trương Vĩ Hào so yêu mã sĩ gia tộc càng dày chỗ tốt, nhưng có khi hạn, vài năm sau, chờ hắn hoàn toàn tiêu hóa hết yêu mã sĩ về sau, người thật coi hắn là cái gì hiền lành, dễ dàng buông tha Trương Vĩ Hào cái này hung hăng gài bẫy hắn một đợt tên khốn. Bất quá lúc này đây qua đi, chẳng sợ Trương Vĩ Hào ẩn tàng rồi rất nhiều tài phú, cũng không thể tránh né trực tiếp leo lên top 5, mặt ngoài thân gia chỉ sợ đều vượt qua 800 ức đồng euro rồi. Lâm Thị Ngân Hàng cũng có khả năng chính thức lên đỉnh cảng đảo thứ nhất bản thổ ngân hàng bảo tọa, trở thành chân chính vạn ức ngân hàng đô la Hồng Kông, này nói nhưng là thị trường giá trị, mà không phải là quản lý tài phú, trưởng khống gửi ngân hàng. A Nhĩ Nặc đang làm định bắc đưa ký chí ngân hàng về sau, là Mã Bất Đình để tự mình đuổi tới cảng đảo, đổ cũng không phải là trước khi nói không có phái người, nhưng căn bản không thấy được người, bao gồm yêu mã sĩ gia tộc giống nhau, chỉ có trưởng môn nhân tự mình hắn mới gặp, cái khác tùy tiện phái cái phó hành trưởng. Đầu tư bộ giám đốc liền đuổi, ngươi đều không làm được chủ, ta thấy ngươi làm gì thế? Ai khác bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư đang đi ra Lâm Thị Ngân Hàng được đại môn thời điểm biểu hiện gương mặt âm trầm, nhìn bộ dạng hẳn là không có đạt được muốn hiệp nghị, mặc dù là có rất nhiều truyền thông đều mơ tưởng phỏng vấn hắn, nhưng đều bị đi theo an ninh nhân viên cản lại rồi, là vội vàng rời đi, rất nhanh liền trở lại phía trước đính tốt bán đảo tửu điếm tổng thống căn hộ. Đồng thời Âu Châu bên kia là rất mau truyền đến tin tức mới nhất. Yêu mã sĩ là hướng Pháp quốc chứng giam tố cáo A Nhĩ Nặc cùng LVMH, công bố bọn hắn trái với Pháp quốc chứng khoán Pháp, là có đại lượng vi quy chơi tác. Nhìn đến kết quả này đại lượng truyền thông cùng A Nhĩ Nặc bản nhân tự nhiên là nói không ra đắc ý, LVMH cổ giá trị cũng là xuất hiện căng vọt, không ít không đầu càng là bị trực tiếp đánh nát, cao nhất thời điểm thậm chí tiêu thăng đến 143.5 đồng euro, tiếp cận 2.100 ức đồng euro thị trường giá trị. Chương 568 cay độc A Nhĩ Nặc 1. LV, Dior, Tiffany, Fendi, Givenchy, Hennessy, thậm chí Tifuran, DFS miễn thuế điếm. Toàn cầu một nửa xa xỉ phẩm Giang Sơn đều giữ tại một cái 65 tuổi lão đầu trong tay. Hắn gọi A Nhĩ Nặc là gần 20 năm đến có nhất tranh luận thế giới thủ phủ. Xa xỉ phẩm giới đối với hắn tránh không kịp, Pháp quốc giải phóng báo còn từng trang đầu san văn cốt. Người cái này dơ bẩn có tiền ngu ngốc. Sắp xuất phát đi tới cảng đảo A Nhĩ Nặc đi ra văn phòng, đi chưa được mấy bước hắn liền đi đến một trận nhã mã ha màu trắng thủy tinh đàn dương cầm trước mặt, đây là hắn mỗi một lần hào đổ hoặc là sắp tiến hành một lần đại cũng mua sắm án phía trước thói quen, bởi vì như vậy có thể bình phục hắn kích động khẩn trương nội tâm. Ánh nắng mặt trời xuyên qua hắn có chút hoa dâm mái tóc, vậy tại kia trương tao nhã khuôn mặt, hắn xanh sẫm sắc LV cao đỉnh tây trang cùng cao cổ áo lông cừu lộ ra cách thức tiêu chuẩn tao nhã. Hắn ngón tay ở giữa chậm rãi chảy xuống tiếu bang nhạc khúc đem lãng mạn không khí đẩy hướng cao trào. Tàn nhẫn, vô tình, tàn nhẫn, những cái này từ ngữ rất khó cùng trước mắt cái này tràn ngập nghệ thuật khí tức tao nhã thân sĩ liên hệ tại cùng một chỗ. Nhưng quốc tế thượng cái kia một chút ngân hàng ra nhóm lại yêu thích xưng hắn vì một mặc lấy dê nhung áo lót lang V-op in Kashmir. Hắn chỉ cần mấy tuần có thể yêu nhã nuốt vào con mồi. Nếu như chưa từng tiến vào Thương Hải. Có lẽ hắn có khả năng trở thành tiếu bang giống nhau chủ nghĩa lãng mạn đàn dương cầm thi nhân, phải biết mẹ của hắn cùng hắn thứ hai nhậm thê tử đều là đàn dương cầm gia. Năm 2012, Pháp quốc giải phóng báo tại trang đầu đăng một tấm hình ảnh, tay sách tiền dương A Nhĩ Nặc, tiêu đề chữ lớn rõ ràng viết cốt. người cái này dơ bẩn có tiền ngu ngốc, để diễn tả đối với hắn di dân tị thuế trơ trẽn. Tại gần 20 năm từng làm qua thế giới thủ phủ người bên trong, A Nhĩ Nặc hẳn là tối không quang thải một cái. Hắn chỉ dùng 2 năm thời gian khiến cho kề cận đổ đóng đi o phẩm bài sống lại. Nhưng Pháp quốc chính phủ lại đúng A Ngươi Nặc thất vọng xuyên thấu. 1984 năm, Pháp quốc trước dệt nghiệp đầu sỏ bu xác kề cận phá sản, cái công ty này đại gia tuy rằng chưa quen thuộc, nhưng nó dưới cờ đi o phẩm bài nói vậy đại gia cũng không xa lạ gì. Bu xác lúc đó số danh rõ ràng, ba hơn vạn công nhân viên nhao nhao bãi công, chính phủ nhu cầu cấp bách nhận mâm người. Thông qua trong bóng tối điều tra, A Nhĩ Nặc phát hiện bu xác hỗn loạn hoàn toàn là bởi vì chính trị hỗn loạn cùng chính khách nhúng tay tạo thành. Lúc đó thân ở nước Mỹ A Nhĩ Nặc cấp Pháp quốc Tổng thống viết một phong thư. Hắn dõng dạc viết, bu xác xem như Pháp quốc lớn nhất xí nghiệp, hẳn là giữ lại bu xác thanh danh cùng hoàn chỉnh tính, không thể sách được tứ phân ngũ liệt. Hắn hy vọng thu mua này cái xí nghiệp, cũng cam đoan thực hiện Tổng thống yêu cầu, giữ lại sở hữu công nhân viên. Pháp quốc Tổng thống lúc ấy nhất định cảm thấy A Nhĩ Nặc là thiên chọn người, bởi vì hắn chẳng những có siêu cao xã hội ý thức trách nhiệm, vợ của hắn Annie vẫn là phá sản nghiệp chủ bà con. Bản thân hắn liền có ưu tiên thu mua quyền. Cứ như vậy, A Nhĩ Nặc thế chân tất cả của mình bộ gia nghiệp, liên hợp hai cái tập đoàn dầu mò, Anh Quốc hối phong ngân hàng cùng một cái Lebanon tài chính công ty, gọp đủ 4 ước đồng franc thu mua toàn bộ bu xác. Không đợi Pháp quốc chính phủ trở về chỗ cũ ông trời tác hợp, A Nhĩ Nặc đột nhiên biến sắc mặt. Hắn đối với bu xác bắt đầu huyết tinh đại xào bài, thẳng đến 1988 năm đem bu xác đóng cửa. Hắn đem sở hữu nhà xưởng, thiết bị đợi đáng giá đồ vật toàn bộ bán của cải lấy tiền mặt, 8.000 danh công nhân bị chạy về ra. Nhưng A Nhĩ Nặc eo bao nhiều hơn 16 ước đồng franc tài sản, còn có hắn trung cực con mồi, Dior. Chấp trưởng Dior 30 năm tổng nhà thiết kế tại báo chí phía trên nhìn thấy mình bị đuổi việc tin tức, hắn nói cảm giác chính mình như một cái phạm sai lầm người hầu, trong lúc bất chợt bị đuổi ra ngoài. Tự bản không nuôi người nhàn rỗi, nếu hiện tại nhà thiết kế thị trường hưởng ứng thường thường, vậy trực tiếp lấy xuống. Sau đó số tiền lớn đi lấy người khác chân tường. Tại A Nhĩ Nặc nhìn đến, làm như vậy khẳng định không có khả năng sai. Dior 2 năm thời gian liền như kỳ tích sống lại, A Nhĩ Nặc thậm chí bắt lại xa xỉ phẩm giáo phụ danh hào. Hắn đem nước Mỹ chủ nghĩa hiện thực mang về tao nhã Pháp quốc, không cần nghi ngờ vì phẩm bài mang đến sinh lực. Nhưng lạnh lùng cùng lãnh khốc thường thường ngay tại nghĩ sai thì hỏng hết. Cùng loại như vậy địch làm tiện tay đoạn A Nhĩ Nặc thường xuyên sử dụng. Đây cũng là rất nhiều gia tộc xí nghiệp xa xỉ phẩm bài đầu sỏ đối với hắn phi thường phản cảm nguyên nhân, bởi vì hắn theo đuổi không phải là nghệ thuật, mà là lạnh như băng lợi ích, một khi thật bị hắn chiếm đoạt, bất quá là cuối cùng luôn vì dây chuyền sản xuất bài tập, nhà xưởng đại lượng sinh sản thương phẩm, cố gắng sẽ rất kiếm tiền, nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp tục tái hiện đã từng huy hoàng, một chút không chú ý khả năng liền hủy diệt một cái lại một cái đã từng huy hoàng nhất thời đứng đầu đại phẩm bài. Mà loại sự tình này còn thật phát sinh quá. Hơn nữa không chỉ một lần. Mà lần này, toàn bộ thế giới ánh mắt đều ngắm nhìn tại cảng đảo, đều tại Lâm Thị Ngân Hàng kia người trẻ tuổi thực tế khống chế nhân thân phía trên, vô số người nằm mơ đều không nghĩ tới Trương Vĩ Hào dĩ nhiên là trở thành trận này thế kỷ thu mua án tuyệt đối nhân vật chính, linh hồn nhân vật, sự lựa chọn của hắn mới là mấu chốt cuối cùng. Cho nên lúc này tin tức truyền thông tất cả đều là cùng hắn có liên quan tin tức, hắn cũng chớp mắt là danh tiếng vang xa, trở thành vô số người đỉnh đỉnh cúng bái đầu tư chi thần. Quốc dân lão công. Tuy rằng tin tức thượng ảnh chụp đều là một chút hắn trước kia tham gia chọn tú, mới xuất đạo thời điểm ảnh chụp, cùng hiện tại khác biệt rất lớn, nhưng dù sao cũng là lăn lộn yêu đậu vòng, ngoại hình khí chất nhất định là tại một đám đứng đầu phú hào chung nhất là xuất chúng, cho nên chớp mắt thu hoạch vô số lão bà, trở thành quốc dân lão công, công nhận cầu chơi, toàn cầu tối xuất nam nhân. Không đơn thuần là cảng đảo bên này truyền thông cùng tương quan tin tức, liên nội địa rất nhiều tài chính và kinh tế bình luận tiết mục cũng đều tại phân tích lợi hại, cho ra đối với Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân Hàng có lợi nhất tuyển chọn, dù sao Lâm Thị Ngân Hàng lần này là chớp mắt lửa biến toàn cầu, trở thành đỉnh lưu võng hồng ngân hàng. Chỗ tốt là chỉ cần là có thiết lập chi nhánh ngân hàng thành thị, vô luận trong ngoài nước, đều đột nhiên nhiều đi ra không ít tân người gửi tiền, đều mơ tưởng đem tiền tồn tiến như vậy một nhà danh khí rất lớn thực có năng lực đứng đầu buôn bán ngân hàng, làm Lâm Thị Ngân Hàng gửi ngân hàng là trên diện rộng gia tăng. Chỗ xấu là vô số toàn cầu cao cấp nhất cơ quan tài chính chủ động tìm kiếm Lâm Thị Ngân Hàng, hy vọng có thể IPO, đem Lâm Thị Ngân Hàng vận hành đưa ra thị trường, cũng cho ra phi thường khoa trương đánh giá giá trị, một khi thành công đưa ra thị trường, không tới 3 năm chỉ sợ là có thể so sánh bả vai Hối Phong hoặc là Cha Đánh, trở thành toàn cầu số 1 đứng đầu ngân hàng. Đáng tiếc, Trương Vĩ Hào là không có khả năng làm ngân hàng đưa ra thị trường, hắn cũng không có ý định đem ngân hàng làm quá lớn. Tương đương thời gian bên trong, Lâm Thị ngân hàng cơ bản đã đến đỉnh, kế tiếp chủ yếu là tiêu hóa, bằng không thực dễ dàng bước chân quá lớn xả đến đàn, xuất hiện tiêu hóa không tốt, bị Wall Street kia bầy sói đói vây quét, xé xác ăn, thậm chí là bị một chút quốc gia cơ cấu ác ý gõ, thậm chí là điều tra nghiêm trị. Loại sự tình này còn thực sự không phải là không phát sinh quá, dục gia chi tội, một khi đưa ra thị trường rất nhiều tin tức phải công khai trong suốt, có thể không đơn thuần là chỗ quốc, mà là toàn bộ chi nhánh ngân hàng bao gồm được tin tức. Trương Vĩ Hào tự nhiên không muốn, cho nên căn bản vốn không có đưa ra thị trường tính toán. Chương 569 cây độc A Nhĩ Nặc 2. A Nhĩ Nặc tự nhiên là có đã tới cảng đảo, đồng thời cũng biểu hiện phi thường cao điệu, giống như nắm chắc phần thắng. Mà Trương Vĩ Hào bên này tại A Nhĩ Nặc vừa mới đăng ký còn không có đến cảng đảo phía trước, cũng đã là nhận được không ít điện thoại, gian nhận được không ít áp lực, theo bên trong này cũng có thể cảm giác được ra Âu Châu thủ phủ cường đại cùng người khác mạch đáng sợ. Kỳ thật Trương Vĩ Hào bên này không hẳn không thể so A Nhĩ Nặc cũng có tiền, nhưng hắn không có biện pháp có được A Nhĩ Nặc dạng người này mạch lực ảnh hưởng, đường môn quá đặc thù, đồng thời hắn kỳ thật cơ bản đã là đem sinh ý làm chấm dứt, mặt sau chính là lớn gia tộc cùng một chút cái gọi là thiên mệnh chi tử, đại quốc ở giữa đánh cờ, hắn cùng đường môn đều rất khó nắm chắc ở, xác thực thực lực không đủ, tối đa cũng liền làm đến hiện tại trình độ như vậy. Không thấy, thật không gặp, Lạc Hân cũng không là thầm hồi ức ân. Nàng bản thân liền quyết định là đang tại cảng đảo phát triển, cho nên rất rõ ràng Hối Phong lực ảnh hưởng, là thực sự không nghĩ đến Trương Vĩ Hào liền Hối Phong đều không nể mặt. Ta lại không có khả năng đáp ứng, một khi đã như vậy không bằng không thấy, có cái gì tốt gặp, không thấy nhiều nhất là không nể mặt, thấy không đáp ứng ngược lại dễ dàng trực tiếp vạch mặt, cứ như vậy đi. Lạc Hân nghĩ nghĩ xác thực như vậy, lấy Lâm Thị ngân hàng hiện nay tài lực ảnh hưởng, Hối Phong bên kia tính là khó chịu, hoặc là nói đã sớm khó chịu rất lâu rồi. Nhưng không có biện pháp, dù sao Lâm Thị ngân hàng tuy nói là lấy cảng đảo vì căn cứ địa, nhưng chủ yếu nghiệp vụ là đang tại nội địa, cùng cảng đảo bên này quan hệ không lớn, cùng Hối Phong cùng xuất hiện càng là không nhiều lắm, cũng xác thực không tồn tại sợ đối phương tình huống. Bất quá Lạc Hân vẫn là nhiều hỏi một câu nói kia đặc thủ phủ bên đó đây. Ta cần phải nể tình sao? Một chỗ trưởng quan mà thôi, lại không phải là của ta hiện quản, thậm chí là chúng ta những cái này nộp thuế nhân tại nuôi lấy hắn, nhớ kỹ. Nơi này là cảng đảo, không phải là nội địa, nơi này cũng không là cái gì quan bản vị. Chúng ta Trương gia bây giờ là một trong năm đại gia tộc, chúng ta chính là cảng đảo một bộ phận, nể tình tiếng kêu trưởng quan, không nể mặt ta quản hắn khỉ gió ai là ai. Thẩm Hồi Ước Ân là gương mặt sùng bái nhìn Trương Vĩ Hào, cảm thấy lão công thật quá đẹp trai quá man. Lạc Hân là gương mặt không lời, bất quá đổ cũng có một chút hiểu rõ cảng đảo bên này một chút đặc sắc, khó trách nơi này phi thường hỗn loạn, thật muốn giảng nhân mạch. Còn không bằng cùng cao cấp nhất mấy số lớn môn đánh tốt quan hệ. Bất quá Trương Vĩ Hào sở dĩ là có như vậy sức mạnh, kia là bởi vì hắn căn bản không thèm để ý cảng đảo bên này chi nhánh ngân hàng, thậm chí được bị tìm phiền toái, bởi vì hắn không dựa vào những cái này truyền thống nghiệp vụ kiếm tiền, thậm chí là đem rất nhiều tồn tại nhất định phiêu lưu bản thân không quá kiếm tiền nghiệp vụ đều chém, không kiếm được vài cái tiền không nói, còn dễ dàng bị nắm chân đau, không bằng không làm, nhưng hắn là treo bức, muốn kiếm tiền là một chút cũng không khó. Cho nên cho dù là bị nhầm vào rồi, cũng không sao cả, truyền thống doanh thu, cảng đảo này phiến cũng liền 10 đến ước đô la Hồng Kông, có cũng được mà không có cũng không sao, hắn buổi tối thức đêm hạnh khổ điểm, động động ngón tay vàng liền so này kiếm được nhiều. Cũng đang bởi vì không cần nhờ vào người khác, nhìn sắc mặt của người khác, cho nên Trương Vĩ Hào là hoàn toàn không lớn đem những cái này cái gọi là áp lực cấp coi ra gì, bất quá cũng là xác thực càng ngày càng phản cảm A Nhĩ Nặc loại này tiểu nhân diễn xuất rồi. Cùng như vậy thật nhỏ nhân hợp tác, cùng bảo hổ lột ra không có gì sai biệt. Về phần sát thủ cái gì, tạm thời là không xuất hiện, hiện tại việc này ầm ĩ lớn như vậy, A Nhĩ Nặc đầu óc lại không bệnh, hơn nữa Trương Vĩ Hào sau lưng lại không phải là không có người, đường môn cũng không tốt chọc, cho nên đánh cực xác suất lớn hơn nữa, sát thủ có thể xuất hiện, nhưng cũng là lấy thăm dò làm chủ, hơn nữa cơ bản đều là đang nói băng về sau. Thông qua biến trang cải biến một chút ngoại hình Đường Tử Trần, hiện tại cùng ba lập minh giống nhau, đều là lấy bảo tiêu cùng trợ lý thân phận xuất hiện ở Trương Vĩ Hào bên người, vô luận là Thẩm Hồi Ước Ân, vẫn là Lạc Hân cũng không phát hiện cái gì dị thường, nhiều nhất là cảm giác được ra Trương Vĩ Hào bên người đột nhiên nhiều đi ra hai cái bảo tiêu không đơn giản như vậy. Về phần Trương gia những người khác, Trương Vĩ Hào phía trước liền lấy ra thiếu tộc trường tư thế mở sau đó, tại đây mấu chốt thời kỳ muốn bởi vì sự ngu xuẩn của mình bị gài bẫy, gia tộc cũng không có khả năng giúp bọn hắn lau mông. Nhiều nhất sau đó giúp người báo thù rửa hận, thiêu thêm điểm tiền giấy cho ngươi. Chủ ý này là nhằm vào ở tam phòng bên kia, Trương Vĩ Hào phụ mẫu hiện tại căn bản là cùng hắn nhị đại gia đợi tại cùng một chỗ, bị vũ trang đến tận răng, cơ bản sẽ không ra đi loạn lắc lư, chỉ có tam phòng bên kia quá nhiều người một điểm, ngược lại dễ dàng bị làm cục, cho nên Trương Vĩ Hào là tiên đem xấu nói trước, dù sao đại gia quan hệ cũng cứ như vậy, nếu thật là ngươi chính mình ngu xuẩn, kia có thể không oán ta được. Tại đem Lạc Hân đuổi đi về sau, Trương Vĩ Hào là lại lần nữa tính toán lên hiện tại cổ phần cấu thành, tại không tính hắn cùng yêu mã sĩ gia tộc, A Nhĩ Nặc trong tay cổ phần về sau, trước mắt trên thực tế còn tại bên ngoài có thể tranh thủ đến chủ yếu là tam bộ phân. Một là Bác Đứa Ký Chí ngân hàng trong tay 4.2%, một là yêu mã sĩ gia tộc giải rác cái kia 10.6%, thị trường cuối cùng thượng hiện tại không đến 10% lưu thông cổ. Trong này 4.2% là Trương Vĩ Hào. Lưu thông cổ bây giờ là có tiếp cận 3% tại tay hắn bên trong, đồng thời phía trước cùng ai khác bỏ vào người Đỗ Mã Tư đạt được pi giao dịch về sau, hắn tư nhân mượn tiền cho đối phương 30 ức đồng euro, mà ai khác bỏ vào người Đỗ Mã Tư biết dùng số tiền này lấy 7.001.000 đồng euro một cỗ giá cả mua sắm hoặc là mượn nợ cho vay lấy đi 10.6% ít nhất 5%, ấn 700 đồng euro một cỗ tính toán, không sai biệt lắm là muốn 35 ức đồng euro. Số tiền này nhất định là không đủ. Chủ yếu là một cái thái độ, nhân tiện tăng lên một chút A Nhĩ Nặc bên kia phí tổn, làm hắn hãm càng sâu một chút. Bởi vì chỉ cần Trương Vĩ Hào mặt ngoài 10% không làm ra tuyển chọn, thực tế có thể đầu phiếu tối đa cũng liền 85% cổ phần, mà yêu mã sĩ gia tộc trực tiếp khống chế liền có 42%, hiện tại còn có 3% có thể cầm lấy cho hắn nhóm dùng, gia tộc của chính mình 16% cổ phần không có khả năng một chút cũng tranh thủ không đến A. Tốt xấu còn có 30 ức đồng euro nơi tay. Cho nên Trương Vĩ Hào căn bản không cần minh chạm một bên, hắn trực tiếp bỏ quyền, hai bên người nào thắng đều phải đáp ứng cho hắn cũng đủ chỗ tốt, đồng thời cũng không có khả năng minh đắc tội ai, đây mới là tối có lời tuyển chọn. Bất quá lấy A Nhĩ Nặc tác phong, gia hỏa kia thực có khả năng đánh cược, chủ yếu là vị kia tự xưng là thần gia hỏa, rất tò mò được tiên duyên đường tử trần rốt cuộc là có thể có bao nhiêu lợi hại, không đơn thuần là hắn tò mò. Cũng không thiếu không ít người thế lực cũng đều rất tò mò, thậm chí chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau bắt đường tử trần, cho nên đánh cược xác suất rất lớn. Chương 570 một người võ lâm. Tổ trọng án tổng giám sát Lục Huyền Tâm. Nhìn trước mắt chương này coi như quen thuộc minh tinh mặt, Trương Vĩ Hào là gương mặt ngoài ý muốn nói tổ trọng án. Ta khi nào thì là theo tổ trọng án kéo lên quan hệ, tối đa cũng hãy cùng tài chính giám thị cục hoặc là buôn bán tình tiết vụ án khoa điều tra. Tổ trọng án danh như ý nghĩa, ứng lý giải làm trọng đại hình việc án kiện chuyên môn tiểu tổ, kỳ thật cũng chính là cái phá án cảnh sát, chính là bình thường tạo thành nhân viên đều là tương đối cấp tinh anh cái khác, không tồn tại quan lớn quan nhỏ, nhưng là tính nguy hiểm tương đối khá cao, phá án sau vinh dự độ cao, bởi vậy địa vị so những đồng liêu khác cao, quản đúng là ảnh hưởng khá lớn án tử. Thường xuyên nhìn Hong Kong đối với tổ trọng án tự nhiên không có khả năng xa lạ, kỳ thật cùng quốc nội cảnh sát đại đội phi thường cùng loại. Xem như từ mặt ngoài tinh nhuệ nhất cảnh sát tạo thành đặc biệt điều tra tiểu tổ, chuyên môn xử lý một chút trọng án yếu án, giống cảnh sát chuyện xưa hệ liệt, chủ yếu chính là giảng tổ trọng án phá án. Bất qua tổ trọng án cùng Trương Vĩ Hào phải không đại khái có thể sinh ra cái gì cùng xuất hiện, tối đa cũng chính là buôn bán tình tiết vụ án khoa điều tra, phía trước liền có phát sinh qua, một ít nội bộ nhân viên đề cập rửa tiền, trốn thuế làm bộ sổ sách vấn đề, bất quá loại sự tình này tại rất nhiều buôn bán ngân hàng lớn đều tồn tại. Chỉ cần không thể chứng minh là lão bản bày mưu đặt kế, cùng lão bản quan hệ không lớn, lão bản kia cũng đều là người bị hại. Lục Huyền Tâm là kiên nhẫn giải thích bởi vì lúc này đây đàm phán trọng yếu phi thường, vì cam đoan Trương hành trưởng an toàn của ngươi, đồng thời cũng vì cam đoan cảng đảo xã hội ổn định, cho nên cảnh sát chúng ta hy vọng vì Trương hành trưởng ngươi cung cấp tất yếu an ninh, đây mới là chúng ta lúc này đây mục đích, hy vọng các hạ có thể phối hợp. Liền mấy người các ngươi, ngượng ngùng. Ta thực sự không phải là khinh thường các ngươi, nếu như ta thật sẽ gặp phải nguy hiểm, ít nhất cũng là hắc thủy công ty tầng thứ này, thậm chí là có thể chủ đạo một hồi tiểu quy mô chiến tranh, nghiêm trọng điểm liền đạn hạt nhân đều có khả năng xuất hiện, người xác định tổ trọng án có thể bảo hộ ta. Lục Huyền Tâm cùng nàng mang đến mấy cảnh sát rõ ràng cho thấy có chút ngoài ý muốn, rất nhanh liền theo Trương Vĩ Hào trong tay nhìn thấy một chút hồ sơ cùng tư liệu, sau đó là nghe Trương Vĩ Hào giới thiệu di đi cùng hắc thủy, đã giấu ở bọn hắn sau lưng cái kia thần. Lục Huyền Tâm là thật nhận lấy chạm không đến những cái này, cho nên là gương mặt kinh ngạc nói Trương hành trưởng ngươi là nghiêm túc. Đương nhiên, có người nguyện ý bảo hộ ta, ta đương nhiên là phi thường vui lòng, nhưng người nào mệnh không phải là mệnh, cho nên ta phải nhắc nhở các ngươi, Nếu như thật đã xảy ra loại sự tình này, là dạng gì trình độ nguy hiểm, ít nhất các ngươi hiện tại hỏa lực cùng võ trang trình độ không đủ. Luân hồi tiểu đội nhưng là toàn bộ thế giới cao cấp nhất thuê sát thủ quân đoàn, ước chừng hơn 10 người, mỗi một cái thành viên ít nhất là hóa kính tông sư, 94 năm lô vượng đạt chủng tộc đại đồ sát nguy cơ, luân hồi tiểu đội chỉ ra rồi thất nhân liền thoải mái giải quyết, đây chính là gần vạn người lực lượng vũ trang, còn có xe tăng chiến cơ những cái này đại quy mô tính sát thương vũ khí. Nga, đây là một chút video, các ngươi có thể nhìn đối phương một cái năng lực thực chiến, nếu như các ngươi nguyện ý ra tay, ta đương nhiên thực nguyện ý phối hợp. Nếu có thể trực tiếp lưu hắn lại nhóm vậy thì càng tốt hơn, toàn bộ thế giới bao gồm ta tại nội địa không ít người đều có thể ngủ ngon giấc. Trương Vĩ Hào là đem theo đường môn bên kia làm được đến có liên quan luân hồi tiểu đội thực chiến video thả một đoạn ngắn đi ra, trực tiếp nhìn Lục Huyền Tâm những cái này tổ trọng án cảnh viên sau lưng lạnh cả người. Này hoàn toàn là bọn hắn nhận lấy chạm không đến mặt khác một tầng thứ, cảm giác tùy tiện một cái hãy cùng cá nhân hình đạn đạo không sai biệt lắm, từng binh sĩ tác chiến căn bản không phải là nhân số thượng vấn đề. Trương Vĩ Hào tự nhiên biết Lục Huyền Tâm nhân vật này xuất từ thế nào bộ phim, là vũ trụ đan cùng Bảo Cường diễn viên chính một người võ lâm, này điện ảnh nhưng thật ra là tốt vô cùng, đáng tiếc, vũ lực giá trị cũng cứ như vậy, nhiều nhất hóa kính, lấy Trương Vĩ Hào hiện tại đối với võ đạo hiểu biết, hạ hầu võ cùng phong ở tô kỳ thật đều chỉ là muốn ôm đan tọa nhảy qua, xem như hóa kính cường tồn tại, nhưng bản thân võ đạo không đủ hoàn thiện, muốn ôm đan độ khó rất lớn, cho nên là lựa chọn một loại thực phương thức cực đoan. Loại sự tình này tại Long Xà thế giới rất bình thường, mỗi một cái đan kính đều là chính mình trong chuyện xưa nhân vật chính, tuyệt đối truyền thuyết cấp tồn tại, đều có phi thường đặc sắc võ đạo nhân sinh, cho nên hóa kính tông sư kỳ thật vẫn có như vậy mấy trăm nhân, nhưng đan kính là chân chính ước chung không một, toàn bộ thế giới tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không vượt qua 30 vị, rất nhiều vẫn là khí huyết suy bại lão bất tử, đã không có chân chính đan kính chiến lực. Này, yên tâm, bên trên không phải là ăn cơm trắng, tự nhiên là đã sớm có liên quan chú. Cho nên ta cấp đề nghị của các ngươi vẫn là đừng nhúng tay, tuy rằng ta cũng không rõ ràng lắm cho các ngươi cái kia một vài người rốt cuộc là tính toán gì, bất quá nói tận ở đây, mệnh là chính mình, một tháng liền mấy vạn khối, hợp lại cái gì mệnh, vẫn là làm con cờ thí, ta đều thay các ngươi không đáng giá. Tuy rằng Trương Vĩ Hào lời nói này xác thực có chút chát tâm, nhưng là xác thực đại lời nói thật, trước không nói ngươi là phủ sợ liều mạng, mấu chốt là mạng này ngươi hợp lại không đáng giá, ngươi căn bản sẽ không giải quyết cái gì. Càng giống như là bé nhỏ không đáng kể pháo hôi, đưa đầu người tồn tại. Lục Huyền Tâm tự nhiên cũng không có khả năng cho rằng đối phương là đang cùng chính mình hay nói giỡn, mặc dù có một chút khó có thể tin, nhưng lúc này đây yêu mã sĩ chi tranh xác thực liên lụy rất lớn, thật muốn xuất hiện một chút ác tính sự kiện còn thực sự không phải là bình thường tội phạm, thậm chí là so những lính đánh thuê kia khoa trương hơn, không thua gì một hồi tiểu quy mô chiến tranh. Cảnh sát cùng quân nhân còn chưa phải giống nhau. Loại sự tình này vẫn là giao cho quân đội xử lý thích hợp hơn. Đem những cái này đột nhiên toát ra nghiêu quỷ xà thần đuổi đi về sau, Lạc Hân là gương mặt tò mò dò hỏi không có khả năng thật ra tay đi. Đương nhiên không có khả năng, thật xuất thủ, thì phải là thế chiến, ai việc buôn bán có thể như vậy làm, hơn nữa Trung Quốc thị trường thật không cần. Cho nên xác suất lớn là đánh cược, cũng khả năng trực tiếp bỏ đi, chuyện gì đều sẽ không phát sinh, nhưng ta về sau tốt nhất đừng đi Pháp Quốc, ta sợ sẽ bị hại ngầm. Vì sao? Trương Vĩ Hào chính là cười mà không nói gì, hắn mặc dù là có plug-in ngón tay vàng, nhưng hắn cũng không có khả năng coi khinh A Nhĩ Nặc, điểm ấy theo bác đưa ký chí ngân hàng bên kia cuối cùng hợp tác phương án liền nhìn ra được, tuy rằng tiếp nhận rồi cái kia phi thường thái qua báo giá trị, nhưng người khác cũng không ngốc, không có khả năng hiện tại liền giao dịch, tất chỉ cần đến thật muốn tiến hành như vậy cổ đông đầu phiếu khi mới có thể thu tiền, cho nên Trương Vĩ Hào là nghĩ đến mặt khác một loại khả năng. Trang sĩ chặt tay, khí tốt bảo xe. Chịu đền rời sân. Chương 571 cay độc A Nhĩ Nặc 3. A Nhĩ Nặc tự nhiên là lên tàu tư nhân máy bay, bất quá lão tiểu tử này chọn gặp thời ở giữa thực khéo léo, thị phi bình thường khéo léo lợi dụng sai giờ, cưng rắn đem 14 mấy giờ không đến hành trình muốn làm thành 2 ngày, thẳng đến ngày thứ 3 buổi sáng mới để cho chính mình trợ lý ước định xác thực đàm phán thời gian. Mà như vậy 3 ngày chỗ trống thời gian, Trương Vĩ Hào liền cảm nhận được đến từ các mặt áp lực, đồng thời cũng thấy được Âu Châu thủ phủ cường đại. Liền điểm ấy tới nói hắn xác thực xa xa không bằng, chính là phú, không đủ quý, nội tình không đủ, còn cần thật tốt lắng đọng lại cái vài năm. Cùng phía trước lần đó cùng ai khác bỏ vào người Đỗ Mã Tư gặp mặt trực tiếp là thành thảo trưởng văn phòng khác biệt, Trương Vĩ Hào cùng A Nhĩ Nặc lúc này đây gặp mặt là đang tại chuyên môn phòng họp, hai bên đều là bãi đủ nhân mã, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra được, đối phương căn bản không có ý định cùng chính mình kết giao bằng hữu, cũng biết chính mình rất khó trở thành bằng hữu. thậm chí là một mực nghẹn một hơi tại, không chừng khi nào thì liềm muốn đem khẩu khí này phát tiết ra. A Nhĩ Nặc bên này đại biểu là vừa đến liền báo ra một cái phi thường khoa trương tràn đầy giá trị, lấy 1.000 ước đồng euro đánh giá giá trị, hào trịch 100 ước đồng euro mua sắm Lâm Thị Ngân Hàng nắm giữ yêu mã sĩ 10% cổ phần. Trương Vĩ Hào trực tiếp là đem phía trước ký tên 5 năm nội cấm bán ra chuyển nhượng hiệp nghị cầm ra đến, khi nhìn đến tiền bồi thường làm như là khi thắng gần nhất cổ giá trị cùng giá trị gấp 3 về sau, A Nhĩ Nặc là quyết đoán bỏ đi, tán gẫu lên quyền bỏ phiếu sự tình. Kỳ thật liền đơn thuần cổ phiếu tới nói A Nhĩ Nặc hứng thú không lớn, chỉ là muốn tương quan quyền bỏ phiếu, hắn tại yêu mã sĩ gia tộc bên kia là có nằm vùng tại, tông gia kia một vài người không tốt thu mua, một chút phân ra bên cạnh nhân cũng không khó, cho nên là đã biết càng nhiều tin tức, đây cũng là hắn đối với Trương Vĩ Hào rất không thích, là nhân còn chưa tới hay dùng phương thức này tạo áp lực nguyên nhân. A Nhĩ Nặc bên này rất nhanh là cầm lấy hai phần hiệp nghị, nhất phân là phẩm bài đại lý hiệp nghị, nhất phân là cung hóa hiệp nghị. Chẳng sợ Trương Vĩ Hào ngay từ đầu liền có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị cái này lão tiểu tử quyết đoán cấp khiếp sợ đến, thế nhưng còn có LV 5 năm đại Trung Hoa khu tổng đại lý, hơn nữa còn có mang thêm Elite cửa hàng chuyên doanh cung hóa hiệp nghị. Đồng thời Kỳ Phản Hy cùng Dior, Bảo Cách Lệ Đô là 10 năm, cũng đều có Elite bên kia cung hóa hiệp nghị, còn chính xác là thành ý 10 phần, đại xuất huyết. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng rõ ràng, hiện tại xuất huyết có bao nhiêu lợi hại, đợi hiệp ước đến kỳ về sau. Lão tiểu tử này trả thù liền có nhiều thảm thiết, dù sao mình bây giờ là so cướp bóc đều ngoan, chẳng những là đáp đi nhờ xe, còn trực tiếp cắn nuốt hết tuyệt đại bộ phân ngắn hạn tiền lời, nếu không là suy nghĩ đến lâu dài giá trị cùng thu mua thất bại sở mang đến một loạt phản đối ảnh hưởng, A Nhĩ Nặc chỉ sợ sớm đã trực tiếp bỏ đi thu mua. Đáng tiếc, sinh ý không phải là xem ai mặt bài rất tốt, mà là xem ai vương tà càng mạnh, nhất là tại xa xỉ phẩm lĩnh vực, người cho dù là tòa ủng bốn đầu di, bốn đầu quy. Bốn đầu ca thêm bốn chương A cùng bốn tờ hai tất cả đều là bom, trong tay ta chỉ cần nắm giữ lớn nhỏ vương, chẳng sợ ta còn lại chính là một đôi tiểu ba, tùy ngươi như thế nào ra bài, thắng cuối cùng người cũng sẽ chỉ là ta. Yêu mã sĩ chính là như vậy lớn nhỏ vương, chỉ có yêu mã sĩ có thể cho kia một chút nữ nhân điên cuồng, có thể không có lý do gì vô điều kiện tiếp nhận kia một chút phi thường thái quá xứng hàng cùng hội viên tích phân chế độ, có thể đem thật chính là muốn bán đi, đến đỡ phẩm bài làm lên đến, cái khác kia một chút cao xa vô dụng. Cho dù là LV, thậm chí phẩm bài thật muốn nhiều lắm, chuyên môn điếm tốt làm, đều có phẩm bài sẽ rất khó làm, ta vốn thân liền có bố khê keo sách BUCCELLATI, ta còn muốn ngươi Bảo Cách Lệ làm sao? Ta vốn thân liền có phổ lạp đạt ký có nữ trang nam trang, còn có bao bao giày các loại phối sức xung quanh, yêu mã sĩ cũng có sản phẩm của mình tuyến, cộng thêm ta phía trước làm được đến một chút thiêm thự cung hóa hiệp nghị nhị tuyến phẩm bài, ta đã sớm hình thành hoàn chỉnh đóng vòng rồi. Lại thêm những cái này bài tử lại có ý nghĩa gì? Bất quá là giúp người bán hàng mà thôi. Đối với Trương Vĩ Hào trực tiếp cự tuyệt, A Nhĩ Nặc rất là ngoài ý muốn, sau đó là hỏi hắn bên này tính toán, Trương Vĩ Hào tố cầu rất đơn giản, là hắn bên này bỏ quyền, hai bên không giúp bên nào, nhưng vô luận thuộc sở hữu cuối cùng ai, hắn đều phải 10 năm đại Trung Hoa khu yêu mã sĩ tổng đại lý cùng Elite bên này cung hóa hiệp ước. LVMH bên này không ít người cảm thấy kiến nghị này rất tốt. So với hắn nhóm mở ra điều kiện cũng có sức dụ dỗ, nhưng A Nhĩ Nặc cái gì người, là liền trực tiếp đem Trương Vĩ Hào xem thấu, đều là ngàn năm hồ ly tinh, người theo ta ngoạn cái gì liêu trai. Nguyên lai hết thảy đều là ngươi tính kế tốt, ở đây theo ta hát đôi, gần nhất nhiều đi ra không ít không đầu vậy cũng có phần của ngươi a. Ai biết, ngươi bây giờ còn có được chọn sao, hoặc là chính là tiếp nhận đề nghị của ta, ta bên này bỏ quyền, không đầu phiếu, hoặc là ngươi cự tuyệt. Ta bên này trực tiếp đầu phiếu, ngươi còn có lựa chọn khác sao? A Nhĩ Nặc đương nhiên còn có lựa chọn khác, thì phải là đánh cược. Phương thức này tại cái này ảnh tổng thế giới thường xuyên xuất hiện. A Nhĩ Nặc phía trước cũng tham dự qua, bất quá lúc này đây, hắn không có ý định đổ. Tuy rằng sau lưng kia một vài người nói so hát dễ nghe, nhưng A Nhĩ Nặc bên này cũng nghe được không ít tin tức, hắn có thể không dễ dàng cuốn vào như vậy lốc xoáy. Bất quá thậm chí ý vị hắn như vậy buông tha Trương Vĩ Hào hỗn đàn này. Bởi vì Trương Vĩ Hào lúc này đây đối với hắn tổn thương quá lớn, gần như là tự tay phá hủy hắn thống nhất giới thời trang mộng tưởng, hơn nữa này nhất hủy chính là cả đời, không còn có cái này khả năng, duy nhất khả năng chính là trực tiếp chính diện đánh ngã yêu mã sĩ cùng phổ lạp đạt, bắt bọn chúng toàn bộ đánh rất bụi bặm. Nhìn tuy rằng rất là phẫn nộ, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, trực tiếp ly khai được A Nhĩ Nặc một đoàn người, Trương Vĩ Hào cũng rất là bất đắc dĩ, đối thủ như vậy mới là đáng sợ nhất không, nhất giải. Rất có thể nhẫn rất có kiên nhẫn quá vững vàng rồi, căn bản không có chân chính trọng thương khả năng. Hiện tại chịu đền lối ra, cùng yêu mã sĩ cùng giải, ít nhiều còn có thể hồi huyết hay không thiếu, dù sao yêu mã sĩ bản thân giá trị là có, phía trước mua vào giá tiền cũng phải chăng, thực tế kinh tế tổn thất cũng không lớn, chính là bởi vì thu mua thất bại ảnh hưởng thực phản đối, phía trước bị sao cao cổ giá trị khẳng định ngã trở về, thậm chí điệt phá 1.500 ức đồng euro, nhưng là liền như vậy, chỉ cần tài báo có thể ổn định, công ty kinh doanh tình trạng không có nhận được quá lớn ảnh hưởng, vấn đề không lớn. Nghỉ ngơi chỉnh rốn cái 2-3 năm về sau, trực tiếp tại thị trường phía trên với người chính diện buôn bán cạnh tranh, dùng sức mạnh đại buôn bán thủ đoạn vận doanh năng lực nghiền ép ngươi, đem ngươi trực tiếp đánh phế. Không thể không nói đây là phiền toái nhất cũng khó nhất muốn làm đối thủ, có chút cùng loại Tam Quốc hậu kỳ Tào Ngụy, chỉ cần đủ ổn có thể cười nói cuối cùng, căn bản không có gì ngược gió lật bàn khả năng, vô luận Thục Hán vẫn là Đông Ngô, chẳng sợ liên thủ cũng chỉ có thể là chậm rãi chờ chết. Chương 572 cay độc A Nhĩ Nặc 4. Biết được không có đánh cược, cũng không lớn khả năng xuất hiện ám sát về sau, Đường Tử Trần là gương mặt tiếc nuối nói còn thật bị ngươi nói trúng, cái này A Nhĩ Nặc quá cay độc, căn bản không lên bộ. Bảo hộ lột ra đạo lý tất cả mọi người biết, hơn nữa cũng không phải là thật không có hy vọng, làm phế yêu mã sĩ cùng Phổ Lạp Đạt là được, mặt ngoài ta quả thật không phải là đối thủ, đáng tiếc hắn đánh giá thấp của ta mặt khác hai lá vương bài, cho nên ta còn thật không sợ cùng hắn chính diện cạnh tranh. Trương Vĩ Hào nói này hai lá vương bài chính là thời thượng ba toa cùng WeChat, chỉ cần đã khống chế dư luận cùng quyền phát biểu, cái gọi là bạo khoản, đỉnh xa cao xa xa xì phẩm bài không phải là há hốc mồm sự tình. Trương Vĩ Hào bản thân chính là lấy Trung Quốc thị trường làm căn cơ, đừng nhìn Âu Mỹ Nhật Hàn có vẻ giống như số định mức chiếm so rất lớn, nhưng người muốn đem kia một chút đại mua sắm bảo trừ, thực tế lượng tiêu thụ cũng cứ như vậy, cho nên ổn định ép khách cùng công trạng vấn đề không lớn. Trương Vĩ Hào đối với ai khác bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư cùng Thẩm Hồi Ức Ân năng lực rất có lòng tin. Tuy rằng hiện tại nếu có thể có đánh cược lời nói, hắn hoàn toàn có thể cùng chính mình đại lão bà cùng một chỗ làm cục bẫy chết lông mi dài, nhưng thời gian đối với Trương Vĩ Hào mà nói nhưng thật ra là cũng có lợi, càng đi về phía sau ưu thế của bọn hắn lại càng lớn, cho nên thật sự không cơ hội cũng không có khả năng quá mức đáng tiếc. Ba Lập Minh mới là không, nhất ngữ cái kia, nguyên bản còn cho rằng có thể thấy được càng nhiều cao thủ. Kết quả đánh giám không có, còn thật thành hộ vệ, sau muốn theo lấy hồi ma đô bên kia, ẩn núp trong bóng tối cấp Trương Vĩ Hào làm hộ vệ, thẳng đến thất thúc bên kia chính thức bắt đầu hành động về sau, dự tính là tại trong sang năm tuần. Thẩm Hồi Ức Ân đối với ở hiện tại cục diện này là phi thường hài lòng, đồng thời cũng phát hiện đến ELS cổ giá trị xu hướng tăng hỉ người, đồng thời nguyên bản còn tại đàm vài cái mặt tiền cửa hàng là rất dễ dàng liền lấy xuống. Yêu mã sĩ ép cách cùng lực ảnh hưởng rất nhiều thương trường trung tâm thương mại đều rõ ràng, nhưng tính đến trước mắt mới chỉ, quốc nội chân chính yêu mã sĩ thẳng doanh đếm cũng chỉ có 10 gia, chỉ có cùng loại Bắc Thượng Quảng Sâu như vậy một đường thành thị khả năng có 12-2 nhà, khác rất nhiều cái gọi là tân một đường thành thị có khả năng là một nhà đều không nhất định sẽ có. Về phần nói cùng loại Mễ Tây Á cao như vậy xa cửa hàng chuyên doanh cùng cái gọi là quầy chuyên doanh, kia một chút đều là con đường thương, giá cả tự nhiên là so cửa hàng chuyên doanh muốn quý. Còn thường xuyên các loại thiếu hàng, về phần đại mua sắm, duy nhất quốc nội so đại mua sắm giá cả tiện nghi khả năng cũng liền yêu mã sĩ rồi, bởi vì yêu mã sĩ rất lâu nhìn không phải là giá cả, mà là vừa không có hàng, có thể hay không trực tiếp mua được hàng hiện có. Cho nên hiện tại ELS cầm đến yêu mã sĩ đại Trung Hoa khu tổng đại lý, Elis cao xa cửa hàng chuyên doanh thiêm thự chuyên môn cung hóa hiệp nghị, nghĩ cũng biết về sau như thế nào cung hóa nhất định là ELS bên này nói tính. Dù sao ELS mặt sau chạm nhưng là lúc này đây yêu mã sĩ chi tranh người thắng lớn nhất Lâm Thị Ngân Hàng. Nguyên bản Thẩm Hồi Ức Ân tính toán là ổn một điểm, trước tiên đem kinh thành cùng ma đô làm lên đến, kết quả càng đảo, sâu thị cùng tỉnh thành quảng, cùng với một chút tân một đường thành thị là chủ động phát ra mời, tài chính không đủ thậm chí có thể địa phương ngân hàng cung cấp lãi tức thấp cho vay, còn có các loại thu nhập từ thuế chính sách ưu đãi, chớp mắt khiến cho Thẩm Hồi Ức Ân có đại quy mô khuếch trương tâm tư. Dự tính nhanh nhất năm nay tháng 7 phân liền trước tiên ở cả nước 15 tọa 1-2 tuyến thành thị mở ít nhất 30 gia Elis cao xa cửa hàng chuyên doanh, sang năm tháng 1 ma đô tổng điếm chính thức khai trương. Đồng thời yêu mã sĩ thẳng doanh điếm cũng sẽ ở 2016 cuối năm khuếch trương đến 15 gia, tại 2020 cuối năm khuếch trương đến 30 gia, đại Trung Hoa khu thị trường đến lúc đó có khả năng trở thành toàn cầu lớn nhất đơn độc nhất thị trường, chiếm cứ toàn cầu sở hữu thị trường 30% trái phải xuất hàng lượng. Nguyên bản bởi vì lo lắng A Nhĩ Nặc xuất hàng mà xuất hiện cổ giá trị ngã xuống yêu mã sĩ, cũng bởi vì này một loạt lợi tốt, dĩ nhiên là ổn định cổ giá trị, tuy rằng ngã không ít, nhưng căn bản là ổn ở tại 650 đồng euro một cỗ trình độ. Mà LVMH cổ giá trị tuy rằng phía trước ngã đến lợi hại, Nhưng ở An Nhĩ Nạp công bố lúc này đây thu mua chiến tương quan tổn thất cùng mới nhất niên kỳ báo về sau, cũng rất nhanh liền ngừng xu hướng suy tàn, ổn ở tại 1.450 ức đồng euro thị trường giá trị. Đương nhiên tối khiến người ngoài ý cảm thấy kinh ngạc vẫn là LVMH công bố yêu mã sĩ chỉ cổ, dĩ nhiên là biến thành 26.6%, chẳng những không có bán ra, ngược lại còn thoáng gia tăng một chút, điều này làm cho không ít đầu tư cơ cấu người đầu tư rất là ngoài ý muốn, đồng thời cũng nhao nhao bắt đầu một lần nữa đánh giá lên yêu mã sĩ đánh giá giá trị. Trương Vĩ Hào khi nhìn đến tương quan tin tức thời điểm là đúng a ngươi nhạc càng trở lên bội phục. Không có gì bất ngờ xảy ra, lão tiểu tử này là tính toán cùng yêu mã sĩ gia tộc và hiểu, đơn giản tới nói, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, nhưng trai ngọc cùng ruột nếu như cũng không ngốc, rất nhanh cùng giải, kia ngư ông liền có khả năng là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nhưng A Nhĩ Nạp cay độc, hắn Trương Vĩ Hào cũng không kém, là rất đã sớm đem ai khác bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư thành công kéo xuống nước, trực tiếp xúi dục yêu mã sĩ trưởng môn nhân, đã đạt thành hợp tác liên minh. Cho nên ai khắc bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư bảo đảm tương quan hiệp nghị cùng cung ứng thể hệ, xem như duy trì ở một loại cân bằng. So với bản thân không có quá dã tâm lớn, hợp tác chỗ tốt lớn xa hơn xích mích chỗ hỏng Trương Vĩ Hào, ai khắc bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư đúng a ngươi nặc già như vậy hồ ly tự nhiên không có khả năng thật yên tâm, đồng thời cũng đối với gia tộc nội bộ một chút không có gì thấy xa rất là ngạo mạn còn yêu thích khoa tay múa chân trưởng bối rất không thích, cho nên là càng không có khả năng tự hủy trường thành, căn bản không cho A Nhĩ Nạp ăn trộm gà cơ hội. Hai bên là tiến vào một cái rằng co giai đoạn. Đơn giản tới nói chính là, Lâm Thị Ngân Hàng bên kia không có khả năng động, không có khả năng quản, nhưng A Nhĩ Nạp bên này phải bán ra trong tay cổ phần, đồng thời bọn hắn đã ở đối với Pháp Quốc Chính phủ cùng chứng giam tạo áp lực, không hy vọng công ty mình cổ phần bị như vậy một cái đối với chính mình tràn ngập địch ý dã tâm đối địch công ty đối thủ cạnh tranh trường kỳ nắm giữ. Hơn nữa vẫn là như vậy khoa trương chỉ cổ tỷ lệ, này phá hư công bằng cạnh tranh nguyên tắc, kẻ khả nghi lũng đoạn. Đồng thời bản thân là có tồn tại vi quy chơi tác. Phải nghiêm tra. Đơn giản tới nói, cùng giải có thể, nhưng người phải bắt tay chỉ cổ tỷ lệ hạ thấp một cái chúng ta có thể tiếp nhận trình độ, ví dụ như 5% lấy bên trong, hơn nữa tương quan giao dịch cùng chuyển nhượng phải tiếp nhận có liên quan bộ môn giám thị, cấm tay trái đổ tay phải như vậy hộp tối chơi tác. Nguyên thời không cũng có trận này đánh rằng co, vẫn là rằng co cãi cọ 2 năm, A Nhĩ Nạp mới lục tục bán ra trong tay đại lượng yêu mã sĩ cổ phần. Chỉ là dựa vào cổ giá trị kém giá trị liền kiếm được tiếp cận 100 ức đồng euro, căn bản sẽ không thụ cái gì tổn thất, còn lớn hơn buôn bán lời một khoản. Chương 573 tình lữ vào ở, tiền thuê nhà giảm phân nửa, thủy điện toàn bộ miễn một. iPad, ngả phái Đức, hắn là Mãn Thanh Hậu Duệ, là ngả Tân Giác La ngả, khí phái, đạo đức Đức. Ta đoán hắn nhất định quá yêu thích quả táo. Một bên Tằng Tiểu Hiền là trực tiếp cầm lấy một cái quả táo cắn. Sau đó liền phát hiện vừa mới đang cùng bọn hắn cùng một chỗ nói chuyện phiếm xinh đẹp ra là theo phía sau bọn họ một cái nhân chào hỏi. Một cái sơ tiểu bẩn biện nhìn qua thực khôi ngô cao lớn mặc lấy màu trắng áo thun t-shirt nam nhân trực tiếp đi đến dùng có chút cổ quái làn điệu cùng Tằng Tiểu Hiền bọn hắn chào hỏi các ngươi khỏe, ta là ngả phái Đức. Hồ Nhất Phỉ cùng Tằng Tiểu Hiền là trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, bởi vì cái này Mỹ gia tân bạn trai dĩ nhiên là cùng bọn hắn tốt bạn gay Lữ Tử Kiều trưởng gần như giống nhau. Đồng thời âm thanh làn điệu lại cùng bọn hắn mặt khác một cái tốt bạn gay quan cốc thần kỳ rất giống, này quả thực chính là hai cái tốt bạn gay hợp thể. Nhìn thấy Mỹ gia tân bạn trai hai người tại Mỹ gia theo lấy bạn trai nàng cùng một chỗ sau khi rời đi, là trực tiếp mở ra WeChat xem xét tạp ngồi lên mã hai chiều tiến vào thu khoản A cái này chuyên môn tuyến phía trên một chút cơm phục vụ lại điểm một điểm rượu đồ ăn vặt, sau đó trực tiếp WeChat tiền trả, lại lần nữa hưởng thụ chiết khấu 70% ưu đãi, xác thực so trực tiếp trả tiền tiện nghi nhanh và tiện rất nhiều. Đây là WeChat mới nhất đẩy ra chức năng mới, đầu năm mùng 1 vì yêu 3 chiếu phim, tại trong điện ảnh tiến hành phương diện này triển lãm về sau, là nhanh chóng lửa biến cả nước, chậm rãi chiếm cứ không ít quán bar cùng nhà ăn, đã là biến thành đương thời phi thường lưu hành một loại gọi cơm tiền trà tân phương thức. Trừ bỏ so trực tiếp một chút đồ ăn yêu đãi không ít bên ngoài, chủ yếu là thuận tiện, rõ ràng, vừa xem hiểu ngay. Cho nên hiện tại thực bao nhiêu tuổi nhân xuất môn đã chậm rãi thói quen không mang theo tiền bao. Chỉ đem điện thoại di động, không thể không nói WeChat xác thực rất cường đại, là thật cải biến không ít người cách sống. Đương nhiên này còn không phải là thụ nhất người trẻ tuổi truy phủng, thụ nhất người trẻ tuổi truy phủng chính là WeChat hoa công năng, đơn giản tới nói chính là căn cứ người buộc lại tin tức cùng dĩ vãng tiêu phí ghi lại có thể cho ngươi một cái tiêu phí ngạch độ, theo 3.000 đến 20.000 không đợi, người có thể trực tiếp sử dụng cái này ngạch độ tiền trả, đến tháng sau trả khoản ngày sau trực tiếp trả khoản, đồng thời không có bất kỳ cái gì thủ tục phí cùng lợi tức. Đơn giản tới nói chính là điện tử thẻ tín dụng, nhưng so thông thường thẻ tín dụng thuận tiện dùng tốt nhiều lắm, ký không cần POSCO, cũng không cần cái gọi là quẹt thẻ thủ tục phí, trừ phi là vượt qua trả khoản cuối cùng mặt trời lặn có trả khoản, mỗi ngày mới phải xuất hiện vạn phần chi nhị đơn độc ngày lợi tức đơn tuần hoàn, lãi hàng năm hơi thở cũng sẽ không đến 8%, so tuyệt đại đa số thẻ tín dụng đều đến tiện nghi. Cộng thêm còn có buộc lại chứng minh thư thẻ ngân hàng cùng tín dụng trao quyền WeChat mượn, cũng chính là có thể trực tiếp thông qua chính mình danh dự tích phân trên mạng vay tiền, tuyển chọn trước hơi thở sau bản hoặc là đợi ngạch vốn và lãi, theo cùng WeChat hợp tác Lâm Thị ngân hàng chỗ đó mượn tiền 30.000 đến 200.000 không đợi tín dụng cho vay. Đơn giản tới nói chính là cái gọi là Internet tài chính, dù sao tại VU3 phát hình, trên WeChat tuyến những cái này chức năng mới về sau, hiện tại phi thường lừa, không ít người trẻ tuổi, nhất là kia một chút nguyệt quang tộc là toàn đều tại dùng, giống Tằng Tiểu Hiền mấy người bọn hắn ở giữa xinh đẹp ra cùng Lữ Tử Kiều chính là Internet tài chính tín đồ cuồng nhiệt, xưng làm 21 thế kỷ vĩ đại nhất phát minh, bọn hắn bây giờ là liền thẻ tín dụng đều rất ít dùng, thẻ tín dụng nào có WeChat dùng tốt. Đúng rồi, Vũ Mặc Sát Phách kia phòng nghe nói đến đây tân người thuê, là hai nữ một nam, nghe nói là tình lữ thêm huynh muội, đều là người trẻ tuổi, sao muốn tìm cơ hội cùng một chỗ nhận thức một chút tụ tập nhất tụ tập sao? Bởi vì Trương Vĩ Hào loạn nhập, Lâm Uyển Du tự nhiên chưa cùng Trạm Đất Triển Bác đi tình yêu nhà trọ, cho nên 3601 là ở Hồ Nhất Phỉ cùng nàng đệ đệ Lục Triển Bác, Tằng Tiểu Hiền cũng không chuyển. 3602 là ở Lữ Tử Kiều, Quan Cốc Thần Kỳ, Trần Mỹ Gia ba người, nhưng Lữ Tử Kiều cùng Trần Mỹ Gia là thật không có tiền, tình yêu nhà trọ là cao cấp tiểu khu, bên này cao tầng nhà trọ rất lớn, chỉ là phòng khách chính là 10 thước mở ở giữa vượt qua 70 bình, cho nên mặt sau là đem Tằng Tiểu Hiền đã bị lắc lư. Dù sao 3602 bản thân chính là bộ tứ nhà, cùng đại bộ tam 3601 khác biệt, đã từng Tiểu Hiền đến thuê chung, chia đều xuống phòng giá trị tự nhiên là phải tiết kiệm không ít, dù sao tình lữ vào ở đây chính là tiền thuê nhà giảm phân nửa. Đơn giản tới nói, Lữ Tử Kiều cùng Trần Mỹ Gia là tình lữ giả, bọn hắn bên kia chỉ cần một nửa, Quan Cốc Thần Kỳ bởi vì là bị lắc lư lừa tiến đến, bản thân liền gánh vác một nửa phòng giá trị, ở cũng là lớn nhất cái kia có tiểu 40 bình phòng ngủ chính. Mà Trần Mỹ Gia xác thực không có gì thu vào, cùng cuối cùng Lữ Tử Kiều cộng lại về sau, là đem nguyên bản chữ vật phòng, cũng chính là bảo mẫu ở giữa sửa, cho nàng ở, trên căn bản là không cần cấp cái gì tiền thuê nhà, Lữ Tử Kiều tại này phía trên vẫn là rất kháo phổ. Mà Trần Mỹ Gia nguyên bản gian phòng là đổi thành Tằng Tiểu Hiền, tiểu nhị 10 bình nhi đồng phòng, cùng Lữ Tử Kiều không sai biệt lắm đại. Sau Trần Mỹ Gia rời đi, Lữ Tử Kiều ngoài ý muốn gặp được Trương Vĩ. Là lập tức đem Trương Vĩ lắc lư tiến đến tiến vào bảo mẫu lúc, tiếp tục bốn người thuê chung, Bạch Phiêu Nguyệt thuê, dù sao hiện tại không có tình lữ, dưới tình huống bình thường tiền thuê nhà là muốn cao hơn không ít. Mặt sau Trương Vĩ tạm thời rời ra ngoài rồi, Mỹ Gia lại trở về, cho nên 3602 bây giờ là lại biến thành Quan Cốc Thần Kỳ, đường từ từ qua lại quan hệ chung, Lữ Tử Kiều, Tằng Tiểu Hiền cùng Trần Mỹ Gia bốn người thuê chung. Mà 3601 theo nguyên bản tỷ đệ lưỡng biến thành ba người. Năm trước nhiều đi ra một cái Tần Vũ Mặc, bởi vì Hồ Nhất Phỉ cùng nàng đệ đệ Lục Triển Bác thu vào cũng không tệ, chẳng sợ tiền thuê nhà giá gốc có chút cao, nhưng là vẫn là có thể thừa nhận, cho nên không phải là thực để ý những chuyện nhỏ nhặt này, Tần Vũ Mặc càng là tiểu phú bà một cái, cho nên trước mắt vẫn là như vậy tại ở. Mà 3603 là mới chuyển đến một đôi tình lữ trẻ tuổi, cùng với nam chủ nhân muội muội, nghe nói là nhan trị cũng rất cao, nam xuất nữ xinh đẹp, phía trước Tần Vũ Mặc gặp được rồi. Còn giúp chuyển nhà bố trí, cho nên bên kia thật nhiệt tình mời hai cái hàng xóm cùng nhau ăn cơm, Hồ Nhất Phỉ ước đã từng Tiểu Hiền đến chủ yếu cũng là thương lượng việc này. Có miễn phí đại tiệc ăn, còn có bạn mới nhận thức, làm 3602 thuốc quản Tằng Tiểu Hiền tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng xuống, đợi lát nữa trở về thì sẽ nói chuyện này, đêm mai cam đoan sẽ mang 3602 toàn bộ thành viên đúng giờ tham dự. Mà lúc này đã thành công vào ở 3603 Trương Vĩ Hào. Là nhiều hứng thú xem xét lên tình yêu nhà trọ thần kỳ phòng giá trị, dù sao nhưng phàm là xem qua cái này hệ liệt người xem đều rất tò mò cái này tiền thuê nhà rốt cuộc là tính thế nào. Chương 574 tình lữ vào ở, tiền thuê nhà giảm phân nửa, thủy điện toàn bộ miễn 2. Tình lữ vào ở, tiền thuê nhà giảm phân nửa, thủy điện toàn bộ miễn. Cái này tiền thuê nhà giảm phân nửa là thật, không phải nói bởi vì là tình lữ liền trực tiếp Bạch Phiêu một người, cho nên ước tương đương giảm phân nửa. Mà là thật giảm phân nửa. Nếu như chọn bộ nhà chính là tình lữ thuê, thật thu người bán giá trị, thủy điện còn trực tiếp toàn bộ miễn, nhưng chỉ hạn tình lữ, nếu như là đã kết hôn vợ chồng, liền không hưởng thụ được như vậy chính sách ưu đãi, chủ cho thuê nhà chủ yếu là vì làm từ thiện, cũng cũng là hắn phòng cho thuê từ một cái rất lớn điểm bán hàng selling point. Tuy rằng tên là tình yêu nhà trọ, nhưng đối phương cũng liền hơn 10 căn hộ mà thôi, chẳng phải là cả tòa nhà trọ đều như vậy. Đây cũng là sau Hồ Nhất Phỉ Tằng Tiểu Hiền kết hôn rời ra ngoài ở, chính mình mua nhà nguyên nhân, dù sao lại không hưởng thụ được bán giá trị tiền thuê nhà, còn không bằng cùng một chỗ phó cái tiền đặt cọc trong mua trả góp, thành thành thật thật công phòng. Nhưng tình yêu nhà trọ đều rất lớn, cơ bản đều là 180 bình khởi bước, đại thậm chí là có 300 bình. Giống Trương Vĩ Hào bọn hắn hiện tại thuê 3603 chính là 312 bình, phòng khách là 12 mễ mở lúc, vượt qua 90 bình, bên cạnh là tiếp cận 20 bình cực lớn ngắm cảnh sân thượng, nhập môn còn có cửa trước, phòng bếp cũng phân là kiểu Trung Quốc cùng kiểu dáng Âu Tây song phòng bếp thiết kế, đồng thời mặc dù là đại bộ tam, chỉ có 3 cái gian phòng, nhưng 3 cái gian phòng đều có độc lập vệ sinh lúc, phòng ngủ chính cùng thứ nằm còn có y mạo lúc. Nhị đồng phòng tương đối điểm nhỏ, nhưng là có 20 đến bình. Đồng thời cùng 3601 cùng 3602 giống nhau, phòng bếp gần sát lấy đúng là bảo mẫu lúc, cũng có thể trực tiếp đổi thành tạp vật phòng, hơn nữa 3603 rất lớn, không sai biệt lắm là có 16 bình, cùng Lữ Tử Kiều ở gian phòng không sai biệt lắm đại. Nhìn qua xác thực không tệ, so sung sướng tụng bên kia tốt hơn nhiều, đây mới thực sự là cao cấp nhà trọ. Tiền thuê nhà tự nhiên cũng không tiện nghi, bởi vì đây là ảnh tổng thế giới, hơn nữa hiện tại cũng 2017 năm. Thuộc về là ma điều phòng giá chỉ cất cánh cuối cùng 5 năm chung bắt đầu, cho nên Trương Vĩ Hào bộ này là tứ vạn rưỡi thị trường giá trị. Nhưng bởi vì là tình lữ vào ở, có thuê chung, cho nên là biến thành 35.250, thủy điện giảm phân nửa, cũng chính là mỗi tháng phí điện nước ngươi chỉ cần cấp một nửa là được, tương đương tình lữ bên kia bị trực tiếp giảm miễn. Nhưng nếu như còn có tân hộ gia đình vào ở, tổng tiền thuê nhà nhưng thật ra là sẽ lên phòng, chỉ có 1/3 giảm phân nửa. Phí điện nước tính 2/3. Không thể không nói cái này chủ cho thuê nhà thực có ý tứ, phỏng chừng bản thân nhưng thật ra là không quá để ý như vậy tiền thuê, nhưng nhà thả cũng là thả, vì có ổn định hợp tác lâu dài người thuê, nhân tiện là làm điểm từ thiện chuyện tốt, cho nên là cố ý đổi thành như vậy thiết lập, xác thực rất hảo ngoạn, đối với thực nhiều tình lữ trẻ tuổi rất lực hấp dẫn. Lúc này đây vào ở chính là Lâm Uyển Du cái này tiểu đường muội cùng A Hương người Mỹ nữ này quản gia. Cũng không thể Trương Vĩ Hào cùng Lâm Uyển Du thu thập sắp xếp phòng ở, bọn hắn mình làm cơm A. Cho nên là A Hương phụ trách phương diện này công tác, đối ngoại tự nhiên là lấy Trương Vĩ Hào bạn gái tự cho mình là, trên thực tế là hắn cùng Lâm Uyển Du bảo mẫu, đồng thời cũng là Trương Vĩ Hào ABQ. Tuy rằng Trương Vĩ Hào cũng không rõ lắm chính mình đại lão bà đều là như thế nào dạy dỗ A Hương, dù sao nàng bây giờ là thật thực nghe lời, phi thường nhu thuận, trung tâm. Về phần Minh Ca, cũng chính là ba Lập Minh. Tự nhiên là ở tại bọn hắn không xa, là một người sống một mình, đồng thời còn có tầng cao nhất cái kia bộ hoạt quật cơ hộ hình. Bộ này nhà là mua đến, hơn nữa tiến hành cải tạo, là biến thành chuyên môn phòng luyện công, bởi vì cũng đủ ám kình ẩn nấp, bình thường không có việc gì liền trạch tại trong nhà luyện công, lúc cần thiết cung cấp an ninh là được, kỳ thật chủ yếu là bồi luyện, Trương Vĩ Hào cùng Lâm Uyển Du Nhu muốn cao như vậy cấp bồi luyện, bình thường không có việc gì cũng có thể tới chống đỡ lâu luyện công. Ca ca, như vậy thật có thể hành. Lâm Uyển Du đối với chính mình tình ca ca loại này hồng trần luyện tâm an bài thâm biểu hoài nghi, cảm thấy rất không đáng tin cậy. Trương Vĩ Hào cũng không rõ lắm phải chăng kháo phổ, hắn kỳ thật cũng chính là muốn tham dự tiến càng nhiều thú vị tình tiết, bằng không ảnh tổng thế giới không phải là đi không, hiện tại tiền cũng kiếm không sai biệt lắm, sinh ý tối đa cũng liền làm đến trình độ như vậy, rất khó tiến thêm một bước, cho dù là hiện tại này trình độ cũng đã là bị rất nhiều người theo dõi, cho nên điệu thấp một chút, nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian cũng không tệ. Tình chính là cấp những người khác áp lực quá lớn, biến thành bọn hắn không tha cho chính mình. Yên tâm, chủ yếu ta với ngươi cũng không phải là chịu khổ tính tình, thông thường cái loại này tôi luyện đối với chúng ta trợ giúp không lớn, muốn tôi luyện ra thuộc về chính mình võ đạo cũng không dễ dàng, hơn nữa phía trước quá bận rộn, cũng là thời điểm hưởng thụ một chút cuộc sống, ngươi không phải là luôn chê khí ca ca ta không thời gian thật tốt cùng ngươi sao? Hiện tại không liền có. Trước mắt miễn cưỡng xem như tốt nghiệp đã học thành trở về Lâm Uyển Du nghe được lời này sau tự nhiên là phi thường thừa nhận, nàng nhưng là đều cùng ca ca của mình tách ra chừng một năm rồi, phía trước nhưng là nói hay lắm sau sẽ không lại tách ra, vậy nghe ca ca sắp xếp xong xuôi, hơn nữa nàng cũng có thể đi theo ca ca bên người thật tốt học một ít quản lý ngân hàng sự tình. A Hương đương nhiên rõ ràng Trương Vĩ Hào thân phận, chính là không rõ ràng lắm Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần ở giữa chân chính quan hệ. Tự nhiên cũng không rõ ràng lắm đây là Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần đối với khảo nghiệm của nàng. Nếu như không quá, cho dù là Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng lưu nàng lại. Ai kêu nữ nhân này thế nhưng chính xác là quy tổ chức thành viên vòng ngoài, bây giờ là Quy Tổ chức cùng Đường Tử Trần ở giữa liên lạc người. Chủ yếu Đường Tử Trần quá kinh khủng, cho dù là Quy Tổ chức cũng chỉ dám hợp tác, nếm thử tiếp xúc, không dám thật đem nàng chiêu tiến đến, bằng không không chừng làm chủ cuối cùng người rốt cuộc là ai, cho nên theo bên trong này cũng có thể nhìn ra được, Quy Tổ chức nhưng thật ra là có thủ lãnh, nhưng cái này thủ lãnh bản thân cũng không tính quá cường đại, ít nhất không đến Đường Tử Trần, lông mi dài kia cấp độ, thực có khả năng chính là Hoa Tử. Đã nhận lấy đến cơm chiều mời Lữ Tử Kiều tự nhiên là gật đầu đáp ứng, đồng thời còn nhiều hỏi một câu nói là ước ở địa phương nào, ăn cái gì. Nhất Phỉ nói là Tiểu Nam Quốc, kiềm chế một chút, người khác là tân mang qua đến, đừng quá mức, đem nhân dọa cho đến. Tằng Tiểu Hiền nhưng là phi thường rõ ràng Lữ Tử Kiều này hố hàng, gia hỏa kia siêu yêu thích Tiểu Nam Quốc tương móng giò, một hơi là thật có thể ăn 20. Tiểu Nam Quốc tại Tằng Tiểu Hiền bọn hắn tầng thứ này tuyệt đối xem như tương đối cao đương tiêu phí. Người bình thường cùng tiêu phí là đang tại 300 trái phải, đặc sắc chân giò lợn, cũng chính là cái gọi là tương móng giò là 168 một phần, 20 phân nhưng chỉ có 3.360 nguyên, không tiện nghi rồi, bọn hắn nhiều người như vậy, một bữa cơm sợ là muốn lên vạn, đều là làm công người, không dễ dàng, vẫn là đừng quá mức. Lữ Tử Kiều mới không thèm để ý những cái này, trực tiếp là cùng vừa mới về nhà xinh đẹp ra, nhìn lên Tiểu Nam Quốc công chúng hào, thương lượng lên đêm mai ăn chút gì thích hợp nhất. Tại hắn nhìn đến, ba người liền dám thuê sát phách, xác định vững chắc kẻ có tiền, chút tiền ấy cũng không tính là cái gì. Chương 575 Tiểu Nam Quốc. Bào ngư ngô gà 288, bò sữa chân 198, xây hồ tôm bóc vỏ 158, hấp long văn ban 398, sau cá quế 268, hai hồ trà long tĩnh 1582, Uyển Du ngươi uống chút gì không? Lâm Uyển Du ta liền dưa hấu chất lỏng tốt lắm. Ta cùng A Hương cùng một chỗ muốn nhất chát dưa hấu chất lỏng. A Hương, ngươi nhìn ngươi còn muốn ăn chút gì không? A Hương cầm lấy điện thoại nhìn, sau đó là tăng thêm ma đô gạch cua rót canh bao 2/882, thủ công thịt cua 298, tôm bự nhân thanh đản 88 mấy món ăn. Không thể không nói WeChat mới khai phá đi ra cái này thanh toán A tiểu trình tự là thật dùng rất tốt, rất nhiều nhà ăn nhà hàng đều không cần chính mình tiêu tiền khai phá, trực tiếp đăng ký có thể sử dụng. Còn sẽ có chuyên môn nghiệp vụ viên giúp đỡ chụp ảnh ưu hóa, sử dụng phi thường nhanh và tiện, trọng yếu nhất chính là hoàn toàn miễn phí, còn có trợ cấp, thật lớn kích thích quốc nội ngành ăn uống phát triển. Đương nhiên trợ cấp cùng miễn phí là tạm thời, chủ yếu là dẫn lưu, đợi đại đa số nhân thói quen như vậy tiêu phí hình thức về sau, trợ cấp là trước hết hủy bỏ, về phần đến lúc đó phải chăng bắt đầu thu lệ phí triều thành, cái này muốn nhìn tự thân lợi nhuận cùng tạo máu năng lực, cùng với đối thủ cạnh tranh, làm là sớm hay muộn đều nếu như vậy làm. Nhưng sẽ chọn một cái thích hợp hơn điểm vào, hơn nữa không chế triệu thành tỷ lệ, này dù sao không phải là giao hàng, bản thân là dựa vào ở đại chúng lời bình bản địa phục vụ. Bất quá bây giờ như vậy sử dụng phương thức xác thực phi thường nhanh và tiện, có thể thực hiện nhiều người đồng thời chọn món, tránh cho xuất hiện lặp lại lãng phí hoặc là tại gọi cơm phía trên tiêu phí nhiều lắm thời gian ngượng ngùng mở miệng vân vân vấn đề, đồng thời cũng thật lớn kích thích WeChat sinh động người sử dụng lượng, hiện tại liền ngũ ước nhân sử dụng đều lười được tuyên truyền rồi. Bởi vì WeChat hiện tại gần như là thống nhất thiên hạ, hoàn toàn xương bá di chuyển bưng, cầm lấy kính lúc đều nhìn không tới đối thủ. Cái khác đều còn dễ nói, phát hiện đột nhiên là xuất hiện hai số không tương giò, Hồ Nhất Phỉ trực tiếp là hướng về Lữ Tử Kiều hung hăng đá một chút, này rõ ràng chính là bút tích của hắn, thật đúng là không biết xấu hổ, có đủ mất mặt. Cái này tương giò ăn thật ngon sao? Vậy nhiều hơn nữa điểm một chút tốt lắm, ta cùng muội ta đều là mới vừa mới từ cảng đảo bên kia điều. Cũng không phải là quá rõ ràng bên này cái gì tốt ăn. Trương Vĩ Hào kỳ thật cũng thật tò mò nơi này chân giò heo có thể tốt bao nhiêu ăn, cho nên cũng theo lấy bỏ thêm thập phần. Tần Vũ Mặc rất là ngoài ý muốn nhìn phía trước có đơn giản trao đổi qua Trương Vĩ Hào một cái nói đúng Nga, các ngươi là Lâm Thị Ngân Hàng, còn không biết Thiên Thắng ngươi cùng Uyển Du rốt cuộc là làm cái gì. Ta là An, cũng chính là đầu tư phân tích sư, muội ta Uyển Du là hành chính trợ lý. Trước mắt chủ yếu là tại Tĩnh An chi nhánh ngân hàng kia một bên phía trên ban. Về phần bạn gái của ta A Hương, nàng xem như gia đình bà chủ A, bình thường chủ yếu ở lại trong nhà. Trần Mỹ Gia nghe chính là gương mặt hâm mộ, gia đình bà chủ nhưng là nàng hâm mộ nhất tối hướng tới nhân sinh rồi, hơn nữa vẫn là như vậy đại soái ca, nhìn bộ dạng thu vào hẳn là rất cao A, không ít tiền hẳn là nuôi không nổi bạn gái, nghĩ cũng biết nhất định là Trương Thiên Thắng tại nuôi. Lữ Tử Kiều luôn luôn đều là thực trực tiếp. Là gương mặt tò mò truy vấn nói kia giống các ngươi làm An thu vào nhất định rất cao a. Trong truyền thuyết lương hàng 500 vạn. Không kém bao nhiêu đâu, tính thượng chia hoa hồng cùng trợ cấp, lương một năm mới có thể có 300 vạn trái phải à? 300 vạn, chấm than, Tằng Tiểu Hiền là gương mặt kinh ngạc cùng tốt bạn gay Lữ Tử Kiều nhìn nhau liếc nhìn một cái, thật đúng là cái người giàu có, kẻ có tiền à? Tuy rằng Tằng Tiểu Hiền là một tên radio người chủ trì, thu vào lý luận thượng phải không kém, nhưng hắn thuộc về cái cuối ở cuối xe, cầm lấy chính là thấp nhất thu vào, thực tế tiền lương cũng liền 2 vạn cao thấp, phía trước ngược lại phi thường may mắn được đến 500 vạn đại thường, có thể kết quả cuối cùng lại. Nói nhiều đều là lệ. Mà bọn hắn ở giữa thu vào cao nhất tự nhiên là hiện tại vẫn là đang trộm trộm nhìn chằm chằm người khác muội muội nhìn Lục Triển Bác, dầu gì cũng là Massachusetts tốt nghiệp, cho nên thực tế thu vào hẳn là tại 100 vạn trở lên. Nếu như mặt sau công ty đưa ra thị trường có công nhân viên xứng cổ cùng cổ quyền khen thưởng, năm nhập 200.000-300 vạn cũng rất bình thường. Trương Vĩ Hào cũng là đại đến căn cứ tiêu chuẩn này lộ ra chính mình thu vào, khẳng định không thể quá thấp, nhưng cũng không thể quá mức thái quá. Quan Cốc Thần Kỳ cùng Hồ Nhất Phỉ thu vào cũng không tệ, nhưng Quan Cốc Thần Kỳ thu vào không quá ổn định, giới hạn rất cao, dưới bình thường tình huống là đang tại ngũ chừng 10 vạn, nhưng nếu như tác phẩm đại bảo, bị ảnh thị hóa, năm nhập 100 vạn đều rất bình thường, trọng yếu nhất chính là gia hỏa kia là Phú Nhị Đại, là Quan Cốc xử lý người kế thừa, bản thân là không thiếu tiền. Hồ Nhất Phỉ là giáo sư đại học, kinh tế học, căn cứ Trương Vĩ Hào bên này dò thăm tin tức, nàng lúc này hẳn là xem như tứ cấp giáo sư, cũng chính là chính giáo thụ, coi nàng 30 mấy tuổi tuổi tác, rất lợi hại, Tằng Tiểu Hiền xứng nàng tuyệt đối là với cao, đây cũng là Hồ Nhất Phỉ ngay từ đầu treo Tằng Tiểu Hiền một mực cầm lấy hắn đương vỏ xe phòng hờ nguyên nhân. Tuy rằng khả năng bản thân không phải như vậy nghĩ, nhưng nàng hành vi cùng cấp nhân cảm giác giống như là như vậy. Hơn nữa nàng ngay từ đầu xác thực không quá để ý Tằng Tiểu Hiền như vậy phổ tín nam, chỉ có thể coi là lâu ngày sinh tình, bất chi bất giác ở giữa phát hiện đến Tằng Tiểu Hiền tia chấp điểm, chậm rãi hạ thấp yêu cầu cùng tiêu chuẩn, đón nhận đối phương. Bất quá bây giờ là đệ tam quý khúc dạo đầu, cách xa Nặc Lan xuất hiện còn sớm, cho nên tạm thời là không xuất hiện bộ phận này tình tiết. Hãy thu nhập tới nói, Hồ Nhất Phỉ mặt ngoài là đang tại tam chừng 10 vạn, nhưng có không ít ẩn hình thu vào, đổ cũng không phải là phi pháp đoạt được. Cùng loại ngoại khối, cho nên thực tế thu vào quá 50 vạn không khó. Đường Từ Từ cũng liền so Lữ Tử Kiều cái này đại cháu ngoại trai cùng Trần Mỹ ra mạnh hơn một chút, nói là diễn viên, kỳ thật chính là mời riêng diễn viên, quý danh Long Sáo, tính không lên chân chính diễn viên, thu vào không ổn định, thật thu vào chia đều xuống, khả năng cũng liền miễn cưỡng hơn vạn, mặc dù không có nói rõ, nhưng Trương Vĩ Hào cảm thấy tiền thuê nhà cùng sinh hoạt phí cơ bản đều là Quan Cốc tại gánh nặng. Lữ Tử Kiều thu vào thành mê. Rốt cuộc bao nhiêu ai cũng nói không rõ ràng, Trần Mỹ ra chính là cái quý thu vào, một tháng 5.000 đều huyền, cho nên hai người tại dưới tình huống bình thường nhưng thật ra là một vòng tròn tử không được hoan nghênh nhất đối tượng, có hết ăn lại uống ngại nghi ngờ. Bất quá đây là ảnh tổng thế giới, tình yêu nhà trọ bản thân chính là tình cảnh kịch, ăn khớp tính không phải là mạnh như vậy, hơn nữa mỗi cá nhân đều có chính mình một chút tia chấp điểm, cho nên xem như bạn xấu một loại kia, đại gia cảm tình quan hệ là thật tốt. Trương Vĩ Hào cũng không phải là thật muốn dung nhập đi vào, chính là ngẫu nhiên tiếp xúc tham dự một chút có ý tứ tình tiết, cảm thụ một chút cái này chân thật tồn tại ảnh tổng thế giới cùng một chút kiếp trước chú ý quá rất tò mò một chút ảnh thị kịch nhân vật mà thôi. Chương 576 tình yêu nhà trọ thứ nhất nữ quyền sư 1. Quyền du ngươi điều này cũng quá tham ăn a, nhìn ngươi thật cao gầy teo, là thật nhìn không ra, ngươi mạnh khỏe tham ăn. Đã liên tục gặm năm tương móng giò Lâm Uyển Du chớp mắt có chút mặt đỏ thè lưỡi. Đột nhiên trở nên thục nữ, chủ yếu là cái này móng giò thật ăn thật ngon, hơn nữa nàng hiện tại mỗi ngày đều có luyện công, sức ăn xác thực rất lớn, không cần giảm béo. Một bên Hồ Nhất Phỉ tự nhiên là phát hiện đến chính mình tên ngu ngốc này đệ đệ giống như là coi trọng Uyển Du, này tự nhiên là làm nàng cao hứng vô cùng một sự kiện, bất quá nàng cũng bị chính mình này ngu ngốc đệ đệ thẳng nam lên tiếng cấp biến thành rất là không lời, nào có ngươi như vậy nói chuyện phiếm. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng chú ý tới. Dù sao những người này bên trong không có, nhất thành phủ người phòng trừng chính là Lục Triển Bác, bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì chính mình tiểu đường muội là sớm liền trở thành hắn hình dạng, là không có khả năng để ý Lục Triển Bác, đừng nói hiện tại Lâm Uyển Du rồi, nguyên thời không Lâm Uyển Du cuối cùng cũng không vừa ý, căn bản cũng không phải là một cái thế giới. Trước mắt vài cái tình yêu nhà trọ muội tử, Trương Vĩ Hào phát hiện Tần Vũ mặc xem như tuyệt đối nhan trị đảm đương, chân nhân so kịch xinh đẹp khí chất rất nhiều, chủ yếu phim truyền hình là phim truyền hình. Thực tế là hiện thực, chân thật nhân vật mặc dù là có một chút kịch trung nhân vật bóng dáng, nhưng càng nhiều vẫn là ăn thiết lập,